ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 1077 tới chương 1098. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhữ Kim Đế Thính, Thiền Tưởng Niệm Chi, Thanh Tĩnh Phạm Hành, Phục Sinh Thiên Nhãn, Quan Thân Chư Giới, trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới, lập niệm tại thân, có thể bỏ phiền não, không vì chư ác chi sở loạn. Trong lòng Giang Chu chảy qua một câu kinh văn cuối cùng, cùng lúc đó, trong cửu khiếu, trong lỗ chân lông đều có đất, nước, lửa, gió bốn đại lực tuôn ra. Như mây khói phun trào, tụ ở sau đầu, thành mây lành bốn màu. Trong thân sạch sẽ, sau đầu, Chu Hiện đều hiện lên ngàn vạn hào quang màu trắng, tỏa ra bảo quang, như nhật nguyệt luân, phóng đại quang minh. Yến Tiểu Ngũ cả kinh, mẹ ơi! Mẹ thành Phật rồi! Trong mắt hắn, bộ dáng Giang Chu lúc này, sau đầu là bánh xe ánh trăng, đỉnh đầu là khánh vân bốn màu, không phải giống như Phật Đà La Hán trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ tiếc, hào quang của các lỗ cửu khiếu quanh thân Giang Chu vừa hiện liền biến mất. Trong cơ thể sạch sẽ một cái chớp mắt lại khôi phục sự ảm đạm của bụi bặm. Tây Phương giáo chi chỉ, vạn vật đều bắt nguồn từ tứ đại cũng vì bụi độc. Đặt mình vào phàm trần, dục vọng lan tràn, hô hấp phun ra nuốt vào, ăn uống các vật, cuối cùng không tránh khỏi dơ bẩn ăn mòn thân. Vì sao lại hướng tới cực lạc tịnh thổ? Chỉ vì nơi đó không dính một hạt bụi, tu hành đại pháp phương Tây, chỉ có nơi đó mới là thắng cảnh. Nhưng cho dù là thế giới cực lạc, cũng khó trừ được tất cả bụi bặm. Tuy mượn tứ đại luyện thân, lại không phải luyện được tứ đại giai không, mới có thể chân chính cực lạc, thành tựu chính quả. Cao Cầu vừa rồi thấp giọng tự nói, nghe vào trong tai Giang Chu, rõ ràng là đã nhìn ra trong người hắn đến tột cùng. Chỉ tiếc, tứ đại giai không, bây giờ đối với hắn mà nói chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ một cái chớp mắt này sạch sẽ, hắn đều không duy trì được. Bất quá, đây cũng chính là tứ đại luyện thân chi diệu. Trong một tầng cát bụi này, một sinh một diệt, trong một lần mài mòn, xương cốt trong người hắn đã được tôi luyện. Tuy nói là hắn được chỉ là cốt mạch quan, nhưng nhân thân lệ thuộc tương liên, há có thể độc tồn. Xương, mạch được luyện, còn lại huyết nhục phủ tủy, tinh chi thần thức ý vân vân, đều có thể tăng lên. Chỉ có điều đại khái là không thể so với bộ phận chuyên luyện. Sau khi nếm qua sự kỳ diệu của thiên đại pháp này, Giang Chu đã nhất định phải có được ba bộ còn lại của thân niệm quan. Dù là trong quỷ thần đồ lục gom không đủ, hắn cũng phải tìm cơ hội từ trong Tây Phương giáo mưu được. Giang Chu tâm niệm vừa động, khánh vân bốn màu lớn chừng quả đấm trên đỉnh đầu biến thành mây khói, biến mất từ trong lỗ hổng cửu khiếu. Thiên địa vạn vật đều tứ đại, hòa tan đồng hóa lẫn nhau. Bên trong có bốn đại, nếu như để bên ngoài thân thể, thời thời khắc khắc đều sẽ trôi qua. Đây chính là một đoàn bốn đại lực mà hắn thật vất vả mới ngưng luyện ra ngũ hành chi lực, chỉ một đoàn nhỏ này đã hao tổn gần bốn thành ngũ hành chi thương mà hắn khổ luyện mấy năm qua. Chỉ vì vừa rồi công pháp sơ trung, tâm thần bất giác để nó xuất thân bên ngoài, làm hao mòn vài tia. Đủ khiến Giang Chu nhỏ máu trong lòng. Nhất là có thể thấy được, những Phật Đà Bồ Tát La Hán kia, lúc nào cũng có Phật quang trên đỉnh đầu, đạo hành pháp lực cao, khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là bảo tướng trang nghiêm, vậy thật đúng là cầm già vốn trang bức a. Lý Chân Hiển lộ dùng ánh mắt hơi phức tạp nhìn hắn nói, ngươi luyện thành 37 đạo phẩm Tây Phương giáo. Hắn là đạo môn chính tông, cũng không biết Giang Chu luyện cái gì, nhưng biết khí tượng như thế, hẳn là một trong 37 đạo phẩm căn bản của Tây Phương giáo. Đây tuyệt đối không phải là truyền nhân mà đệ tử bình thường có thể nhận được. Trên người mang thần thông của hai đại hộ giáo Ngọc Thanh, phương Tây căn bản pháp, tự hồ còn có Thái Thanh pháp, dạng nội tình này tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Điều này khiến Lý Chân Hiển vốn còn tự cao xuất thân cao hơn đối phương có chút nhục chí. Luận thiên tư, luận đạo hạnh, hắn đã là bại tướng dưới tay, mặc dù có sơ suất, nhưng lại không tranh sự thật. Vốn cho rằng xuất thân nền móng hơn xa bên kia, bây giờ xem ra, tự hồ cũng chưa chắc. Nếu thật sự muốn cướp của hắn, Giang Chu vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền đại khái đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể trả lời một câu, người suy nghĩ nhiều. Nhưng mà biểu tình của Lý Chân Hiển rõ ràng là không tin. Giang Chu bất đắc dĩ, cũng lười để ý đến hắn. Không nói đến Giang Chu đã gây ra một khúc nhạc dạo ngắn trong lúc hành quân, mặc dù khiến mọi người hơi kinh dị, nhưng cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Một đường đi nhanh, mỗi người đều có tâm tư riêng. Có thân niệm quan, Giang Chu càng là một lòng sa vào tu hành, lười để ý đến chuyện của hắn. Mấy ngày sau, thành Trường An đã ở xa xa trong tầm mắt. Đại quân sở thuộc của Trình Giảo Kim không phải là cấm quân hoàn thành, quân doanh ở phía tây Trường An. Hắn ta dẫn một nhánh thân binh dẫn đại quân trở về đại doanh, dẫn theo đám người Giang Chu, Triệu Thái Chân vào thẳng Trường An. Sớm đã cưỡi khoái mã đem thư báo về Trường An, lúc này Lý Thế Dân đã có ti tướng nghênh đón. Trực tiếp triệu mấy người Giang Chu, Triệu Thái Chân vào cung Hữu Bệ gặp. Khen thưởng một phen tất nhiên là không thể thiếu. Còn tự mình mở đại yến khoản đãi trong Thái Cực Cung. Rất rõ ràng, Lý Thế Dân muốn khoản đãi vẫn là Triệu Thái Chân. Trước không nói nàng xuống núi cứu đại quân Trình Giảo Kim, biết được lai lịch xuất thân của hắn, cho dù là Lý Thế Dân cũng phải lấy lễ đối đãi. Mà với Triệu Thái Chân mà nói, Lý Thế Dân là nhân hoàng cao quý, bây giờ vị trí nhân hoàng mặc dù không còn uy thịnh của Thái Cổ, nhưng cũng là thiên địa chính vị, cho dù mẫu thân nàng đích thân đến, cũng là phải lấy lễ đối đãi, huống chi là nàng. Cũng chỉ có thể hạ lễ thần bệ gặp. Về phần Giang Chu, bởi vì có công hiến máu, ngược lại cũng được không ít ban thưởng. Chỉ là dù sao phân lượng cũng không bằng Triệu Thái Chân, thậm chí trong mắt đại đa số đại thần, còn không bằng Lý Chân Hiển. Giang Chu cũng không có cảm giác bị lạnh nhạt, ngược lại rơi vào một thân nhẹ nhõm. Cũng không chịu ngồi trong yến tiệc chờ đợi, chỉ tĩnh tu ở trong góc. Tích tụ ngũ hành, ngưng luyện tứ đại quan niệm, lúc này hắn cần làm quá nhiều việc, lại còn thích thú, thật sự không có thời gian rảnh rỗi để chiếu cố. Đợi đại yến chấm dứt, cũng không đi gặp người, may mà quân thần Lý Nhị cũng không nhìn hắn, tìm một khoảng không, kéo Cao Huyên ra khỏi hoàng thành. Tòa thành Trường An này, vạn nước triều bái, thịnh thế không đêm, cho dù lúc này đã là giờ Tí, trong thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt. Đi trên con đường dài rộng lớn của Trường An, Cao Tấn cười nói, có ý xá thân cứu nạn, Đường Vương khinh thường đối xử lãnh đạm với ngươi như thế, ngươi không oán sao? Oán? Oán cái gì? Trên mặt Giang Chu nở nụ cười hài lòng. Lúc này cho dù hắn đang đi đường, ý niệm thiên nhãn trong người vẫn đang làm việc. Ngồi ngủ nghỉ đều xem thân như thường, đều là tu luyện. Công pháp này thật sự quá sung sướng. Dừng một chút, lại cười nói, ngươi thật sự cho rằng Lý Nhị. Đường Vương không nhìn thấy ta. Khi chưa tới Trường An, Trình Lão Ma đã sai người bẩm báo việc này, đại tai liên miên, Đường Vương sớm đã lòng nóng như lửa đốt, biết có cách giải hạn, sao lại thờ ơ được. Cao Huyên kinh ngạc nói, lẽ nào Đường Vương cố ý như thế? Nhưng vì sao? Hắn suy nghĩ một chút lại nói, chẳng lẽ hắn không tin? Giang Chu lắc đầu nói, tin chưa chắc không tin, cũng chưa chắc không tin, nhưng cần thời gian thẩm tra đối chiếu là điều tất nhiên, nhưng đây cũng không phải là lý do hắn khinh mạng ta. Cao Huyên không hiểu, đó là cái gì? Hắn biết bí mật tuy nhiều, nhưng sống ở Đại Hoang, trực lai trực vãng đã quen, đối với loại chuyện thay đổi lòng người này, ngược lại là mất linh. Là cái gì? Giang Chu cười nói, chắc là muốn che chở ta đi. Bảo vệ ngươi. Cao Huyên càng không hiểu. Giang Chu lại nói, không nói những thứ này, trước khi ta đi để ngươi nhìn sơn cốc kia, ngươi tự mình chạy đến, trong sơn cốc kia làm sao bây giờ? Hắn càng ngày càng ý thức được tầm quan trọng của tòa địa mạch hỏa nhãn kia, nếu như xảy ra sai lầm, hắn sẽ khóc chết mất. Cao Huyên, nhìn thấy bộ dáng có chút chột dạ của hắn, trong lòng Giang Chu hơi hồi hộp một chút. Ngươi sẽ không để ta chết chứ? Cao Huyên thấy Giang Chu thật sự nóng nảy, vội vàng nói, ngươi đừng nóng vội, không nghiêm trọng như vậy đâu. Giang Chu nhìn chằm chằm vào hắn, thế nhưng ném thì không mất, nhưng Cao Huyên gãi gãi chòm râu đầy mặt, có chút lúng túng nói, ta cũng đã lâu không trở về xem qua rồi. Da mặt Giang Chu hơi co rút, chợt lại thở dài một hơi. Hắn ngược lại không có lập trường trách cứ Cao Huyên. Vốn dĩ hắn ném người kia đi cho hắn xem thử sơn cốc cũng không rộng, Cao Cầu cho dù là không chịu nổi tịch mịch đi ra ngoài chơi cũng không thể chỉ trích. Hơn nữa Cao Cầu cũng không phải là thật sự đi ra ngoài chơi bời, mà là mạo hiểm tìm hiểu rất nhiều tin tức cho hắn. Cao Cầu thấy Giang Chu như vậy, không khỏi nói, chỗ hỏa toan nghê kia nồng đậm, ngươi ở đây chặt chẽ như vậy, chắc là vì chuyện này. Giang Chu thở dài, đó là một linh nhãn địa mạch. Cao Chẩn nghe vậy, cũng không kinh ngạc, ngược lại có mấy phần giật mình. Hắn vốn có huyết mạch hỏa ngô trời sinh, tuy không biết đó là một linh nhãn địa mạch nhưng có thể cảm nhận được chỗ đó nồng đậm hỏa ngông. Lập tức nói, khó trách, kỳ thực sơn cốc kia rất an toàn, nhưng có chút ồn ào. Giang Chu buồn bực, chậm ý, Cao Chẩn nói, mấy năm khi ngươi mất tích, trong cốc có một đám tăng nhân tới chiếm lấy sơn cốc đó. Những người đó canh giữ sơn cốc, không cho bất cứ ai tới gần trong vòng trăm dặm, thôn trang bên cạnh sơn cốc kia, nếu không phải tín đồ bọn họ cần làm việc cho bọn họ, chỉ sợ cũng bị bọn họ đuổi đi. Cao Tấn có chút chán ghét nói, những tăng nhân này, hẳn là mấy năm trước Đường Vương nghênh đón Phật tới đón, Đường Vương cho phép Tây Phương giáo xây chùa miếu, bọn họ liền xây dựng rầm rộ ngay trong cốc. Ta cũng là không chịu được ồn ào, mới rời cốc. Hắn dừng một chút nói, thì ra là một linh nhãn địa mạch, khó trách bọn hắn lại căng thẳng như thế. Nếu những tăng nhân kia căng thẳng như thế, thậm chí không cho phép người tới gần một bước, sơn cốc này tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Chúng ta trở về đuổi người đi là được. Cao Huyên cũng phiền các tăng nhân kia, nếu không phải khi đó không quen cuộc sống nơi đây, không muốn gây phiền toái, hắn làm sao sẽ dễ dàng nhượng bộ như vậy. Sớm đã xung đột với những tăng nhân kia rồi. Giang Chu nhíu mày nói, lúc trước ngươi có nhìn thấy một đôi huynh muội Hứa thị hay không? Hắn nhớ tới lúc bắt yêu ở Trịnh huyện, gặp phải hai huynh muội Hứa Khiêm, Hứa Kiều vô ý bị động hư quyển vào hiện thế. Bởi vì hai người có quan hệ với lão Tiền, hắn không tiện ngồi yên không để ý đến, liền để hai người tạm thời đi vào sơn cốc tìm Cao Huyên, còn để lại sáu tôn vô tướng thần ma hộ tống. Lúc trước bản thân hắn còn khó bảo toàn, trong lúc nhất thời ngược lại đã quên. Còn may, Cao Cầu nói làm hắn an tâm một chút. Gặp rồi, nhưng sơn cốc kia không yên, đi theo ta cũng không yên ổn, ta để bọn họ đến thôn bên cạnh ở tạm, nơi đó đã bị những tăng nhân kia coi là độc chiếm, người trong thôn tuy rằng phải làm việc cho bọn họ, nhưng cũng được bọn họ che chở, ngược lại sẽ an toàn. Giang Chu Cao mày nói, biết lai lịch của nó không? Cao Huyên gật đầu, nghe nói là chùa Từ Vân gì đó, dường như là một thế lực không nhỏ trong quần tăng Tây Phương giáo Đông Lai. Ở thành Trường An đã có chùa miếu do Đường Vương ban tặng, sơn cốc kia là do mấy tăng nhân đến thôn bố thí vô tình phát hiện, chiếm lấy để xây biệt viện. Ban đầu ta còn có chút kỳ quái, tăng nhân chiếm địa bàn không nhiều người, sao lại đến sơn cốc không có người ở kia? Thì ra là muốn chiếm lấy địa mạch linh nhãn này. Chùa Từ Vân. Lại là bọn họ. Đưa tay cũng dài a, dường như những chuyện hắn gặp phải từ sau khi rời khỏi Tây Nhạc, phần lớn đều có liên quan đến bọn họ. Điều động yêu ma, Trịnh Huyện trộm lương thực, truy sát Trần Kính Thảo, đằng sau những việc này đều có Từ Vân tự. Bây giờ còn cướp đến trên đầu hắn rồi. Đi, tới sào huyệt của bọn họ trước xem một chút. Giang Chu nói. Vốn dĩ hắn còn muốn đi tìm Hoa Mãn Nguyệt và Lạc Mặc Thư Sinh để tìm hiểu kỹ càng tình huống hiện thế, nhưng bây giờ cũng không còn tâm tư nữa. Sơn Cốc nhất định phải đoạt lại, bất quá nếu biết Từ Vân tự ngay tại trong Trường An Thành, tự nhiên phải đi dò xét hư thực trước. Thật là chùa chiền to lớn. Tuy chỉ nghênh Phật vài năm, nhưng thanh danh của Từ Vân tự lại không nhỏ. Rất nhanh, hai người liền tìm được vị trí của chùa chiền. Nơi đây nằm giữa mấy phường tự, trong lúc náo loạn tìm yên tĩnh. Chỉ nhìn vị trí này, chính là tất đất tất vàng. Chùa chiền xa xa đã có thể thấy có mười mấy tòa cung lâu liên miên đứng sừng sững. Nghe nói trước đó nơi này là cung quan của một vị chân nhân Lý Uyên cung phụng, lại được Lý Thế Dân lấy ra ban thưởng cho tăng nhân Từ Vân tự. Chùa chiền to lớn, cho dù là đêm khuya cũng chưa từng mở cửa bế hộ, còn có không ít khách hành hương ra vào. Tăng nhân nhìn thấy cũng như mây, thoạt nhìn cũng là người có đạo hạnh không cạn. Bây giờ Giang Chu cũng có trình độ Phật pháp cực sâu, rõ ràng có thể cảm ứng được bên trong có mười mấy luồng khí tức cực kỳ tinh thuần, đó là bốn loại sức mạnh. Điều này đại biểu trong Từ Vân tự có ít nhất mười mấy người tương đương với tu thành ngũ hành cảnh, thậm chí còn có người lợi hại hơn, cũng không thể vì hắn cảm ứng được. Làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không? Hiển nhiên, Cao Cầu cũng phát hiện trong chùa bất phàm, hai người bọn họ nếu như mạnh mẽ xông vào, tuyệt không chiếm được chỗ tốt. Giang Chu hơi trầm ngâm nói, mình không được, đến tối, lẻn vào trong tìm hiểu. Cao Huyên cười, cái này ta giỏi. Hắn ngay cả Đại Đức Quan, Ngọc Phủ Lôi Thành cũng dám lẻn vào, còn không vào được Từ Vân tự nho nhỏ này. Giang Chu cũng có đạo lưỡng lưỡng nhi dịch của chư khiếu cổ thần Doãn Đạo Tử, có thể khám phá hư vọng, thấy rõ phương viên, cũng không sợ cấm chế cạm bẫy trong đó. Hai người nói làm liền làm, thân hình như quỷ mị, vô thành vô tức lẻn vào trong chùa. Sự tình có thay đổi. Hai vị tổ sư đã nói ứng long giao ra phương pháp hành vân bố vũ, chỉ đợi nhị long ứng kiếp, liền có thể thi hành, nhưng hôm nay Lư Quốc Công kia lại mang về một người, tự xưng có thể giải đại hạn. Vừa rồi trong đại yến, tuy bệ hạ ngậm miệng không nói, nhưng ta lại nghe được, bệ hạ thật sự đã bị người này mê hoặc, động tâm tư, đang âm thầm chuẩn bị, y theo phương pháp của người nọ. Nếu thật sự là như thế, vậy thì rất không ổn. Lần này cầu mưa giải hạn, chính là công đức ngập trời. Nếu như chuyện này thành, chẳng những hai vị tổ sư có thể lộ mặt trước Phật tọa của ta, Từ Vân tự ta cũng ít nhất có thêm một vị đại đức thành tựu sơ quả. Nếu không có người khác quấy rầy, chúng ta chiếm hết công đức ngập trời, dù là ba quả cũng có thể thành, thoát khỏi phàm trần, nghe được lôi âm bái Phật ta. Giang Chu và Cao Huyên nhìn nhau. Hai người bọn họ lẻn vào trong chùa, cũng không tránh né những cường nhân kia, ngược lại còn tìm kiếm khí tức tinh thuần cường đại này. Đi đến vài nơi, lại nghe được cuộc đối thoại này trong một thiên điện, dường như có liên quan đến Giang Chu. Kiếp nạn này là do trời định, há có thể dễ dàng giải được. Cho dù là hai vị tổ sư cũng phải vượt qua trùng dương, đi đại hoang lừa biệt ứng long kia, mới có được pháp này. Ta cũng đã gặp người kia, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà thôi, có tài đức gì chứ? Sợ là cũng không cần chúng ta ra tay, chỉ chờ tin tức truyền ra, tự sẽ có người đối phó hắn, thiên định công đức, há có thể để người khác nhúng chàm. Nếu không, chúng ta sẽ tự mình ra tay, giết chết hắn. Giang Chu và Cao Huyên đang ngồi xổm trong một bụi hoa cỏ ngoài điện. Nghe được câu này, Cao Cầu nhịn không được nhìn Giang Chu một chút. Giang Chu tự nhiên là vẻ mặt bất thiện nghiến răng. Chiếm địa bàn Giang Gia Gia, còn muốn đánh giết Gia Gia, bọn cháu trai bất hiếu này, già già có các ngươi đẹp mắt. Trong lòng thầm hận, bên trong lại nghe tiếng người nói. Không nói đến, việc này cũng chưa định ra, cho dù Đường Vương bệ hạ tin tưởng tiểu nhi miệng vàng đầu độc, trong thời gian ngắn cũng không thể quyết định, dù sao chuyện cầu mưa như ý châu đã sớm định, pháp đàn cũng đã sắp hoàn thành xây dựng, khắp nơi đều liên lụy trong đó. Có thể nói hổ đã ra khỏi lồng, đàn ngựa thoát cương, muốn dừng lại, cũng không dễ dàng như vậy. Mấy ngày trước, tội phạm truyền đến tin tức, biệt viện trong Hồng Liên Cốc đã hoàn thành. Cốc này chính là địa mạch hỏa nhãn, tứ đại chi nguyên, hỏa giới chi xuất, quả thật là trời ban cho chùa ta. Việc cấp bách trước tiên là tìm lý do, xin Đường Vương bệ hạ mang văn thư tới đây, triệt để thu Hồng Liên Cốc vào danh nghĩa của chùa ta, để tránh ngày khác tiết lộ, dạy người khác biết được, bình sinh khó khăn trắc trở. Giang Chu nghe đến đó, đưa mắt nhìn Cao Huyên. Hai người lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi đây. Ra khỏi Từ Vân Tự, Cao Huyên liền nhịn không được nói, vậy mà ngươi có thể nhịn được. Hắn còn tưởng rằng Giang Chu muốn trực tiếp động thủ. Dù sao đối phương đã sinh sát cơ với hắn, không tiên hạ thủ vi cường, còn chờ người khác tìm đến sau. Nếu Từ Vân Tự chỉ có mười mấy ngũ hành cảnh, lấy lực lượng hai người bọn họ, bất ngờ không kịp đề phòng, ngược lại có thể chém giết mấy người. Chỉ cần động tác nhanh chút, bỏ chạy trước khi đối phương kịp phản ứng, toàn thân trở ra là không khó. Mặc dù không thể giết hết đối phương, nhưng ít nhất cũng là cơ hội để đối phương tiêu hao thực lực. Lần sau chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Giang Chu biểu môi nói, ngươi thật là dã man, chỉ biết chém chém giết giết. Giết mấy con lừa trọc râu ria thì có ích lợi gì? Cho dù muốn giết, cũng phải đâm một đao vào ngực bọn họ, đau chết hắn. Cao Huyên, hai ta rốt cuộc là ai dã man? Há miệng, cố tình chỉnh lý vài câu, lại phát hiện luận mồm mép hắn tuyệt đối không thể so sánh với người này. Đành phải giảng khiết nói, ngươi muốn làm gì? Giang Chu nói, không nghe thấy lời của bọn họ sao? Hiện tại sơn cốc kia chính là trái tim của bọn họ, tên cũng đặt rồi, còn Hồng Liên Cốc. Đã hỏi qua ta chưa? Cao Huyên giật mình, lại nghi ngờ nói, ngươi muốn trực tiếp đoạt. Bọn họ phái tăng nhân cao thủ đến trong cốc không ít, nhưng ta và ngươi trái lại cũng còn có thể ứng phó, nhưng nếu bọn họ giữ chặt nơi này như thế, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi muốn giải quyết phiền toái tiếp theo như thế nào? Giang Chu liếc mắt nhìn hắn, ta là người văn minh, mọi thứ đều phải tuân theo quy củ, trước tiên cứ lấy khế đất văn thư tới tay rồi nói sau. Nói đến, vẫn là mấy tăng nhân kia nhắc nhở hắn. Nơi này là đại đường, có vương pháp. Muốn qua? Đã hỏi qua vương pháp chưa? Loại chuyện này, nếu không đưa ra trên mặt bàn mà nói, ngươi âm thầm chiếm lấy, cũng không có gì quan trọng. Nhưng nếu đặt lên mặt bàn, vậy hết thảy phải giảng đạo lý. Nắm đấm của đại đường lớn, cho nên vương pháp đại đường chính là đạo lý. Lập tức cũng không nhiều lời. Nếu là lúc vừa tới Đông Thổ, hắn muốn lấy được một mảnh đất, là không thể nào, huống chi là một sơn cốc cách thành Trường An cũng không tính là xa. Lúc trước hắn có ý bắt chuyện với đám tướng sĩ Vương Khả trong quân đội của Trình Giảo Kim, nghe ngóng không ít chuyện trong triều đình. Nghe nói vị Thái Thượng Hoàng kia mặc dù qua đời, cũng không có dài dòng, mà là bị Lý Nhị Phong thần Nhiêu Hoàng đế, vị tôn nhân đạo thần linh, cung phụng Thái Miếu. Mặc dù không thể dễ dàng hiện thế, nhưng Hoàng Thành có nhân đạo khí vận bảo hộ, ngược lại không ngại, ngày bình thường vẫn ở trong Thái An Cung. Vị Thái Thượng Hoàng này sinh tiền thập phần sùng đạo, sau khi chết càng là như vậy. Bên cạnh hắn có vài vị đạo đức chân nhân, đều đã từng là nhân vật nhất lưu của Đại Đường Quốc Sư. Nhưng chẳng qua là một vị thăng huyền chân nhân được ban cho một ngọn núi, những người khác cũng chỉ là được một tòa đạo quan mà thôi. Giang Chu là một tiểu bối không quan không tước, thanh danh không hiển hách, muốn từ trong tay Lý Nhị từng có bóng ma, trở nên quý trọng như mạng cắt lấy một miếng đất, đó là khả năng không lớn. Nhưng mọi thứ đều có chỗ biến báo. Hắn hiện tại ở Đại Đường cũng không tính là không có nguồn gốc. Lúc trước bởi vì chuyện của Ngư Dương Thôi Thị, hắn đưa cho Lý Nhị Quân một thanh đao, Lý Nhị tuy rằng không có tỏ vẻ gì, nhưng từ đủ loại dấu hiệu mà xem, Lý Nhị nhất định là niệm phần nhân tình này. Lần trước chuyện mấy nước Đại Hoang cáo trạng, hắn không có nửa điểm liên lụy trong đó, khẳng định là Lý Nhị cố ý bỏ qua. Còn có lần này hắn bị khinh mạng, tất nhiên cũng là Lý Nhị che chở. Lại thêm giao tình với vị Trình Giảo Kim trụ cột Đại Đường này. Trình lão ma tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng ngoài thô trong tinh, trong lòng tự có một cán cân. Hắn muốn vận hành một phen, xem như không khó. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu. Giang Chu mang theo Cao Chẩn, tìm được phủ Lư Quốc Công. Tuy nhiên đại yến tối nay, Lư Quốc Công là một trong những nhân vật chính, sợ là phải cả đêm không về. Hắn cũng không vội, cùng Cao Cầu ngồi chờ ngoài phủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trình Giảo Kim người đầy mùi rượu. Gặp Giang Chu, Trình Giảo Kim tuy là một bộ dáng không chào đón, nhưng cũng không có cự tuyệt y, cho người nghênh đón vào trong phủ. Nghe hắn nói ý đồ đến, một đôi chung đồng liền xoay chuyển. Lý do thoái thác của Giang Chu lại là bán thảm khốc kể lể. Bản thân vì báo đại ân đại nhân quốc, trải qua cửu tử nhất sinh, từ đại hoang đi xa đông thổ, hôm nay muốn trở về là không thể nào. Ở đại đường lại là lục bình không rễ, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Muốn chiếm một mảnh đất, cũng coi như là có chỗ dung thân ở đại đường. Hắc hắc, Giang tiểu tử, một thân bản lĩnh của ngươi tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cũng không phải tùy ý có thể thấy, nếu thật sự là không có căn cơ không có căn cơ, chẳng lẽ đều là trời ban hay sao? Trình Giảo Kim không có bị Giang Chu lừa gạt với bộ dáng thê thảm. Giang Chu bị Trình lão ma nói trúng tim đen, cũng không sốt ruột, dù sao hắn cũng có một phương châm, hài tử biết khóc có sữa ăn. Tri Tiết Công, ngài không biết đó thôi, tiểu tử thảm quá. Trình Giảo Kim thấy hắn ta lại muốn gào thét, dù y đã quen chơi xấu, cũng không khỏi đau đầu, dừng lại. Con vật nhỏ này, còn có thể chơi xấu hơn. Chuyện ngươi nói, lão Trình ta đáp ứng, cũng coi như trả lại mấy chục cân nhân tình của ngươi. Trình Giảo Kim ghét bỏ nói, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chỉ với chút công nhỏ này của ngươi mà muốn xin bệ hạ một miếng đất lớn như vậy, đó là nghĩ đến phát điên rồi. Giang Chu lập tức biến sắc, gào khóc biến nghĩa nghiêm từ, Tri Tiết Công yên tâm, vạn bối biết rất đủ, bất luận là thuê hay mượn, chỉ cần có một chỗ dung thân là được. Thật ra chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, cho dù vạn bối ở cũng không ai nói gì, chỉ là vạn bối là người tuân thủ pháp luật, mọi việc đều phải giảng pháp. Trình Giảo Kim hồ nghi nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Được rồi, chuyện này lão tử làm cho ngươi, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói dễ nghe, bất quá ngươi cũng nói, cho ngươi là không thể nào, trên danh nghĩa chỉ có thể là thuê, ngươi phải trả tiền. Y suy nghĩ một chút, lại thâm ý nói, thật ra nếu ngươi muốn chiếm sơn cốc này làm của riêng, cũng không phải không có khả năng. Nếu chuyện ngươi nói thật sự có thể thành, đừng nói một tòa sơn cốc, cho dù ngươi hướng bệ hạ đòi một tòa động thiên phúc địa, cũng chỉ là chuyện há mồm, dễ dàng. Lời nói của Trình lão ma rất có sức hấp dẫn. Giang Chu đã không còn là đồ nhà quê không hiểu chuyện ngày xưa nữa. Ít nhất đã khắc sâu cảm nhận tầm quan trọng của mấy chữ tài, lữ, pháp, địa này trong tu hành. Không nói đến cái khác, chỉ là một cửa tụ ngũ hành, nếu không có một phương phúc địa, chỉ bằng chính hắn cố gắng can đảm, sợ là trăm năm ngàn năm cũng không bằng mấy năm công lao ở trong Tây Nhạc Thánh Cảnh. Tây Nhạc Thánh Cảnh hắn không dám nghĩ, nhưng một động thiên phúc địa nho nhỏ, vẫn có thể mong đợi một chút chứ. Đại đường chấp nhân đạo ở địa tiên giới hơn 500 năm, có được Nam Chiêm Bộ Châu, Ngũ Nhạc Đông Thổ, trong tay nắm bao nhiêu động thiên phúc địa, khó có thể tưởng tượng. Cho dù trong đó đại đa số đều là nơi có chủ, khả năng vẫn là cất giấu rất nhiều đại thần thông khó có thể tưởng tượng, tỷ như Ngũ Nhạc. Nhưng ngón tay để lộ một chút, cũng đủ cho hắn dùng. Trong lòng Giang Chu nhảy lên, nhưng hắn biết Trình lão ma đang vẽ bánh cho hắn. Mục đích đại khái chính là buộc cây củ cải ở phía trước, để cho con tiểu lừa này dùng điểm tâm mà thôi. Vạn bối không dám yêu cầu xa vời về động thiên phúc địa, chỉ cầu một mảnh ngói che thân. Giang Chu rất nhanh chặt đứt ý nghĩ sằng bậy trong lòng, cười nịnh nói, việc này liền nhờ cậy Tri Tiết Công, người có công đức bận rộn, vạn bối không dám quấy nhiễu, xin cáo lui. Nói xong đứng dậy kéo Cao Huyên chạy như một làn khói. Hắn sợ không chạy nhanh lên, thật sẽ bị lão quỷ này câu dẫn. Tiểu tử này. Trình Giảo Kim gãi gãi mặt nhăn nheo như thép châm. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tiểu tử này. Ngược lại có chút giá trị bồi dưỡng. Đừng thấy hắn mỉa mai Giang Chu, thật ra trong lòng rất tán thưởng hắn. Nhưng người có bản lĩnh nhiều, đại đường nhiều năm như vậy cũng từng xuất hiện không ít hạng người có thể xưng thiên kiêu. Chỉ là trừ những tướng môn khai quốc bọn họ, văn thần bên kia cũng còn có những hậu bối danh đăng Lăng Yên Các, còn lại, trên cơ bản là ra một người liền bị người ta bắt cóc một người. Bị ai lừa? Tự nhiên là pháp mạch của mấy đại giáo môn. Bởi vậy, không chỉ có hắn, đối với quân thần đại đường mà nói, có bản lĩnh, không tính là gì, tâm trí cứng cỏi, lập trường kiên định, mới là thứ bọn hắn muốn. Người như vậy mới đáng để bồi dưỡng. Giang Chu cũng không biết, đối với hắn, kỳ thật đã sớm lọt vào mắt Lý Thế Dân cùng một ít lão thần. Từ lần đầu tiên Trình Giảo Kim gặp hắn, đã biết hắn là ai. Trình Giảo Kim dọc theo đường đi vẫn luôn quan sát hắn, trong lòng sớm đã có chủ ý, bây giờ bất quá là hạ quyết tâm mà thôi. Người đâu? Chuẩn bị xe cho lão gia ta. Nếu nói trước đó đáp ứng, chỉ là bởi vì mấy chục cân máu kia. Một sơn cốc nho nhỏ mà thôi, chỉ là thuê, cũng không phải đất phong. Lấy thân phận của hắn, đuổi một quản sự trong phủ đi làm. Nhưng bây giờ Trình Giảo Kim lại để bụng, định tự mình vào cung diện thánh. Làm việc này một giọt nước cũng không lọt, hợp pháp hợp lý, ai cũng không thể tìm ra lý do. Hai ngày sau, Giang Chu cũng đã lấy được văn thư của triều đình. Không phải văn thư của Ung Châu Phủ, là Lý Thế Dân tự mình ban phát ý chỉ. Nhìn đại ấn phía trên, Giang Chu biết lần này ổn rồi. Thanh đao này đã cắm vào ngực Từ Vân Tự, bọn họ còn không biết, biết rồi cũng không thể rút ra. Ôi chao! Ngươi phí hết sức lực lớn như vậy, chính là vì tờ giấy này. Cao Huyên có chút không rõ. Phong thổ Đại Hoang và Đông thổ khác nhau rất nhiều, các nước Đại Hoang làm việc thật ra chỉ có một chữ, đánh. Ai thắng thì nghe ai, không đánh thì ngươi nín nói chuyện. Cho nên hắn cũng không cho rằng tờ giấy này có ý nghĩa gì. Ngươi không hiểu. Giang Chu khoát khoát tay, cười nói, hiện tại chúng ta nên đi cướp sơn cốc về. Cao Huyên liếc mắt, làm nửa ngày, không phải là đánh. Rốt cuộc đi đâu? Hắn thấy phương hướng Giang Chu đi cũng không phải là ra khỏi thành. Ngươi ngốc à, đám lừa trọc kia người đông thế mạnh, ngươi và ta chỉ có hai người, đưa đồ ăn sao? Đương nhiên là đi tìm giúp đỡ. Giang Chu cũng không quay đầu lại nói. Cũng không lâu lắm, đội ngũ hai người của hắn đã mở rộng thêm bảy người. Hai người quen cũ là Thư Sinh Lạc Mặc và Hoa Mãn Nguyệt. Ba huynh muội Tạ Gia, Lý Chân Hiển. Còn có Triệu Thái Chân. Hiện tại người hắn có thể tìm cũng chỉ có mấy người này. Hai người quen biết cũ không cần phải nói, chỉ cần nói một câu là được. Mấy người phía sau chính là lừa gạt tới. Tiểu đệ tiểu muội Tạ Gia dễ xử lý, nói vào trong náo nhiệt là được. Tạ Vân Tuyền có chút khó xử, nhưng biết chi lấy lý, nói chi lấy nghĩa, đem chuyện Từ Vân Tự bắt nạt hắn nói thẳng ra là xong. Lý Chân Hiển liếm chó càng dễ dàng hơn, chỉ một câu, có muốn biết hắn làm thế nào mạo phạm Triệu Thái Chân không? Sau đó liền bị hắn gắt gao cắn, bỏ cũng không bỏ được. Cũng không biết sau khi biết chân tướng Lý Chân Hiển có thể giết hắn hay không. Về phần Triệu Thái Chân, thì chỉ là ngoài ý muốn. Giang Chu vốn không dám liên lụy đến nàng, dù sao bối cảnh của nữ nhân này cũng quá kinh người. Nếu để cho mấy vị kia biết mình ở sau lưng xúi dục làm chuyện xấu. Chỉ là không biết nàng làm sao nghe được tiếng gió, trực tiếp chờ ở cửa thành, nhóm người Giang Chu mới đi ra liền gặp được. Không có cách nào khác, đành phải mang theo. Đây chính là bảo địa mà ngươi nói. Ngoài sân cốc, đoàn người nấp ở chỗ bí mật, nhìn rất nhiều bách tính ra ra vào cửa vào, quần áo mộc mạc, những người này hẳn là thợ thủ công do Từ Vân Tự sai sử. Bên cạnh có không ít tăng nhân đang giám thị, đối với động tĩnh chung quanh đều thập phần đề phòng. Chỉ từ cửa cốc, liền có thể mơ hồ nhìn thấy mái hiên bay lên, tầng tầng lầu cát. Hiển nhiên bên trong đã xây dựng cơ nghiệp có quy mô không nhỏ. Lý Chân Hiển nhìn mấy lần, liền cảm nhận được lửa trong đó cực thịnh. Nhà hắn học uyên thâm, thoáng cái liền đoán được sơn cốc này là nơi nào. Nhưng lại có chút không để vào mắt. Chẳng thèm nói, cái chỗ rách nát như vậy, cũng đáng để ngươi gây chiến như vậy. Da mặt Giang Chu co rút, cái chỗ chết tiệt này. Nếu không ngươi đưa ta mấy chỗ rách nát như vậy. Lý Chân lộ vẻ khinh thường cười, chỉ cần sau này ngươi không cuốn quyết lấy tiểu cung chủ, núi Kim Đường thuộc trung ta có 64 động thiên, phúc địa 112, mặc ngươi chọn. Giang Chu thầm mắng trong lòng, ta ghét con ông cháu cha. Trên mặt lại đầy mặt kinh hỉ, đại ca, thành giao. Triệu Thái Chân ở bên cạnh trợn trắng mắt. Hoa Mãn Nguyệt yếu ớt nói, Giang đại ca, huynh. Huynh trở nên có chút vô sỉ. Giang Chu, Cao Huyên lắc đầu, mở miệng ngăn cản Giang Chu tiếp tục mất mặt xấu hổ. Người muốn làm gì? Làm thế nào? Giang Chu vỗ vỗ ngực, trong ngực chính là tờ giấy thuế đất kia, ta chính là chủ nhân nơi này, có tạc thừa dịp chủ nhân không có ở đây, không mời mà tới, tù hú chiếm tổ chim khách, người nói phải làm sao bây giờ? Hoa Mãn Nguyệt nhấc tay, mềm mại nói, trực tiếp đánh. Thông minh. Giang Chu vỗ đầu nàng, khiến cho Hoa Mãn Nguyệt mặt đỏ bừng. Quay đầu lại nói với Lý Chân Hiển, Lý Chân Hiển, lần trước đánh không thoải mái, đoán chừng ngươi thua cũng không phục, không bằng chúng ta so tài, là ngươi cửu đỉnh kim thân vô địch, hay là thất bảo kim thân ta lợi hại. Lý Chân Hiển nhìn thoáng qua Triệu Thái Chân, hắn đương nhiên không ngốc như vậy, chỉ có điều mỹ nhân trước mặt, biết rõ là bẫy hắn cũng phải nhảy. Sợ ngươi chắc. Lời còn chưa dứt, thật sự trực tiếp nhảy ra ngoài. Hào quang cửu sắc lưu chuyển quanh thân, tay nâng một cái tiểu đỉnh, giữa trời lật tay một cái, tiểu đỉnh nhất thời như lưu tinh rơi xuống, đập vào cửa cốc. Kẻ trộm lớn mật. Đây là Từ Vân biệt viện, là vùng đất tịnh địa của Phật môn, sao dám xâm phạm? Trời sinh thịt thàn a, không cần ngu ngốc không dùng đúng không? Giang Chu nhìn Lý Chân Hiển đập một nồi vào sơn cốc, lập tức dẫn tới vô số đòn đánh trả. Quả nhiên Từ Vân Tự đang ở trong sơn cốc này, cũng không biết đã phái bao nhiêu cao thủ trấn thủ. Trong nháy mắt một mảnh ánh sáng vàng rực rỡ lóng lánh, đủ loại thần thông pháp bảo, đạn pháo thịt người đều đập về phía Lý Chân Hiển. Lý Chân Hiển cũng đủ cuồng, không né tránh chút nào, đủ loại thủ đoạn, không chừa lại một cái nào gọi hết lên người. Tăng nhân trong cốc này mặc dù không phải cao thủ tuyệt đỉnh gì, nhưng thủ đoạn của hắn cũng đủ để động kim liệt thạch. Lúc này đánh vào trên người Lý Chân Hiển, nhưng ngay cả một mảnh góc áo của y cũng không thể đánh xuống. Lý Chân Hiển rõ ràng là cố ý hiển uy phong trước mặt giai nhân, chống đỡ vô số công kích, ở trong đám người đấu đá lung tung, thấy người liền đập, cơ hồ không có địch thủ. Cùng mảnh đến dọa người, chỉ ít những tăng nhân chính diện gặp gỡ hắn đã bị hắn dọa đến nhau nhau hốt hoảng tránh né. Nhưng những tăng nhân này cũng không phải buồn nặng, hơn nữa người đông thế mạnh. Đấu pháp của Lý Chân Hiển thật sự là cực kỳ mạo hiểm, khiến người ta kinh tâm động phách, mọi người sợ hắn có sơ suất, cũng không trốn nữa, nhào nhào phi thân ra. Chúng tăng từ Vân Tự cả kinh, lại là đồng bọn gây án. Mấy tăng nhân nhìn bộ dáng là quản sự giận dữ, tà ma ngoại đạo từ đâu tới? Dám phạm tịnh địa Phật môn ta. Phải biết rằng Phật của ta cũng có kim cương nộ mục. Đều lên cho ta. Bắt bọn hắn lại cho ta. Nhưng nếu có phản kháng, tất cả đều phải giết. Theo mấy tăng nhân quản sự quát mắng, tăng nhân từ trong cốc chạy tới bay vọt ra, đã có hơn 100 người. Những người này đều không phải người bình thường, mà là có đạo hạnh cực sâu trong người. Lạc Mặc thư sinh có tu vi yếu nhất trong đó, đã có chút khó có thể ứng phó. Cho dù là cuồng như Lý Chân Hiển cũng cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá hắn không có ý lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Ha ha ha ha. Lý Chân Hiển vừa điều khiển tiểu đỉnh bay tán loạn khắp nơi, khói bụi mù mịt, vừa cười to nói, họ Giang. Thế nào? Rốt cuộc ngươi và ta ai có thủ đoạn hơn ai? Mau mau ra. Ta và ngươi lại so qua. Chúng tăng trong cốc vừa nghe càng thêm giận dữ. Giang Chu lại không xông vào trong đám tăng nhân cùng với những người khác, còn kéo Hoa Mãn Nguyệt muốn lao ra ngoài lại, Triệu Thái Chân cũng không ra tay. Nghe vậy, hắn ta lớn tiếng tán thưởng, Lý Huynh thật anh dũng vô địch. Bội phục, bội phục. Lý Huynh cố chịu đựng. Tiểu đệ trước vì ngươi lượt trận. Quay đầu lại, hai người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nhìn bộ dạng này, hắn căn bản không có ý định ra tay, Lý Chân Hiển rõ ràng là bị hắn lừa gạt đi làm bia ngắm, quá vô sỉ. Giang Chu nhướng mày, trực tiếp xem nhẹ những ánh mắt này, chỉ coi như là đang bái lạy hắn. Hoa Mãn Nguyệt, ngươi không cần ra tay, ở bên cạnh phối hợp tác chiến là được, đừng để dân chúng trong cốc bị dư âm đả thương. Chùa Từ Vân xây dựng rầm rộ trong thung lũng, có không ít dân chúng bình thường làm việc. Mặc dù Lý Chân Hiển gây ra động tĩnh cực lớn, nhưng khi ra tay cũng rất có chừng mực, cũng không ảnh hưởng quá lớn, làm tổn thương người vô tội. Đoán chừng trong lòng cũng có ý đe dọa, khiến rất nhiều dân chúng sợ tới mức không để ý tăng nhân hô quát, nhào nhào chạy trốn tứ tán. Giang Chu cuối cùng vẫn không có da mặt dày như vậy, dặn dò một tiếng, cũng bay vọt ra, về phần Triệu Thái Chân, cũng không cần hắn phải lo ngại nhiều. Lý Chân lộ ra thanh thế quá mạnh, khiến tăng nhân từ Vân Tự như lâm đại địch, ngược lại đã bị phân tán hơn phân nửa sự chú ý, Cao Huyên cùng ba huynh muội Tạ gia cũng là một người khó chơi. Thấy Giang Chu hiện thân, cũng chỉ để mấy tăng nhân đến đây đuổi bắt. Những tăng nhân này đạo hạnh không cạn, nhưng vẫn không phải đối thủ của Giang Chu. Nhưng hắn cũng không nóng lòng giải quyết đối phương, chỉ triền đấu với đối phương, hoàn toàn là một bộ tư thái vẫy nước. Nhân lúc đang vẫy nước, hắn cẩn thận quan sát những tăng nhân của Từ Vân Tự này. Không thể không nói, may mắn hắn không cùng Cao Cầu chạy tới tìm người tính sổ. Bằng không thật đúng là có mấy phần khả năng bị hãm ở chỗ này. Chỉ là những tăng nhân trước mắt này, nếu không có mấy người Lý Chân Hiển, chỉ bằng hắn và Cao Cầu là không đối phó được. Huống chi, chỉ sợ đối phương còn có cao thủ khác tọa trấn. Nghiệp chướng to gan. Giang Chu vừa mới sinh ra ý niệm này, giống như là để xác minh, chợt nghe một tiếng hét to. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ thấy kim quang khắp nơi. Xung quanh thiên địa, cỏ cây cát đá, tất cả đều như đồ vàng. Chỗ Lý Chân Hiển vừa đứng giống như bị sao băng rơi xuống, đất cát bắn tung tóe như thác nước chảy ngược, thành thế kinh người. May mắn vừa rồi Lý Chân Hiển cố ý kinh hãi xua tan những bách tính bình thường kia, nếu không lần này sợ là sẽ bị thương vô số. Đợi bụi đất dần rơi xuống, mọi người liền thấy được thứ rơi xuống kia, chính là một pho tượng Phật màu vàng hơn 30 trượng. Toàn thân kim quang chói lọi, giống như đúc thành hoàng kim. Nhìn ánh sáng khắp người ngươi, hiển nhiên là đạo môn chính tông, ngươi là con cháu nhà ai? Sao dám làm bậy như thế? Chẳng lẽ không biết hai giáo chúng ta sớm có ước hẹn, không liên quan lẫn nhau? Ngươi nghiệt chướng này làm sằng làm bậy như thế, cũng không sợ rước lấy đại họa. Tượng Phật vàng hơi động một chút, truyền ra tiếng tức giận mắng. Mọi người nhìn kỹ, hóa ra không phải tượng Phật nói chuyện, mà là dưới tượng Phật hoàng kim còn có một tăng nhân. Tăng nhân một tay dựng ngực, một tay giơ cao, tượng Phật vàng hơn 30 trượng lại chính là đang nâng ở trên tay này. Chỉ vì tượng Phật quá lớn, hắn ở dưới nó giống như một con kiến hôi, không dễ dàng phát giác. Lúc này một tay hơi động, liền nâng tượng Phật to lớn lên, hiển lộ thân hình. Hốc mắt tăng nhân cực sâu, mũi như ưng, hiển nhiên cũng không phải là nhân sĩ đông thổ. Đôi mắt âm u của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Chân Hiển, chỉ coi y là người cầm đầu. Lý Chân Hiển quay đầu trợn mắt nhìn Giang Chu, Giang Chu ngẩng đầu nhìn trời. Càng làm hắn giận dữ, Bất quá mặc dù hắn biết mình bị hố, nhưng cũng khinh thường biện giải trước mặt người khác. Huống chi tăng nhân này quá không coi ai ra gì, hắn làm sao nuốt được cơn tức này. Lập tức mắng to, bớt nói lời thừa. Đánh chính là ngươi. Đám ác tăng các ngươi, chiếm đoạt nơi của người khác, tu hú chiếm tổ chim khách, lại còn sai khiến bách tính xây dựng rầm rộ ở đây, quả thực là do ma đạo gây nên. Tăng nhân kia giận dữ, ngươi là thằng nhãi ranh, chớ có ăn nói linh tinh. Nơi này vốn là đất Từ Vân tự ta, sao lại cưỡng chiếm? Lý Chân Hiển cũng không để ý tới hắn, quay đầu cả giận nói, họ Giang kia, ngươi còn không ra, lão tử cũng mặc kệ. Giang Chu thấy đứa nhỏ xui xẻo này bị ép đến mức nóng nảy, ở trước mặt giai nhân, ngay cả lão tử cũng gọi ra. Biết không thể kích thích hắn nữa, liền đi ra. Y không nói nhiều, trực tiếp lấy tờ giấy ra, trước mặt tăng nhân kia lóe lên một cái, thấy chưa? Nơi đây là của ta, các ngươi không hỏi tự vào, còn khiến nơi này của ta chướng khí mù mịt, người nói xem, các ngươi lần này đánh trúng có oan hay không? Tuy chỉ thoáng một cái đã qua, cách lại xa, nhưng tăng nhân vẫn như cũ là đem nội dung phía trên thấy rõ ràng. Nhất là đại ấn kia, tuyệt đối không thể làm giả. Trong đôi mắt sâu nhất thời hiện lên vẻ không thể tin được, không thể nào. Giang Chu cười nói, đừng không thể nào, là các ngươi tự đi hay là muốn tiếp tục đánh. Nằm mơ. Tăng nhân cả giận nói, nhất định là thằng nhãi ranh nhà ngươi gây khó dễ, đợi bần tăng bắt được bọn ngươi, lại đi tìm Đường Vương hỏi cho rõ ràng. Một tay khẽ động, giơ hoàng kim đại Phật lên, tay kia đang định hành động, chợt khựng lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi, trong mắt sâu hiện lên một tia kinh hãi. Thần sắc trong nháy mắt biến ảo bất định, sau một lúc lâu mới cắn răng thật chặt nói, nếu là nơi có chủ, Từ Vân tự ta tự nhiên không nên xâm chiếm, rời đi là được. Giám viện. Chúng tăng lập tức kinh hãi, nhào nhào khuyên can. Im ngay. Tăng nhân hét lớn, lập tức triệu tập tăng chúng ta. Đi. Trên mặt Giang Chu hiện lên vẻ bất ngờ. Hắn vốn không có ý định dễ dàng như vậy khiến đối phương nhường ra sơn cốc. Tuy văn thư này có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ là một danh mục chính đáng, tương lai mượn thế đại đường, khiến đối phương không thể không cố kỵ trả thù mà thôi. Nếu như hắn không thể đoạt lại, Lý Nhị cũng không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà nói cái gì. Bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Triệu Thái Chân. Triệu Thái Chân lúc này cũng nhìn về phía hắn, mỉm cười. Hiểu rồi. Tăng nhân kia tám phần nhận ra lai lịch của nàng. Đây quả nhiên là một thế giới liều mạng dựa vào núi. Thực lực gì đó cũng không sánh được với chỗ dựa đủ cứng. Được rồi, không cần đánh nữa. Này, Hòa Thượng, tượng Phật này của ngươi tốn không ít tiền nhỉ? Tăng nhân kia đen mặt, lúc mang theo chúng tăng đi ngang qua, Giang Chu nhìn vị đại Phật kia không nhịn được nói. Hừ, thằng nhãi ranh, chớ có đắc ý, bần tăng ngược lại muốn xem, vậy. Có thật có thể che chở cho ngươi hay không? Tăng nhân lộ ra một nụ cười lạnh lẽo với hắn, sau đó nhanh chân rời đi. Họ Giang kia, ngươi hại ta như thế, chỉ vì một cái địa phương rách nát như thế. Trong sơn cốc, Lý Chân Hiển đánh giá hoàn cảnh bốn phía vài lần, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Chu. Giang Chu cười nói, lần này Giang Mỗ có thể đoạt lại hàng xá, toàn bộ đều nhờ Lý Huynh đại phát thần uy. Lý Huynh mật thám như thế, thực làm cho người hướng tới, nếu là có tiên tử nhà ai thấy, sợ là nhất định phải ái mộ. Mọi người nhìn xung quanh, cảnh sắc sơn cốc này vốn cũng không có ý vị gì, lúc này lại được chúng tăng chùa Từ Vân xây lên vài tòa lâu quyển. Cảnh sắc trong cốc vô cùng phù hợp, không phá hư ý nhị nguyên bản, lại thêm rất nhiều thanh u nhã tĩnh, cùng với tường hòa nhàn nhạt, hiển nhiên là bỏ ra đại tâm tư. Kết quả ngược lại tốt, toàn bộ tiện nghi cho Giang Chu. Người này cũng không chút khách khí, tâm huyết của người khác, đến trong miệng hắn trực tiếp liền biến thành hàng xá. Không khỏi có chút không nói nên lời. Tạ Lan Tuyết và Hoa Mãn Nguyệt hai tiểu tỷ muội mới quen này đang kéo nhau, hai cái đầu nhỏ chụng lại với nhau, nhỏ giọng cắn lỗ tai, hắn thật vô sỉ, có phải hắn cho rằng Lý Chân là kẻ ngốc không? Hoa Mãn Nguyệt liếc nhìn Lý Chân Hiển, vốn còn nổi giận đùng đùng, vừa nghe Giang Chu nói, lập tức nhìn trộm Triệu Thái Chân, vẻ mừng thầm trên mặt căn bản không che giấu được. Giống như làm chuyện tốt gì, dáng vẻ muốn được người tán thưởng lại ngượng ngùng. Không khỏi bể nghệ nói, hắn không chừng thật đúng là ngốc. Triệu Thái Chân chậm rãi đi dạo trong sơn cốc, đi theo phía sau là hai tỳ nữ yêu thương triều mến. Dưới chân lá đỏ khắp nơi, tựa như một tấm thảm đỏ rực. Khắp nơi trong cốc này đều là loại cây cành lá đỏ rực này, tựa như hỏa diễm, đặt mình trong đó, cũng ấm áp như xuân. Đối với lời nói lén lút của Giang Chu, mượn nàng để lừa dối Lý Chân Hiển cũng không để ý tới. Chỉ là cười nhạt nói, ngươi trù tính như thế, là tính mở cửa ở đây, thành lập cơ nghiệp hay sao? Giang Chu cười nói, không dám, cơ nghiệp chưa nói tới, chẳng qua là một chỗ dung thân mà thôi. Triệu Thái Chân cũng không tỏ ý kiến, khẽ cười nói, đều nói trần thế phồn hoa, Thái Chân còn chưa bao giờ nhìn qua, lần này xuống núi, vừa vặn trộm được khe hở, nhìn đủ phong cảnh trần thế. Lời còn chưa dứt, nhị tỳ liền lập tức cả kinh, thiếu cung chủ. Cái này không được a, cung chủ sẽ trách tội. Triệu Thái Chân dung mạo ngọt ngào xuất trần, lúc này lại lộ ra vài phần giảo hoạt. Trong núi một ngày, trên đời một năm, mẫu thân cùng chúng chân ẩm miếng, không có ba năm ngày, há có thể tán đi. Nhưng mà... Nhị tỳ còn định nói tiếp, Triệu Thái Chân ngắt lời nói, không cần nhiều lời. Nàng nói với Giang Chu, ta cũng giống như Giang Đạo Huynh, ở trần thế cũng không có chỗ đặt chân dung thân, nhưng mà Triệu Tập Đạo Huynh có chỗ này, ngược lại là so với quá thật sự mạnh hơn nhiều. Nói xong, một đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Giang Chu. Giang Chu sao có thể không biết nàng ta có ý gì? Tuy rằng không muốn nhận củ khoai lang phỏng tay này, nhưng dù sao vừa mới ăn một bát cơm mềm lớn, sơn cốc này dễ dàng cướp về như vậy, vẫn là dựa vào nàng. Đành phải nói, khụ. Chỗ này của ta rất lớn, chùa Từ Vân xây rất nhiều lâu quyển, nếu phá thì lãng phí quá, chi bằng tiểu cung chủ chọn một nơi, ở tạm một thời gian. Triệu Thái Chân mỉm cười, khẽ không người, đa tạ Giang Đạo Huynh. Lý Chân lộ ra vẻ mặt, mặc dù không muốn ăn đủ thứ, nhưng cũng biết mình không có khả năng làm chủ Triệu Thái Chân, vội vàng hung hăng nhìn chằm chằm Giang Chu nói, họ Giang kia, ngươi hại ta như thế, ta cũng không so đo với ngươi. Ngươi có thể đoạt lại nơi này, ta cũng coi như ra đại lực a, ta cũng muốn ở đây chọn một chỗ ở liền làm lễ nhận lỗi của ngươi. Giang Chu lộ vẻ khó xử, chuyện này. Lý Chân hiển cuốn lên, ngươi đã nghĩ qua cầu rút ván chưa? Giang Chu vẫn đang nhăn nhó nói, không phải Giang Mỗ keo kiệt, chỉ là Giang Mỗ sớm có tính toán, tuy chỉ là chỗ an thân, nhưng cũng định mời chào mấy vị có đạo sĩ cùng ở, thứ nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai, cũng có thể ngồi luận đạo, tu hành chi yếu, tài lữ pháp địa, đạo huynh cũng là đệ tử đại giáo, nên biết đạo lý này. Trong cốc này tuy lớn, nhưng cũng không chứa được quá nhiều người. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, người không phải là muốn chiêu nạp khách khanh sao? Lý Chân Hiển không kiên nhẫn nói, ta tới làm cho ngươi. Không phải ta tự cho mình là siêu phàm, giống như ta vậy, người đi đâu cũng tìm không thấy, người đến trong giang hồ phố phường, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được một ít đạo thuật sĩ, bàn môn tán tu, bàn môn tà đạo bực này, người có thể luận cái gì với bọn họ mà nói, Giang Chu khó xử nói, thế nhưng bây giờ ta đắc tội Từ Vân Tự, ngày khác nhất định phải trở về trả thù, nếu không tìm chút cao nhân trợ quyền, sợ là không ngăn được, lấy thân phận Lý Huynh, Giang Mỗ lại không dám tùy ý xử. Dụng. Lý Chân Chân bực bội xua tay nói, ta thay ngươi cản. Giang Chu nhất thời không gặp được vẻ khó xử, cầm lấy cánh tay của hắn nghi mặt nói, thành giao. Lý Chân Hiển, mẹ nó, lại bị lừa rồi. Giang Chu lại nặn ra khuôn mặt tươi cười, quay sang ba huynh muội Tạ gia. Mọi người, da mặt Tạ Vân Tuyền hơi co rúm lại, dành nói trước, Giang sư đệ, không phải vi huynh không muốn giúp ngươi, mà thật ra tiên tổ quan là tổ quan của Tạ gia ta, linh vị của tổ tiên đều được dâng lên trong đó, trưởng bối Thường Vân Du ở bên ngoài, chỉ có ba huynh muội ta, thật không nên rời đi quá lâu. Cao Huyên ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, Tạ huynh, cây cung này của huynh là xạ nhật thần cung phải không? Tạ Vân Tuyền sửng sốt, Cao huynh nhận ra. Không tệ, chính là cây cung này. Cao Huyên cười nói, Tạ huynh có lẽ còn chưa biết, ta chính là nhân sĩ Đại Hoang Thúc Quắc Quốc, từng đến ốc Tiêu Chi Sơn, may mắn được nhìn thấy hậu nghệ nơi đại thần xạ nhật, nhớ được vài phần thần vận tổ tiên xạ nhật di tích. À, Tạ Vân Tuyền kinh ngạc kêu lên, hai mắt trợn trừng, miệng khép mở mấy lần, rồi mới cười khổ một tiếng, Cao huynh thật sự là. Hắn lắc đầu, chắp tay với Giang Chu nói, Tạ mỗ nguyện tạm thời ở trong cốc, trợ giúp Giang sư đệ một tay, nhưng tổ quan xác thực không thể rời khỏi người khác, mỗi tháng Tạ mỗ còn cần trở về một lần. Giang Chu còn chưa nói gì, Tạ Lan Tuyết, Tạ Thanh Khê đã vui mừng hoan hô. Giang Chu không khỏi giơ ngón tay cái lên cao, ngươi trâu. Lại lặng lẽ nhìn sang Lạc Mặc thư sinh, đã thấy hắn không tập trung, hình như có vẻ cô đơn. Không biết Lạc huynh có nguyện ý lưu lại không? Lạc Mặc thư sinh hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, chợt cười khổ một tiếng, duy. Giang huynh, Lạc mỗ đạo hạnh thấp kém, chỉ sợ không giúp được Giang huynh cái gì. Hóa ra là bị đả kích. Hắn ở hiện thế vốn cũng là con trai thứ bảy của đạo môn, thành danh lan xa, nhưng ở trong những người này, xác thực rất khó nói xuất sắc. Nhưng đây không phải do thiên tư của hắn không được, chỉ có thể nói là gặp gỡ khác nhau mà thôi. Hơn nữa đối với nhân phẩm của hắn, Giang Chu vẫn rất tán thưởng. Lập tức khổ khuyên vài câu, Lạc Mặc thư sinh vốn cũng là ý đi không kiên, dù sao hắn biết mọi người ở đây đều không tầm thường, có thể tới bày đàn, thực là một chuyện may mắn, dù chỉ mưa dầm thấm đất, cũng có lợi thật lớn đối với hắn. Dứt khoát mặt dày đáp ứng. Thấy mọi việc tạm ổn, Tạ Lan Tuyết hưng phấn nói, vậy nơi này có phải môn phái của chúng ta không? Vậy ta có thể thu một đám đồ đệ không? Thật tốt quá. Hoa Mãn Nguyệt khó hiểu nói, Tuyết tỷ tỷ, thu đồ đệ có gì tốt chứ? Tạ Lan Tuyết nói với vẻ đương nhiên, chơi vui lắm. Đồ đệ không phải chỉ để chơi thôi sao? Triệu Thái Chân cười nói, Giang huynh nếu thật sự có lòng khai tông lập phái, cũng nên có một cái danh hiệu chứ. Giang Chu lắc đầu nói, phương thốn chi địa, cần gì danh hiệu. Nhưng cũng phải có một cách gọi, gọi là phương thốn đi. Nói xong liếc nhìn Triệu Thái Chân, thấy nàng mặt không đổi sắc. Không khỏi có chút thất vọng. Với thân phận của nàng, ngay cả nàng cũng không biết phương thốn, e rằng không có nhiều người biết được trong tam giới. Mặc dù hắn cũng không phải là người của phương thốn môn, nhưng lừa dối nhiều, đối với phương thốn kia thật sự có vài phần mong chờ. Nếu có cơ hội tìm được chỗ ở, thật sự muốn đi cầu hỏi. Chỉ tiếc. Phương thốn. Cái tên này thật khó nghe, thật là keo kiệt. Tạ Thanh Khê duỗi ngón tay ra, làm ra hình dáng ok, tiến đến trước mắt, dường như phương thốn này của Giang Chu chính là khe hở giữa ngón tay hắn. Tạ Lan Tuyết cũng gật đầu liên tục. Như Lý Chân Hiển và yêu thương thương xót tỳ nữ cũng lộ ra vẻ khinh thường. Người sau chỉ là thầm nghĩ, quả nhiên là không phóng khoáng. Lý Chân Chân trực tiếp mở miệng trào phúng. Chỉ có Lạc Mặc Thư Sinh và Hoa Mãn Nguyệt biết được chi tiết của Giang Chu nhìn nhau. Nhỏ. Giang Chu cười cười, cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, sải bước đi về phía lầu uyển do Từ Vân tự xây dựng. Chỉ để lại một câu nói ung dung truyền đến, một lòng một tấc vuông, sơn hải mấy ngàn trọng. Rất lớn rồi. Mọi người ngẩn ra, yên lặng lẩm bẩm câu này. Một lát sau, Tạ Thanh Khê gãi gãi đầu, ngạc nhiên nhìn Giang Chu đột nhiên co cẳng tăng tốc nói, ồ Giang sư đệ chạy nhanh như vậy làm gì? Cao Huyên khoanh tay nói, các ngươi không phát hiện sao? Biệt viện do những tăng nhân Từ Vân tự xây, phần lớn đều là cửa sổ tăng nhân, chỉ xây mấy tòa thiền viện đơn độc, hẳn là vốn để cho Cao Tăng tọa trấn nơi đây sử dụng. Tạ Lan Tuyết, Tạ Thanh Khê và Hoa Mãn Nguyệt nhìn nhau, chợt co cẳng chạy. Vừa chạy vừa hô, Giang sư đệ quá gà tặc. Để lại cho ta một gian, các ngươi ai cũng đừng tranh đoạt với ta. Lý Chân Hiển cũng không nhịn được mắng, khốn kiếp, họ Giang, ta là khách khanh. Người muốn ta ngủ giường chung. Đừng hòng. Quay mặt lại nặng ra một khuôn mặt tươi cười nói với Triệu Thái Chân muội muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếm cho ngươi một tòa viện tốt nhất. Quay đầu lại rồi lại hét lớn, phi thân đi, này. Họ Giang kia, muốn đoạt địa bàn, ta và ngươi đánh trước một trận. Yêu thương, Triều Mến cũng không nhịn được nói, thiếu cung chủ, chúng ta cũng đi thôi, ta thấy Giang Chu kia rất vô sĩ, sợ hắn thật sự sẽ chậm trễ thiếu cung chủ. Triệu Thái Chân, một lát sau, tại chỗ chỉ còn lại một mình Cao Cầu, lắc đầu thở dài một tiếng. Có đám người kỳ quái này, cuộc sống sau này sợ là không được an bình. Hoàng thành Trường An. Cung Thái Cực. Cam Lộ Điện. Trình Tri Tiết ngược lại mang về cho trẫm một cái phiền toái lớn. Lý Thế Dân ngồi sau án thư thở dài nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ thân hình đầy đặn khẽ cười nói, tuy là phiền toái lớn, nhưng cũng là mưa đúng lúc, nếu thật sự như thế, bệ hạ liền không cần ủy khuất cầu toàn như thế, ngồi nhìn Tây Phương Giáo làm bậy ở trong nước ta. Lý Thế Dân thở dài, nhưng Trình Tri Tiết nói, tiểu tử kia cũng được vị Đạt Ma Tổ sư Tây Phương Giáo yêu ái, dựa vào phương pháp này mà đi, cũng cần Tây Phương Giáo xuất thủ. Một lão giả tướng mạo gầy gò vuốt trâu nói, bệ hạ, lão thần ngược lại không cho là đúng. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, ồ Khắc Minh có cao kiến gì? Người này chính là phụ tá đắc lực của hắn, Đỗ Như Hối. Tây Phương Giáo truyền pháp Đông Thổ, sớm đã có trù tính, lần này cầu mưa, chính là chỗ mấu chốt. Đỗ Như Hối nói, các phương đều đã ngầm đồng ý, ngay cả thiên đình, đạo môn cũng như vậy, đã thành kết cục đã định, bố cục nhiều năm, chỉ cần làm theo ý mình là được, cần gì phải làm điều thừa, mưu tính con đường khác. Đây chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân, dựa vào sinh biến số. Lý Thế Dân cả kinh, Khắc Minh, ý của ngươi là... Trong Tây Phương Giáo cũng có bất hòa. Đỗ Như Hối lắc đầu nói, Tây Phương Giáo thế lớn như thế, sao có thể mỗi người một lòng. Nhưng đại giáo cỡ này đều có thiên tôn trên cao, còn có chí bảo trấn áp đại giáo, tuy có phân tranh nhưng tuyệt đối không thể loạn, chuyện liên quan đến khí vận đại giáo như thế, cũng tuyệt đối không thể tự mình tranh đấu. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, theo thần thấy, lời ấy sợ là Giang Chu nói dối, bất quá là tự vệ mà thôi. Giang Chu tuyệt đối không thể tưởng được, tự nhận là không có sơ hở, cũng không có chỗ nào có thể chứng minh, ở chỗ Đỗ Như Hối, chỉ dựa vào mấy câu của Trình Giảo Kim, một lời liền đâm thủng tâm tư của hắn. Lý Thế Dân cùng thần công ở đây cũng không phải hạng người tầm thường, bị Đỗ Như Hối chỉ điểm phá, cũng không cần nói tỉ mỉ, liền có thể nghĩ thông suốt khúc chiết trong đó, đem tâm tư Giang Chu đại để đoán ra. Lý Thế Dân cười nói, như vậy xem ra, người này quả thật là phúc tướng của trẫm. Mấy ngày nay, hắn cũng đã điều tra thông suốt chuyện của Như Ý Châu, biết viên châu này đúng là có liên quan đến cầu mưa, cũng có khả năng này. Nhưng chỉ dựa vào một hạt châu này, cùng với người nhà nông kia, bất kể như thế nào cũng không thể. Kết quả là, vẫn là phải cầu đến trên đầu Tây Phương Giáo. Bây giờ bằng vào bất ngờ, lại có thêm một lựa chọn, hắn há có thể không thích. Lý Thế Dân lại rầu rĩ nói, nhưng pháp hội cầu mưa này hiện giờ thế nào? Pháp đàn vốn xây dựng vì cầu mưa đã khánh thành, mọi việc cũng đã đủ, chỉ đợi thời cơ vừa tới, nếu cứ thế mà bỏ đi. Việc này liên lụy quá lớn, vốn đã nói tốt, các phương đều trả giá rất nhiều, há có thể nói bỏ liền bỏ. Nói trắng ra, chính là nguyên bản mọi người ngồi xếp hàng, phân chia trái cây, đại đường bỏ ra không ít, nhưng cũng ăn không ít chỗ tốt, lợi ích các phương cũng đều trước đó phân chia xong. Dù Lý Thế Dân là người cao quý làm vua, cũng có chút kiêng kỵ, đau đầu. Nhưng cái này cùng với việc mở rộng toàn bộ Nam Chi Bộ Châu để cho Tây Phương Giáo đến truyền pháp giảng đạo, chia các khí vận nhân đạo lại không đáng nhắc tới. Cho dù có kiêng kỵ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Một lão thần đột nhiên nói, bệ hạ, việc này cũng không phải là không cần bỏ qua, hai chuyện này vốn là hai chuyện một, chẳng qua chỉ là vật cầu mưa biến hóa mà thôi. Người nói chuyện chính là một lão thần bên cạnh Đỗ Như Hối, cũng là một cánh tay khác của Lý Thế Dân, Phong Kiều, Phong Huyền Linh. Ý của Ái Khanh. Phong Huyền Linh cười nói, không phải các ngươi muốn tranh đoạt vị trí pháp chủ đăng đàn cầu mưa sao? Vậy thì để cho người đi tranh là được. Vừa hay, phương pháp này cần máu của vạn yêu tinh, việc này không tầm thường, cũng không phải một ngày là xong, nói dễ cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, nhưng lại rất phiền phức, trước hết cứ để cho chư giáo đi tranh một trận, bệ hạ xin phép ngồi ghế, còn sợ người kia không kiệt lực mà dùng mạng sao? Đợi khi tinh huyết đầy đủ, lại định ra vị trí pháp chủ, vẫn để cho người khác đi tranh, quả tốt hay xấu, lại có liên quan gì đến chúng ta? Bệ hạ cần gì phải lo lắng? Lý Thế Dân nghe vậy mừng rỡ, Phong Khanh bày mưu nghĩ kế, quả nhiên có công định xã tắc. Không dám, thần đây là việc nên làm. Phong Huyền Linh hạ thấp người thi lễ, chợt lại cau mày nói, chỉ là nếu như thế, chỉ sợ thế hệ kia sẽ coi Giang Chu là cá nằm trên thớt. Bên kia, trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, Huyền Linh huynh, sai rồi, nếu như vậy, người kia sợ là sẽ tôn sùng hắn là trân bảo. Chỉ là bảo hiện phố xá sầm uất, chắc chắn bị người ta tranh đoạt. Hắn chung quy là cần chịu chút khổ sở. Bị người ta tranh đoạt, có điều chịu chút đau khổ da thịt vẫn còn đỡ bị vạn yêu cắn xé mạnh hơn. Máu thịt kia của hắn thật sự dẫn tới vạn yêu tranh đoạt, chỉ sợ muốn sống đến lúc cầu mưa cũng khó, còn cần bệ hạ ra tay tương hộ. Lý Thế Dân gật đầu nói, tất nhiên là phải, trẫm đã mệnh thúc bảo, kính đức thân đi, ám hộ tả hữu, chỉ cần không rời Ung Châu, có thể không lo. Bệ hạ, Tuệ Vân Thiền sư cầu kiến. Chợt có một hoàng thị báo lại. Lý Thế Dân nghe vậy giật mình, chợt nhớ tới trước đó Trình Giảo kia mời, hơi suy tư, liền lộ ra mỉm cười, Chư Khanh, tiểu tử kia chính là loại gây họa, không phải sao? Phiền phức liền tới rồi sao? Mấy lão thần mặt hiện vẻ khó hiểu, Lý Thế Dân chỉ nói, cũng không thể để phúc của trẫm chỉ chịu khổ. Hắn ta phất tay nói, cứ nói trẫm có quốc sự cuốn thân, không gặp. Sau khi đuổi trụ trì chùa Từ Vân, Lý Thế Dân một câu kết luận, gần đây đại giáo Trường An tụ tập, chư mạch tề tụ, có nhiều tranh chấp, cứ thế mãi, cả đời loạn lạc. Nếu đã như thế, trẫm dứt khoát để bọn họ quang minh chính đại tranh một chuyến. Truyền trình độ, trẫm muốn cử Dương Pháp đại hội, khiến chư giáo bách gia tranh minh. Kỳ hạn cầu mưa sẽ không thay đổi, trước đó, bất luận xuất thân, bất luận đạo hạnh, lúc này lấy tinh huyết của yêu ma làm bằng, định luận công tích, lấy định vị pháp chủ, có 108 người chấp lệnh pháp kỳ khác, cũng lấy công tích để định. Nếu như trình tri tiết nói không sai, gần đây sẽ không ngừng có yêu ma vì Giang Chu kia mà đến, tập kích quấy rối đại đường ta. Vì bảo vệ tiểu phúc tướng của trẫm Chu Toàn, ngăn địch ở bên ngoài, ít nhất phải ngăn yêu ma ở bên ngoài kinh kỳ. Còn nữa, đã là công tích, bất kể là ít hay nhiều, đều phải có khen thưởng, trẫm sẽ gián thông báo cáo thiên hạ, gọi là lục yêu bản thôi, chi tiết điều lệ trong đó giao cho chư khanh phí tâm vất vả. Mấy vị lão thần tâm phúc nhìn nhau. Trừ pháp chủ ra, không nói đến vị trí pháp chủ kia, nhất định là người hưởng công đức lần này, không phải là người có đại thần thông đại pháp lực là không thể so sánh. Nhưng 108 vị chấp lệnh pháp kỳ lại chia lợi ích. Đã là triều đình đại đường thỏa hiệp đối với các phương, kỳ thật nguyên bản cũng là vì phân tán lợi ích, không đến mức khiến Tây phương giáo độc chiếm lợi ích lớn. Đối với triều đình mà nói, một phương độc đại, tự nhiên không bằng các nhà cùng nổi lên. Bản này vừa ra, sợ là đệ tử các giáo các tông đều muốn tranh đến đầu rơi máu chảy. Phong Huyền Linh nói trước, phương pháp này rất hay, bệ hạ thánh minh, nhưng thần cả gan, tự cho rằng hai chữ lục yêu không ổn. Nam Chiêm Bộ Châu mặc dù ít có yêu ma làm loạn, nhưng cũng là kiên kỵ binh phong đại đường ta, không muốn trở mặt, nếu bệ hạ phát ra hai chữ này, sợ là sẽ kích cho chúng yêu sinh sợ hãi, cùng nhau tấn công, còn nữa. Chúng tiên thần thiên đình kia, cũng có nhiều hạng người mang lông giáp. Hắn không nói thêm gì nữa, Lý Thế Dân cũng đã tỉnh ngộ lại, vỗ vỗ trán nói, không phải lời của Khanh, trẫm đã phạm sai lầm lớn, ý của Khanh, nên dùng danh mục gì? Phong Huyền Linh hơi trầm ngâm nói, đã là đại hội Dương Pháp, khi có long tranh hổ đấu, thì gọi Long Hổ Bản là gì? Lý Thế Dân vui mừng, được, nên như thế. Mấy lão thần biết kế hoạch đã định, lập tức đều không người nói, bệ hạ thánh minh, chúc chiếu vạn dặm, thần cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ. Hỏa Linh Cốc. Giang Chu đoạt lại Sơn Cốc, tuy Sơn Cốc này là địa mạch linh nhãn, nhưng lại là một tòa vô danh cốc, không muốn người biết, nếu không cũng khó bảo toàn đến nay. Từ Vân tự lấy một cái hồng liên, hắn ghét bỏ, tự nhiên không có kéo dài, đổi thành Hỏa Linh. Từ Vân biệt viện mới xây, cũng làm cho hắn đem tấm biển bỏ xuống, cũng không đổi tấm biển mới. Chỉ tìm được một tảng đá lớn, cắt một đao thành hai nửa, lấy một khối trong đó, một mặt bằng phẳng vẽ lên bốn chữ lớn Phương Thốn Bảo Địa, liền tùy ý đứng ở trước cửa. Một nửa khác cũng không lãng phí, cũng viết lên hai chữ Hỏa Linh, ném tới miệng hang. Đây coi như là đi tiểu vòng địa, biểu dương chủ quyền. Đoạt lại Sơn Cốc, Giang Chu cuối cùng lại cảm nhận được một tia cảm giác tự tại đã từng ở trong Tây Nhạc Thánh Cảnh. Tụ tập ngũ hành chi thương, luyện hóa tứ đại lực lượng, tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp 10 lần. Nơi này tuy chỉ có hỏa cương nồng đậm, nhưng hắn đã ngũ hành hợp nhất, lại có ngũ hành chi cương, vốn có ý tương sinh. Một sinh, năm sinh. Mặc dù không đầy đủ ngũ khí, càng khó bằng một phần vạn Tây Nhạc Thánh Cảnh, nhưng trải qua tốc độ rùa bò trong trần tục, Giang Chu vẫn có cảm giác như cá bò vào biển rộng. Có bảo địa này, một năm có thể bằng 10 năm bên ngoài. Cũng khó trách chùa Từ Vân lại muốn xâm chiếm. Nhưng mà đã là bảo địa như thế, Giang Chu càng rõ ràng Từ Vân tự nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đổi lại là hắn, cho dù không có lý cũng muốn tới cướp. Nhưng thật ra phải đề phòng nhiều hơn. Còn có Tang Môn thần kia, cùng vị Thượng Quan Âm thần kia. Theo sự chỉ điểm của hắn, hắn mới có bảo địa này, nhưng hắn lại quên cung phẩm nên cho. Nhân quả này rốt cuộc là kết rồi, cũng cần tìm biện pháp bù đắp một hai, dù sao việc này là hắn vô lý. Chỉ là, nếu như ở hiện thế, âm dương mặc dù cách biệt, hắn cũng còn có biện pháp đi tới U Minh. Nơi này không có thông u thuật, nhưng lại rất khó. Giang Chu lắc đầu, trong lòng mắc nợ người khác. Mắc nợ quỷ, cuối cùng là không dễ chịu. Chỉ có thể chờ âm thần kia tự tìm tới cửa. Thiếu người còn có thể trốn, thiếu quỷ, chỉ sợ trốn không thoát. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày quỷ gõ cửa, có lẽ cũng không xa nữa. Nghĩ nghĩ, liền đi ra khỏi thiền viện. Hắn thật đúng là một chút cũng không khách khí, trực tiếp đoạt một tòa biệt viện tốt nhất trong Từ Vân tự này. Cuối cùng Lý Chân Hiển vẫn không thể đánh lại hắn. Thật ra trước khi hắn luyện thành cốt mạch quan, giữa hắn và Lý Chân Hiển ai thắng ai thua, sợ là số lượng 5 năm. Dù sao hắn có ác chủ bài, đối phương cũng không phải nền tảng tầm thường, há có thể không có thủ đoạn áp đáy hòm. Bất quá bây giờ, Giang Chu đi tới một tòa thiền viện liền nhau, gõ vang cửa viện. Mở cửa là Lý Chân Hiển mặt mũi bầm dập. Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Người tới làm chi? Giang Chu chắp tay cúi đầu, nói thẳng. Nghe nói nhà Lý huynh có quan hệ lâu đời, sở trường về thuật đỉnh luyện, đặc biệt đến thỉnh giáo. Lý Chân lộ rõ tư thái của hắn cực thấp, ngạo khí trong lòng lại dâng lên, ngẩng đầu nói, hừ, đó là đương nhiên. Hai mắt liếc xéo, nhưng tại sao ta phải dạy ngươi? Giang Chu cười nói, Lý huynh, ngươi đã hai lần thua ta, lần trước vận khí tốt, tiểu cung chủ không nhìn thấy, nhưng lần này dưới mí mắt tiểu cung chủ bị đánh sưng mặt sưng mũi, ngươi không muốn lấy lại danh dự sao? Lý Chân Hiển lập tức giận sôi lên. Đánh người không đánh mặt. Không, tên khốn này không chỉ đánh mặt. Đánh xong còn muốn đến dẫm một cước. Giang Chu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Giang Chu vội vàng nói, Lý huynh hiểu lầm rồi, Giang mổ đây là trụ tính cho Lý huynh. Ngươi nói xem, giai nhân ở bên cạnh, nếu như ngươi thua ta, có chút không dễ nhìn đi. Nếu Lý huynh chịu chỉ giáo ta, vậy chứng minh ít nhất trên con đường này, Lý huynh đủ làm thầy ta, chẳng lẽ còn mạnh hơn đánh thắng ta. Trước mặt người khác càng có mặt mũi hơn. Hả? Lý Chân khẽ giật mình, hai mắt chợt sáng lên. Có đạo lý. Nhưng mà... Hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt đau nhức, hít một hơi khí lạnh. Oán khí lại dâng lên, dạy tiểu tử này, nuốt không trôi cục tức này. Giang Chu nhìn mặt mà xem sắc, biết hắn động tâm, chỉ có điều vẫn còn có chút xoắn xuýt. Liền rèn sắc khi còn nóng nói, hơn nữa ta hai lần thắng ngươi, ngươi còn có thể dạy ta, không phải đang thể hiện Lý huynh lòng dạ rộng lớn sao? Theo ta được biết, nữ nhân là không thích nam nhân bụng dạ hẹp hòi nhất. Lý Chân Hiển biến sắc, lập tức nói, được. Nhưng hắn cũng nhớ lời Giang Chu nói trước đó, ánh mắt nhìn sang một bên khác, đó là viện của Triệu Thái Chân. Phịch một tiếng cố ý làm cho cửa lớn lên, lớn tiếng nói, ngươi vào đi. Vậy ta sẽ cố mà làm, chỉ giáo ngươi đi. Ngươi phải dụng tâm học tập, không nên cô phụ khổ tâm của Lý Mổ. Giang Chu, cái gọi là đỉnh luyện thuật, kỳ thật chính là cửu đỉnh hỏa luyện thuật của Lý gia thuộc trung ta. luyện đan, luyện khí, luyện cương, luyện thể. Lý Chân Hiển chậm rãi nói, cũng không vì hai người là kẻ hở nhân gian, cố ý giấu giếm thậm chí là lừa dối. Trừ bí mật gia truyền không tiện nói, những điều hắn biết, những chỗ mấu chốt đều nói ra. Giang Chu ngược lại có chút ngoài ý muốn, ngừng thần yên lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng cũng lên tiếng hỏi ý, hoặc là nói ra suy nghĩ của mình. Trong lúc Lý Chân lộ ra vẻ mặt khác thường. Chỉ vì Giang Chu nói phần lớn đều là chỗ huyền diệu, ngẫu nhiên có diệu ngữ giúp ích cho hắn, khiến hắn có nhiều điều ngộ ra. Cũng dần dần nghiêm túc, từ ứng phó qua loa, đến thật tâm chỉ giáo, chậm rãi ngươi tới ta đi, có ý ngồi luận đạo. Mà Giang Chu và Lý Chân Hiển sau một phen đàm luận, hắn không chỉ có hiểu biết càng sâu hơn về thuật luyện đan. Quan trọng hơn là, hắn phát hiện phương thức sử dụng đại la bát cảnh trong tử phủ thiên cương của mình quá thô bạo. Quả thực có thể nói là phung phí của trời. Không chỉ lãng phí máu thịt yêu ma, còn ô nhục đại la bát cảnh. Cuộc nói chuyện này đã trôi qua một ngày một đêm. Cuối cùng Giang Chu nhịn không được ngứa ngáy trong lòng nói, Lý Huynh, gần đây ta có ý mở lò luyện đan, có thể xin Lý Huynh chỉ giáo từ bên cạnh không? Lúc trước hắn hóa thân đạt ma, từ chỗ chuẩn bị pháp đàn tham ô không ít thứ tốt. Hơn nữa trong tầng lĩnh, hắn bị vạn yêu truy đuổi, đánh chết không ít, cũng được quỷ thần đồ lục ban thưởng không ít bảo bối tốt, phần lớn đều là những vật kỳ kỳ quái quái. Vốn không biết dùng làm gì, nhưng nghe Lý Chân Hiển nói luyện thuật đỉnh trong một ngày một đêm, liền biết những vật này có không ít đều là thiên tài địa bảo luyện chế đang dược pháp bảo, hơn nữa cực kỳ trân quý. Có cửu cửu quy tức công, lại có cốt mạch quan, phương pháp nội luyện hắn đã không thiếu. Bây giờ lại thiếu phục ngoại đan pháp. Trong tay có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lại có thuật nhìn trộm đỉnh luyện ảo diệu, Giang Chu làm sao có thể nhịn được. Giang Chu tràn đầy chờ mong và nhiệt huyết, lại chỉ đổi lấy ánh mắt khinh bỉ như cá chết của Lý Chân Hiển. Ta nói thân đạo hạnh của ngươi là tu ra như thế nào? Đầu óc ngươi còn có thể tu đạo cũng thật sự là kỳ quái. Giang Chu, uy, nói tới nói lui, mắng thì mắng, không cần dùng nhân thân công kích ta nói với ngươi. Lý Chân Hiển lại trợn mắt cá chết, mắng người không vạch khuyết điểm, vậy ta mắng người làm gì? Giang Chu gật đầu tán thành, có lý. Phi, ta không có ngắn. Lý Chân Hiển cũng khinh thường tranh luận dài ngắn với hắn, biểu môi nói, đừng nói Trân Lô Bảo Đỉnh, mấy mẫu đất này của Nguyễn Cung ngay cả cái nồi sắt cũng không có, mở lò gì. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng luyện đan dễ dàng như thế, nghe ta nói vài câu, liền có thể luyện được. Giang Chu cẩn thận hỏi, nếu không, ta vào thành mua một cái nồi sắt để dùng. Lý Chân Chân mắng to, ngươi thật sự cho rằng ta đang đốt cơm sống sao? Không được thì không được. Giang Chu nói thầm một câu, chợt trong mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm vào Lý Chân, Lý Huynh, thuộc đỉnh luyện của ngươi tinh diệu như thế, đương nhiên không thiếu lô đỉnh, lúc trước nhìn ngươi đại phát thần uy, đánh cho chúng tăng từ vân tự đánh ra tiểu đỉnh kia. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Chân Chân lập tức bùng nổ, nhảy dựng lên, chỉ vào Giang Chu cả giận nói, họ Giang kia. Ta nhìn ngươi lâu lắm rồi. Nhưng một là không được, thật sự cho rằng Lý Chân lộ ta là thằng ngốc, mặt ngươi lừa gạt hay sao? Ta thật sự là nghĩ như vậy. Giang Chu thầm nghĩ. Nhưng thấy Lý Chân như vậy, hắn cũng biết không thể nào lừa dối đối phương dâng ra cái đỉnh nhỏ kia. Vì Triệu Thái Chân, cam tâm tình nguyện để hắn lừa gạt, ngay cả mình cũng có thể bán, chiếc đỉnh nhỏ kia lại có thể khiến hắn khẩn trương như vậy. Giang Chu gãi gãi cằm, xem ra cái đỉnh nhỏ này rất không bình thường. Lý Chân Hiển thấy bộ dạng hắn hai mắt loạn chuyển, trong lòng không khỏi căng thẳng, hùng hăng nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý lên ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giang Chu cười nói, đừng như vậy chứ, tất cả mọi người là người một nhà, có gì mà khách khí không khách khí chứ. Cút. Lý Chân Hiển chỉ ra ngoài cửa, nổi giận nói. Giang đại ca. Giang đại ca. Tuyết tỷ tỷ nàng. Một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên xông vào. Ngón tay Lý Chân Hiển vừa vặn chạm vào mặt người. Hoa Mãn Nguyệt lập tức bối rối, còn tưởng rằng chữ cút Lý Chân Hiển kia là rống lên với mình. Giật mình, hai mắt đỏ lên cúi đầu xuống. Cắn môi định quay người. Trở về. Giang Chu trừng Lý Chân Hiển một cái, nói với Hoa Mãn Nguyệt, hắn bảo ta cút, không liên quan gì đến ngươi. À, Hoa Mãn Nguyệt còn có chút mơ hồ, Giang Chu lại lười giải thích, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Tạ Lan Tuyết làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ồ, nàng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là Tuyết tỷ tỷ và đệ đệ của nàng phát hiện ra chút đồ vật, để cho Giang đại ca đi xem một chút. Phát hiện đồ vật. Giang Chu có chút buồn bực, cũng không nghĩ nhiều, đi theo Hoa Mãn Nguyệt. Lý Chân Hiển cũng không nhịn được tò mò, đi theo. Trước sân môn của Bảo Địa Phương Thốn, trên mảnh đất trống phủ kín lá rụng đỏ rực kia. Tạ Lan Tuyết và tỷ đệ Tạ Thanh Khê đang ngồi xổm quanh một cái hố. Rất nhanh, vòng vây lại nhiều thêm mấy người. Giang Chu ngồi xổm bên cạnh, thò đầu vào trong hố thăm dò, các ngươi phát hiện ra cái gì? Cái hố này là lúc trước hắn lấy đá khắc chữ, sau khi rút tảng đá ra lưu lại. Tuy miệng đang hỏi, nhưng hắn kỳ thật đã nhìn thấy trong hố bị người đào ra bất tiếu phù thổ. Mơ hồ nhìn thấy một mảnh giống như là kim loại. Tạ Thanh Khê trực tiếp nhảy xuống, trực tiếp cào mấy cái. Bên trong rõ ràng hơn. Giống như là một loại đồ vật kim loại nào đó, tuy là chôn sâu trong đất, tràn đầy bụi bặm, nhưng vẫn có thể thấy được bích quang chập chờn như nước. Tuyệt đối không phải vật phàm. Tạ Thanh Khê chỉ vào trong hố nói, Giang sư đệ, ngươi xem, vừa rồi ta cùng tỷ tỷ ra ngoài chơi đùa, không cẩn thận rơi vào, liền phát hiện thứ này, ta cũng không biết là cái gì, nghĩ đây là chỗ của Giang sư đệ, nên để cho ngươi tới xem trước. Thằng nhóc này thật có giác ngộ, không giống người nào đó. Giang Chu nghiêng nghiêng bên cạnh Lý Chân Hiển. Lại phát hiện hai mắt hắn đăm đăm, ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ vật trong hố. Không khỏi chọc hắn hỏi, ngươi làm gì vậy? Lý Chân Hiển không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào trong hố, một lát sau, lại dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Giang Chu. Giang Chu có chút sợ hãi, này, ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hiếm khi Lý Chân Hiển không ầm ĩ với hắn, nói với Tạ Thanh Khê, ngươi đào thứ đó ra. Ồ, Tạ Thanh Khê gãi gãi đầu, đáp lời, liền cúi người đào bới. Với đạo hạnh của hắn, đào tay cũng không chậm hơn cuốc xẻng. Rất nhanh đào ra một cái hố càng lớn, đồ vật bên trong hoàn toàn hiển lộ ra. Lạc Mặc thư sinh cũng chạy tới xem náo nhiệt kinh ngạc nói, một cái đỉnh. Giang Chu đột nhiên có chút cổ quái. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Đó là một cái phương đỉnh, cao đến hơn ba thước. Lớp bụi bám vào thật dày, nhưng vẫn có thể thấy được toàn thân xanh biếc như mới. Đợi Tạ Thanh Khê khiêng được đỉnh phương ra, mọi người mới thấy rõ toàn cảnh đỉnh này. Đỉnh có bốn chân, bên trên có một cái nắp, cũng không biết đã qua bao lâu, bị bùn đất phủ kín, không hề có chút khe hở nào, thân đỉnh giống như là một thể. Trên bốn vách đỉnh đều khắc tranh chữ, có hai mặt là chữ, hai mặt là tranh. Hoa Mãn Nguyệt nhìn mấy lần, chỉ thấy văn tự phía trên vặn vẹo quái dị, nhìn nhiều hai mắt đều choáng váng, không khỏi dời ánh mắt đi. Đây là chữ gì? Là đan đỉnh văn. Lạc Mặc thư sinh nói xong, đã đọc ra chữ trên một mặt vách đỉnh, lòng quá bích thủy biết không tầm thường, ta được đan sơn tính là trân. Cảm ơn trời cao vô tận, không ngại vũ khách luyện canh thân. Ai nói giả nhân vô dụng, cũng có thể vung kiếm trảm yêu. Đây là ý gì? Vẻ mặt của tỷ đệ Tạ Lan Tuyết và mấy người Hoa Mãn Nguyệt đều tràn đầy dấu chấm hỏi. Lạc Mặc thư sinh không trả lời, chuyển tới một bên khác, đem chữ trên một mặt đỉnh khác đọc lên, lò đang lập lòe ẩn cư, nước trắng hoa đỏ nhật hoa. Trong lò có phương luyện tam nguyên, thể gian nơi nào kiếm đan nha. Nhưng chỉ có bốn câu ngắn ngủi. Ngươi lại nhận biết văn tự này. Giang Chu có chút ngoài ý muốn nói. Lạc Mặc thư sinh lắc đầu, ta vốn thích đọc sách, đối với rất nhiều văn tự cổ kim đều có đọc lướt qua, trong sư môn cũng có ghi chép loại đan đỉnh chi văn này, đa số là chân tu thời cổ dùng để luyện thủy hỏa ngoại đan thích nhất là văn tự này. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thủy mẫu bích long đan đỉnh. Chợt nghe thanh âm thanh ngọc vang lên, lại là Triệu Thái Chân cũng bị kinh động, đi ra. Nhìn phương đỉnh, lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Giang Chu ngạc nhiên nói, ngươi nhận ra đỉnh này. Triệu Thái Chân gật đầu, lại lắc đầu, từng nghe nói, nhưng không nhớ nữa, chỉ thấy dáng vẻ của cái đỉnh này hơi giống với lời đồn. Nàng nhìn về phía Lý Chân Hiển, nhưng Lý Đạo Huynh hẳn là nhận biết. Lý Chân Hiển dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Giang Chu, đây đúng là thủy mẫu bích thủy giả nhân, bích long đan đỉnh. Tạ Lan Tuyết ngạc nhiên nói, sao còn có người tên giả nhân? Người này không phải đạo cũng chẳng phải tăng, không môn không phái, tự xưng giả nhân. Lý Chân nói, đạo hạnh của hắn như thế nào, lại không ai biết được, nhưng thuật luyện đan của hắn lại nổi danh tam giới, độc thụ nhất khí. Điều này cũng không tính là gì, nhưng nghe đồn hắn có một bảo đỉnh, có thể tụ chân âm thủy mẫu vào trong đỉnh, hoàng nha tự sinh. Hoa Mãn Nguyệt khó hiểu nói, cái gì là chân âm thủy mẫu? Hoàng nha là cái gì? Lý Chân nói, đây là chân ngôn đan đạo, tóm lại, ngươi chỉ cần biết, dùng đan đỉnh này luyện đan, tuyệt đối sẽ không thất bại. Chợt lại dùng một loại ánh mắt không cách nào nói rõ nhìn về phía Giang Chu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin. Gia hỏa này vừa mới nói muốn khai lò luyện đan, lại không có lô đỉnh để dùng. Lập tức phát hiện một bảo đỉnh như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những văn tự trên đan đỉnh kia chỉ ra, chỉ sợ là trong bảo đỉnh này còn ẩn giấu luyện đan bảo quyết của giả nhân Bích Thủy. Không chỉ Lý Chân Hiển, Triệu Thái Chân cũng đang nhìn hắn. Giang Chu bị hai người nhìn đến cả người không được tự nhiên. Vận khí này của hắn quả thực có chút không hợp thói thường. Mặc dù người phát hiện bảo đỉnh là Tạ Thanh Khê, nhưng trước đó lại là mình tiện tay nhặt một tảng đá, lộ ra cái hố này. Trước đó chỉ là nhặt tiền tiêu vặt, thời điểm vận khí tốt nhất cũng chỉ là được một bộ cốc thần điều xuân lệnh, cái giá phải trả lại là Trần Kính Thảo lấy mạng tặng. Hiện tại là càng không hợp thói thường, bảo đỉnh như vậy, còn là trực tiếp đưa đến cửa nhà. Nghĩ đến chuyện lập đại giáo tụ khí vận theo lời cao cầu, chẳng lẽ là vì hắn tụ tập đám người Lý Chân Hiển lại với nhau, điều khiển phương thốn bảo địa. Bất kể như thế nào, vận khí không hợp thói thường như vậy, chính Giang Chu cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Người khác có lẽ chỉ đơn thuần là vì hắn may mắn. Nhưng nhân vật như Triệu Thái Chân, Lý Chân Hiển, sợ là không dễ lừa gạt như vậy. Không chừng sẽ nghĩ đến cái gì, hoài nghi cái gì. Cũng không phải hắn không tin hai người này, chỉ là nguyên linh trụ căn tồn tại, thật sự là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất kể nói thế nào, Lão Thiên ngay lúc hắn đang muốn mở lô luyện đan lại đang cần lô đỉnh, trực tiếp đưa một bảo đỉnh tới cửa. Bất kể Lý Chân Hiển khó hiểu và phát điên đến mức nào, cũng không thay đổi được sự thật này. Giang Chu thu đỉnh, chạy về viện của mình nghiên cứu. Việc này cũng trực tiếp dẫn đến Lý Chân Hiển vốn không muốn để ý đến Giang Chu, không chịu chỉ điểm hắn luyện đan, tự mình cuốn lấy. Lý do chính là luyện đan có nguy hiểm, để tránh Giang Chu không biết trời cao đất rộng, làm loạn một trận, luyện đan thất bại nổ chết chính mình còn thôi, tai họa đến người bên ngoài là không đúng. Nhất định phải toàn bộ hành trình chỉ điểm hắn luyện đan. Tình ngươi mới lạ. Giang Chu thầm mắng. Là ai nói thủy mẫu bích long đỉnh này, luyện đan là tuyệt đối sẽ không thất bại. Ngươi thật sự muốn luyện đan? Lý Chân Hiển nhìn chiếc đỉnh mà Giang Chu đang chơi đùa, vẫn có chút hoảng hốt khó tin. Còn có mấy phần ghen ghét. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào huyết mạch dòng chính Lý gia, lại khổ học khổ tu mấy trăm năm, chịu hết khổ sở, mới ở trong nước lửa ngao luyện ra cửu đỉnh kim thân này, mới được trong nhà ban thưởng một bảo đỉnh. Tiểu tử này bất quá là mới bước vào đan đạo, thậm chí khả năng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi, há mồm liền có bảo bối đưa tới cửa. Ghê tởm a, Lý Chân Hiển tức giận nói, đừng làm nữa, vô dụng thôi, ngươi không nhận được truyền thừa, không biết khai đỉnh đan quyết là mở không ra. Vù. Giang Chu đang chơi đùa phương đỉnh, đột nhiên lui lại. Bởi vì hắn không biết xúc động cái gì, đỉnh vung bỗng nhiên kịch chấn, phát ra một tiếng thanh minh chấn động. Bùn đất loang lỗ trên đỉnh nhao nhao rơi xuống, lưu quang như sóng biết chuyển động, chiếu vào trong thiền viện như trong nước, sóng ánh sáng chập chờn. Nắp đỉnh giống như một thể đột nhiên phịch một tiếng bắn lên, mở ra. Lý Chân Hiển, ồ thật sự có đan quyết. Lúc này Giang Chu đang thò đầu vào trong đỉnh. Ở bên trong vách phát hiện văn tự rậm rạp chằng chịt. Lý Chân Hiển, hắn đã hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa. Này, đừng ngẩn người nữa, mau qua phiên dịch cho ta. Giang Chu quay đầu lại kêu một tiếng. Văn tự bên trong cũng là đan đỉnh văn, hắn xem không hiểu. Lý Chân Hiển hít sâu một hơi, bình ổn lại uất khí trong lòng. Đi tới. Ngươi xác định để ta xem. Lý Chân mặt không biểu cảm nói, cái gọi là đan quyết, chính là điều khiển thủy hỏa, nung đan, vận đan, thu đan, vân vân đủ loại trở ngại về luyện đan, yếu quyết, đều là bí mật của các nhà. Giang Chu cười nói, này, đều là người một nhà, đỉnh này cũng không phải một mình ta phát hiện, có gì tốt mà phải tự trân trọng. Hơn nữa, ngươi không phải cũng đem thuật luyện đan nhà mình nói với ta sao? Hừ, ta cũng không có truyền cho ngươi đan quyết. Lý Chân hừ một tiếng khó chịu, nhưng vẻ uất ức trên mặt đã tiêu tan rất nhiều, vẻ mặt thoáng dịu đi. Hắn nhìn vào nội bích đan quyết, trực tiếp đọc lên. Trong này không chỉ có một quyển luyện đan thuật gọi là thủy mẫu bích long đan quyết. Còn ghi lại ba loại đan dược, nhân nguyên hoàng đan, địa nguyên đại đan, thiên nguyên thần đan. Nhưng chỉ có đan phương của hai loại trước, thiên nguyên thần đan kia cũng chỉ có ghi chép, cũng không có phương thuốc cụ thể. Giang Chu vừa nhớ vừa ngộ, lại cùng Lý Chân Hiển xác minh với đỉnh luyện thuật mà mình nói, đúng là bổ sung chỗ quan trọng hắn ẩn đi, đối với thuật luyện đan đã thông suốt. Ít nhất hắn cho rằng mình đã biết. Lập tức lấy ra di trần phiên, tìm ra rất nhiều thứ. Người muốn luyện chế địa nguyên đại đan. Lý Chân rõ ràng thấy hắn móc ra thứ gì đó, liền biết hắn muốn làm gì. Giả nhân bích thủy kia cũng là một tay rất yêu tiểu năng thủ, cái gọi là nhân nguyên đại đan, chính là lấy tinh phách huyết nhục của yêu ma để luyện chế, có thể giúp người ngưng luyện trong ngoài, thành tựu nhân đan cảnh. Địa nguyên đại đan lại là lấy đủ loại thảo dược kim thạch thiên sinh địa trường luyện chế, chính là giúp người tích lũy ngũ khí, tăng trưởng pháp lực đạo hạnh. Đều là bảo đan nhất đẳng nhân gian. Tuyệt đối là bảo vật căn cơ đủ để chống đỡ một giáo pháp mạch. Cũng chính vì vậy, muốn luyện chế, tuyệt không dễ dàng. Chỉ tập hợp đủ thiên tài địa bảo cần thiết trong đó chính là khó như lên trời. Lý Chân Hiển lộ khinh thường nói, vô dụng, bảo tài trên đan phương này ngay cả Long Kiều Phong ta cũng khó tụ tập đủ. Lời còn chưa nói hết, hai mắt và đầu lưỡi của hắn đều nhìn đăm đăm. Ngơ ngác nhìn từng món đồ mà Giang Chu móc ra. Tiên Kim Vân Mẫu, Làng Tiều Bích Ngưng Chi, Xích Dương Quang Minh Sa, Bách Bảo Hồng Tuyết. Còn có. Lý Chân Hiển nuốt khan vài cái, ngươi từ đâu tới? Giang Chu khóa tay, người khác tặng, ai, cái này không quan trọng, người tới xem một chút, còn thiếu cái gì? Lý Chân Hiển không muốn nói tiếp nữa. Nhưng mà nhìn Giang Chu có chút vụng về buồn cười, động tác ném từng loại vật liệu vào trong đỉnh, vẫn là da mặt co rút, nhìn không được nói, ngươi thật sự cho rằng luyện đan là nấu canh nấu cơm sao? Cẩn thận nghe, ta truyền cho ngươi 36 loại thủy pháp, 72 loại hỏa pháp, muốn đem bảo tài hóa đi, điều hòa dược tính, tất tiên tri thủy hỏa chi dụng. Không biết Lý Chân Hiển có phải bị đả kích quá nặng hay không, đầu óc rối loạn, chủ động truyền thụ pháp môn cho hắn. Trong lòng Giang Chu kỳ quái, nhưng cũng không có khả năng cự tuyệt. Hắn lại không biết, Lý Chân Hiển thật sự là nhìn không được hắn phung phí của trời. Những bảo vật này nếu như cho hắn cầm lại Long Kiều Phong, có thể luyện ra một lò bảo đan, đủ để cho hắn một cước bước vào nhân đan cảnh. Nhưng với ngạo khí của hắn, tất nhiên không thể mở miệng đòi hỏi, cũng không thể chịu đựng Giang Chu chà đạp trước mặt mình. Thế là hai người ở trong viện này dậy một chút. Chớp mắt đã qua mấy ngày. Những người khác đúng là mấy ngày không thấy bọn họ đi ra ngoài một bộ, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, về phần nói thầm cái gì, lại không biết được. Mãi đến một ngày này, Cao Cầu từ gian ngoài trở về, nhưng lại mang theo hai người. Lúc trước hắn đi ra ngoài, chính là muốn đi tìm huynh muội Hứa Thị đã từng được Chiếu Giang Chu phân phó mang về. Chỉ là trong đó xảy ra chút ngoài ý muốn, chậm trễ mấy ngày, hôm nay mới về. Giang Chu đâu? Cao Huyên vốn có việc tìm Giang Chu, lại không tìm thấy người, vừa tìm được tỷ đệ Tạ Gia đang chơi đùa trong cốc, mấy người Hoa Mãn Nguyệt hỏi một câu, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, núi rung đất chuyển. Trong viện ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Đang lúc mọi người cho rằng có người xâm phạm, như Lâm đại địch lúc. Sau một khắc liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ trong ánh lửa bắn ra, tựa hồ là bị nổ bay. Phanh! Phanh! Hai tiếng, nặng nề rơi xuống cách đó không xa. Khụ! Khụ! Hai người toàn thân đen kịt từ dưới đất bò dậy. Ngươi tìm ta? Cao Huyên nhìn người da đen trước mắt, nhìn không được lùi lại hai bước, yêu nghiệt phương nào? Cao Huyên không xác định nói, Giang Chu, là ta. Người da đen này vừa mở miệng, trong miệng còn phun khói đen. Ngươi làm sao? Cao Tấn vừa định hỏi, liền thấy một người da đen khác cũng đứng dậy, kích động chửi ầm lên, họ Giang. Lão tử chỉ biết cùng ngươi một đạo cũng không có chuyện gì tốt. Không nên bị ngươi lừa gạt, truyền luyện đan chi pháp. Giang Chu có chút chột dạ, là ngươi nói đỉnh luyện đan này tuyệt đối sẽ không thất bại. Không nói còn tốt, vừa nói Lý Chân Hiển lại lần nữa nổ tung, vậy cũng không thể làm ẩu. Con mẹ nó bảo đỉnh cũng phải giảng quy tắc cơ bản đi. Lão tử đã sớm nói qua dược tính khác nhau, cần dung luyện bằng nước lửa khác nhau, tuyệt đối không thể lẫn lộn, tai điếc hay não tàn. Không nhớ được sao? Còn nữa, lão tử đã nói qua bao nhiêu lần, thủy hỏa càng không tàn, long hổ lô đấu. Đan khuyết chưa ngưng, tự tiện mở lô đỉnh, là có thể lấy mạng người, ngươi hiểu hay không? Kinh bạch. Lý Chân Hiển tức giận đến mức thở hổn hển. Giận đến điên rồi. Trước đó lúc luyện đan Giang Chu ham muốn học hỏi tăng vọt, đối với đủ loại quá trình, pháp môn trong quá trình luyện đan, tràn đầy dục vọng thăm dò. Mỗi một bước đều muốn biết rõ ràng, hỏi đến cùng, khiến cho hắn phiền muộn không thôi. Này cũng thôi, còn không nghe khuyên can, cần phải cùng hắn làm ngược lại, để thả cái này liền muốn thả cái kia, nói trước muốn sau. Còn nói mỹ danh là tiến bộ tổng kết trong thất bại. Thậm chí khi một lò đan đã có xu thế thành hình, chỉ vì Giang Chu không kiềm chế được ham muốn học hỏi, muốn nhìn trộm sự ảo diệu của đan dược thành hình trong đỉnh, sớm dùng đan quyết mở nắp đỉnh ra. Không nghĩ tới mới di chuyển một cái khe, trong đỉnh liền có ánh lửa phun ra. Lý Chân Hiển ở một bên hết sức chuyên chú khống chế hỏa hầu còn chưa lấy lại tinh thần đã bị nổ bay cùng với Giang Chu. Cao Lệ, ngươi tìm ta có việc gì? Đi đi đi. Có chuyện gì trong phòng hãy nói. Giang Chu biết mình đuối lý. Thật ra hắn cũng là tật xấu lúc trước dùng ảo mộng thân thôi diễn công pháp lưu lại, các loại khả năng đều muốn thử một lần. Chỉ tiếc luyện đan không phải tu luyện huyễn mộng thân, cái giá thất bại hắn không thừa nhận nổi. Lập tức không dám trêu chọc Lý Chân Hiển đang nổi điên, kéo Cao Cầu bỏ chạy. Lão tử chưa mắng xong. Con mẹ nó ngươi đừng chạy. Lý Chân Hiển còn chưa hết giận, nhanh chân đuổi theo. Huynh muội Hứa Thị vừa được mang về vẫn còn đang mơ hồ. Người da đen vừa rồi kia là Duy Dương Hầu. Hoa Mãn Nguyệt cắn cắn môi, cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo vệ hình tượng của Giang đại ca, liền có chút yếu ớt giải thích, hai vị không cần trách, Giang đại ca chính là như vậy. Không câu nệ tiểu tiết, bình dị gần gũi. Mặc kệ nàng giải thích như thế nào, cũng đã khó có thể vãn hồi thần tượng trong lòng Hứa thị huynh muội phá diệt. Rầm trong xương trắng tràn ngập, giang chu nóng cháy từ trong nước toát ra. Khiến hắn vui mừng chính là trong hỏa linh cốc này lại có một suối nước nóng. Không đúng, hẳn là nhiệt tuyền mới đúng. Trong đó nước gần như sôi trào, mắt suối sâu không thấy đáy, càng xuống dưới càng nóng. Giang chu thử một chút, dưới mấy trượng, nhiệt độ nước đã vượt qua 100 độ, nhưng không có nửa điểm sôi trào, cũng coi là kỳ cảnh. Nhưng cũng chính là hắn, nếu là người bình thường tắm rửa ở đây, sợ là không có bao nhiêu thời gian đã quen thuộc. Nơi này, lửa nóng còn nồng đậm hơn so với trong cốc, 89 phần 10 là thông đến địa mạch hỏa nhãn dưới suối nước. Nói đi, có đại sự gì? Rửa đi một thân dơ bẩn, lười biếng hướng Cao Huyên một bên nói. Cao Cầu trời sinh có huyết mạch hỏa toa nghê, thích nhất nơi này, hắn so với Giang Chu càng hưởng thụ hơn. Nằm trong nước, nghe vậy con mắt cũng lười mở, nói, Long Hổ Bản. Giang Chu ngạc nhiên nói, Long Hổ Bản. Đó là cái gì? Đường Vương làm ra thứ này, nói ra thì cũng là bởi vì ngươi. Không lâu trước đây, Đường Vương hạ chiếu, triệu cử đại hội Dương Pháp, còn ở đường Chu Tước Trường An, cùng hai chợ Đông Tây đều dựng lên một tòa Long Hổ Bản. Cao Cầu lập tức nói ra những gì mình biết. Vì Long Hổ Bản, gần đây có thể nói là phong ba trập trùng. Không nói tới chuyện bản này có liên quan tới kỳ vũ, rõ ràng là thả ra để chia cắt công đức. Chỉ là người có thể lên bản, có thể được ban thưởng cũng đủ để khiến rất nhiều người động tâm thậm chí điên cuồng. Cao Chẩn dừng một chút nói, theo ta được biết, sau khi tụ tập máu của vạn yêu tinh, Đường Vương sẽ lấy thứ tự trên bảng lượng thưởng, số lượng người có thể lọt vào 108 vị trí đầu, không chỉ có thể leo lên pháp đàn trong ngày cầu mưa, chia lại công đức đại kiếp, còn có ban thưởng vô cùng phong phú. Cực kỳ tệ nhất cũng là 12 viên ngũ cương nguyên đan, có thể đi vào 10 vị trí đầu, liền đều có thể được một viên chân dương chi chủng, ngoài ra, còn có vàng bạc, dị bảo chi vật khác. Cao Huyên lắc đầu nói, Long Hổ Bản này vừa ra, rất nhiều người đều điên rồi. Giang Chu Hiếu Kỳ nói, ngũ cương nguyên đan. Hạt giống chân dương. Suy Lý Chân Chân vì ghét bỏ Giang Chu, rời xa hắn ở một chỗ khác ngâm mình trong suối nước nóng, cười lạnh một tiếng, kiến thức nông cạn. Ngũ cương nguyên đan là do triều đình Đại Đường luyện chế, một viên có thể chống đỡ một năm khổ tu của ngũ hành cảnh, lại gần như không có hạn chế. Nếu Đại Đường nguyện ý, bọn họ dựa vào đan này, có thể chế tạo lượng lớn cao thủ ngũ hành cảnh, có thể nói, đan này là một trong những căn cơ Đại Đường có thể đặt chân ở tam giới. Giang Chu không để ý đến ý khinh bỉ của hắn, trơ trẽn hỏi, vậy hạt giống chân dương kia là cái gì? Lý Chân Hiển biểu môi nói, vật mấu chốt để đột phá vào nhân đan cảnh, cũng là vật mà đại thần thông nhân đan cảnh khổ sở cầu xin, nhưng ta nghĩ ngươi không có cơ hội dùng đến. Mắt chó nhìn người thấp. Giang Chu lười mắng hắn. Sắc mặt càng ngày càng đen. Ngửa mặt lên trời thở dài, Lý Nhị muốn hại ta. Cao Huyên, Lý Chân Hiển có phần hả hê, phát ra vài tiếng cười to, người cũng có hôm nay. Bọn họ đều là hạng người tâm tư linh mẫn, hơi suy nghĩ một chút liền biết quan khiếu trong đó. Hạng trên Long Hổ Bản dựa vào đâu? Đương nhiên là chém giết yêu ma. Giết càng nhiều danh vị càng cao. Vậy phải làm sao mới có thể chém giết càng nhiều yêu ma hơn? Các nhà các phái tự nhiên đều có biện pháp của mình. Nhưng có biện pháp nào, so ra mà so với Giang Chu mồi thịt có sẵn này thì dùng tốt hơn, chi phí lại thấp. Cao Huyên lắc đầu nói, ta thấy ngươi vẫn nên mau chóng đi cầu một bộ công đức sách, ít nhiều cũng có thể thu hút một ít cao thủ, có thể xuất ra mấy phần lực thì không nói, ít nhất có thể giảm bớt cho ngươi mấy kẻ địch. Công đức sách. Thứ này đúng là có sức hấp dẫn không nhỏ với cao thủ, nhưng lúc này chưa chắc đã hấp dẫn bằng Long Hổ Bản. Dù sao đó là mỹ vị trước mắt nhìn thấy được. Đi. Giang Chu đột nhiên đứng lên. Đi chỗ nào? Trường An. Lấy công đức sách. Giang Chu cắn răng nói, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc có bao nhiêu người bị ma quỷ ám ảnh, dám có ý đồ với ta. Cao Huyên và Lý Chân lộ vẻ nhìn nhau, người sau khinh thường cười lạnh một tiếng, người trước có chút bất đắc dĩ nói, đi thì được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá khoa trương. Đến lúc đó rồi nói. Giang Chu mặc xong quần áo, trực tiếp rời khỏi hỏa linh cốc. Long Hổ Bản. Đó cũng là cơ hội của hắn. Người khác có thể coi hắn là mồi nhử, chẳng lẽ hắn không thể coi người khác là đao sao? Cùng lắm chỉ là xem ai cướp đầu người so tài mà thôi. Thành Trường An. Tại sao ta phải cùng ngươi trốn tránh, không thể gặp người? Ba người Giang Chu, Cao Huyên, Lý Chân Hiển đều đội mũ rơm, vành nón hạ thấp, che nửa khuôn mặt, lén lút đi trong đám người, chuyên chọn góc hẻo lánh. Lý Chân lộ ra vẻ phong quang ở đâu, bị người ta quấy phá, chưa từng thấy người khác như vậy. Làm sao chịu được sự ủy khuất này? Cắn răng oán giận không ngừng. Giang Chu cũng không chịu nổi hành vi của quán phụ của hắn, không kiên nhẫn quay đầu lại nói, nếu ngươi không muốn trốn, không ai ép ngươi, bỏ mũ sang một bên. Lý Chân Hiển thấp giọng quát mắng, họ gian kia. Lão tử không muốn sao? Cùng đi với ngươi thì không có chuyện tốt. Giang Chu biểu môi, mặc kệ hắn. Trên thực tế không có cách nào cãi lại. Đừng thấy hắn nói muốn tới Trường An thì hăng hái, vừa tới Trường An liền trợn tròn mắt. Còn chưa tới Trường An, bọn họ đã liên tiếp bị mấy nhóm người chặn đường. Nói là cửa nào, ngọn núi nào, lại là cái nào quan, chùa nào, dù sao là dạng người gì cũng có. Thấy hắn đi lên nói muốn mời hắn trở về làm khách. Chỉ có điều tư thế kia, tuyệt đối không phải là bộ dáng mời khách, cũng không cho Giang Chu có chỗ trống để cự tuyệt. Vừa bắt đầu đã muốn vác đi. Giang Mỗ là cái gì mặt bài? Sao có thể nuốt được cơn tức này? Đương nhiên là phải động thủ. Vì thế bọn họ gần như là một đường đánh vào Trường An. Chờ đến Trường An, càng trợn tròn mắt. Trên đường khắp nơi đều là người, đây là nói nhảm, vấn đề là trong những người này, vậy mà 15 năm 6 người đều cầm một bức chân dung tìm người. Không khéo, trên những bức họa này chính là vẽ Giang Mỗ hắn. Vẽ giống y như đúc, không phải người cực kỳ quen biết với hắn, tuyệt đối không vẽ ra được. Ai vậy? Quá thất đức. Lúc này Giang Chu muốn chửi ầm lên. Chỉ là trải qua mấy nhóm người trước đó, gắng gượng nhìn xuống. Nếu là 2-3 người, cho dù là 30-50 người, hắn đánh liền đánh. Nhưng trong thành Trường An này khắp nơi đều là người như vậy, không nói ngàn vạn, 180 vạn hẳn là có. Đánh. Đừng đùa. Một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết hắn. Cũng nhờ vào mấy đợt đánh lúc trước, hai người Cao Cầu và Lý Chân Hiển cũng bị trở thành chiến hữu thân mật của Giang Chu. Nếu lộ ra hình dáng, đoán chừng cũng sẽ bị mời đi. Lý Chân Hiển lúc này rất hận mình lúc ấy vì sao phạm tiện muốn ra tay, để người ta đánh chết tên khốn này không tốt. Giang Chu quay đầu lại nói, Cao Lương, Tam Quan Miếu còn xa lắm không? Không xa, phía trước rẽ, cuối phố là đến. Cao Huyên nói, ngươi yên tâm, Tam Quan Miếu xưa nay thanh tĩnh, cũng không ai dám ở đó gây sự. Còn chưa dứt lời, hắn đã nói không nổi nữa. Bởi vì ba người đã rẽ qua, nhìn thấy cả một con phố đều là một mảnh người nhốn nháo. Con đường này rộng ít nhất hơn 20 trượng, dài đến mấy trăm trượng. Cuối phố có một tòa cung quan vàng song lộng lẫy đứng sừng sững. Giang Chu xa xa có thể nhìn thấy ba chữ Tam Quan Miếu. Giang Chu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cao Huyên, đây chính là thanh tĩnh mà ngươi nói sao? Cao Huyên, rào. Đột nhiên một trận xôn xao, sóng âm chấn động. Biển người phun trào, lại tự giác phân ra một con đường. Mấy người Giang Chu giật mình, còn tưởng rằng là đám người mình bị phát hiện. Sau khi định thần lại mới phát hiện ánh mắt của đám người kia không phải là mấy người bọn hắn, mà là phía sau bọn họ. Ngao. Một tiếng thú rống điếc tai, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, có xu thế tránh lui, chấn động đến mức đám người huyên náo đều yên tĩnh. Ba người Giang Chu cũng lấy lại tinh thần, vội vàng trốn sang một bên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con dị thú thân dài mấy trượng, kéo một chiếc xe kéo chậm rãi đi tới. Con thú này thần dị, đầu rồng, thân ngựa, chân lân như sư tử như hổ, sườn mọc hai cánh, lông xám xanh, thần uy lẫm liệt. Dưới bốn chân của nó, cùng xe kéo sau lưng bốn bánh, đều có liệt hỏa. Những nơi đi qua, nóng bức không chịu nổi, nhưng lại không đả thương người nửa phần, vô cùng thần dị. Trên xe kia có một hai đạo sĩ đang ngồi, một trước một sau. Con đường nhỏ trước mặt lại là người đánh xe. Phía sau là một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo bào trắng, mặt mũi tuấn tú, giữa lông mày có một sợi dây nhỏ, hiển nhiên mới là chính chủ. Vương Chân Nhân đến rồi. Trong đám người vang lên từng đợt âm thanh xôn xao. Hiển nhiên người này thanh danh không nhỏ, hơn nữa cực được kính trọng. Lý Chân Hiển nhìn xa giá vạn chúng chú mục, biểu môi khinh thường nói, hừ, đại đức quan Vương Thiện Ác. Phô trương thật lớn, ngay cả xe lưỡng nguyên thần cũng đi ra, thứ gì? Giang Chu giật mình, trở tay bịt chặt miệng hắn, đồng thời ngón tay huy động. Tam tài biến ảo, lưỡng biến dễ, lập tức bao phủ ba người vào trong đó. Cùng lúc đó, trên xe hình như đạo sĩ áo trắng Ngọc Quang có cảm giác, nhìn lướt qua bên này. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, giống như không phát giác, lại thu hồi ánh mắt. Giang Chu đề Lý Chân Hiển ngồi xổm xuống, người muốn chết à suy, lão tử sẽ sợ hắn sao? Lý Chân cười lạnh, chợt nhíu mày. Hắn chợt phát hiện, từ khi lăn lộn cùng một chỗ với họ Giang, mình trở nên rất táo bạo. Giang Chu không khỏi hiếu kỳ nói, vậy lai lịch của tên khốn này là gì? Đại đức quan đương đại đức truyền, Vương Thiện Ác. Cao Cầu cũng ngồi xổm xuống, tiếp lời nói, nghe đồn hắn đã được chân truyền của đạo môn hộ pháp Vương Linh Quang, tuổi không lớn lắm, đã vào cảnh giới nhân đan, sợ là đã luyện thành cửu chuyển đan, luyện hóa chân ý chân dương, thành tựu dương thần chi cảnh, đứng hàng tiên bang. Đạo thống pháp mạch chư giáo nhân gian tuy nhiều, nhưng người này ở trong đám đệ tử hậu bối pháp mạch cũng có thể đứng vững trong 10 vị trí đầu, vô cùng cao minh. Giang Chu im lặng một lúc, nhìn về phía Lý Chân, chỉ như vậy, ngươi còn dám lớn lối như vậy, làm như người ta là kẻ thù truyền kiếp của ngươi, ngươi xứng sao? Ai cho ngươi dũng khí đó? Ngươi! Lý Chân hiển không thể lên nổi, suýt chút nữa tức chết. Bất quá rất nhanh ba người cũng không có lòng dạ nào đấu võ mồm, bởi vì đều vĩnh tai nghe bát quái trong đám người. Vị vương chân nhân này không phải nói đã sớm bế quan thanh tu, cửu chuyển thành đan, điểm hóa âm dương, luyện thành dương thần sao? Làm sao cũng tới. Trên Long Hổ bảng long tranh hổ đấu, nếu như ở thành Trường An luận hạng người Long Hổ, sao có thể thiếu vị này? Hơn nữa, lần này Đường Vương bệ hạ đã bỏ vốn lớn, 10 người lên bảng đầu tiên, chính là có chân dương chi chủng ban thưởng, vị này đang luyện thành dương thần thời khắc mấu chốt, bảo vật này với hắn mà nói chính là hợp lý, há có thể không đến. Khá lắm, hôm nay Lôi Thành Ngọc Phủ, Thiên Sư Phủ, các gia các tạo sơn đều có người đến, bây giờ vị vương chân nhân này cũng tới, lần này náo nhiệt rồi. Đâu chỉ có vậy. Đây chỉ là mấy mạch của đạo môn, còn có Từ Vân Tự, Thiên Long Tự nổi tiếng gần đây của Tây Phương Giáo, đều có cao tăng đại đức đến, nghe nói ngay cả thủy phủ của Tứ Hải Tiên Đảo cũng có người đến. Keng. Đám người đang nghị luận, lại nghe một tiếng thú rống. Mấy người Giang Chu nhìn theo tiếng kêu. Lại là một đầu dị thú mắt vàng đạp sóng biết đạp không rơi xuống. Trên lưng cõng một nam tử một thân bích giáp, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Giang Chu giật mình, là hắn. Lý Chân kinh ngạc hỏi, thần tử Bắc Hải, ngươi nhận ra trong lều trại này? Không biết. Giang Chu lắc đầu. Hắn chỉ gặp người này ở Tây Nhạc. Bây giờ suy nghĩ một chút, đầu tòa kỵ rất quen mắt lúc trước ở trong Tử Nguyên Thánh Cảnh Lão Mẫu Cung gặp kia, chính là đầu tòa hạ người này, lúc ấy hắn cũng ở trong Lão Mẫu Cung, chỉ là hắn không có chú ý chuyện gì xảy ra. Nhiều người như vậy đều chạy tới Tam Quan Miếu. Câu nói này Giang Chu cũng không tránh người khác. Vương Thiện Ác kia đã qua, Giang Chu cũng triệt hồi đạo pháp. Ba tên gia hỏa đội mũ rơm, lén lén lúc lúc ngồi xổm trong đám người, đối với người bên cạnh mà nói vẫn rất dễ thấy. Đã đưa tới mấy đạo ánh mắt quái dị. Nghe hắn nói vậy, bên cạnh có một người nói, đương nhiên là tới tế bái Tam Nguyên Đế Quân. Giang Chu ngạc nhiên nói, ồ sao hôm nay đều tế bái Tam Nguyên Đế Quân? Theo hắn biết, vị trí Tam Nguyên Đế Quân tuy tôn, nhưng thực sự là tiên thần lãnh môn. Nói chung là ba vị này quá khiêm tốn, cũng chưa bao giờ gây sự, thậm chí ngay cả hương hỏa nhân gian cũng không tranh. Mặc dù thế nhân tôn kính, nhưng hương hỏa dù sao cũng nhạt hơn rất nhiều so với những tiên thần khác náo nhiệt. Người nọ cũng lấy làm lạ, liếc mắt quan sát ba người bọn họ, không truy hỏi tới cùng, tốt bụng nói, cái này mà ngươi cũng không biết. Đương nhiên là vì Long Hổ bản kia rồi. Long Hổ bản kia nghe nói chính là Đường Vương chiếu thỉnh thượng Nguyên Thiên Quang Đế Quân linh ứng. Phàm là bái Tam Nguyên Đế Quân, điểm lên ba nén linh hương trong Tam Quan Miếu, trước khi cho tàn, phàm là trảm yêu trừ ma, đều có linh ứng, có thể được thiên quan chúc phúc, trên Long Hổ bản cũng theo đó mà biến hóa. Công nghệ cao a, Giang Chu nghe vậy trong lòng cảm thán một câu. Quay đầu lại dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Chẩn, ý tứ là, cái này ngươi không có nói với ta nha. Nhiều người như vậy, sớm biết đã không tới, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cao Huyên đáp lại một cái, ta cũng không biết. Hắn chỉ đi tìm huynh muội Hứa Thị nghe đường nói, tuy hỏi thăm một chút, cũng liền xác nhận tin tức sau đó chạy về, ai ngờ trong đó còn có khúc chiết như vậy. Nữ tử kia là ai? Có thể đồng hành cùng thần tử Bắc Hải. Người kia nói với bọn họ hai câu, rất nhanh bị những chuyện khác hấp dẫn. Cũng lười để ý mấy tên giấu đầu lòi đuôi này. Đám người bởi vì Bắc Hải thần tử kia đến lại một lần nữa bạo động. Nghe nói Bắc Hải thần hiện giờ có uy quyền cực lớn với Bắc Hải, thậm chí vượt qua cả Bắc Hải Long Vương được Thiên Đình sắc phong, tên là chủ Bắc Hải. Không lâu trước đó, hắn đại chiến với Bắc Hải Long Vương trên Bắc Hải Huyền Trang, đại thắng, nhất thời uy quyền vô song, Bắc Hải Long Vương suýt chút nữa thì bỏ cả Long cung, trốn đến Đông Hải cầu cứu, may mắn có ý chỉ của Ngọc Đế triệu tập, mới giữ được một mạng. Bây giờ Bắc Hải thần cung này ngay cả thiên đình cũng phải nhường lại ba phần, vì Bắc Hải thần tử này chính là con trai độc nhất của Bắc Hải thần, tương lai nếu kế thừa Bắc Hải thần cung, lập tức có thể chen chân vào Tam Tiêu thần vị, không dưới chư tiên chúng thần thượng động. Thật phô trương quá đi. Mọi người bàn tán sôi nổi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không chỉ có là thần tử Bắc Hải, còn có nữ tử cùng xuất hiện với hắn, gần như sóng vai mà đi. Cô gái này mái tóc trắng như thác nước, một thân lụa trắng như ngọc, dáng người uyển chuyển, như thần như tiên, nhìn không thấy phàm nhân. Tĩnh tọa trong một bảo liễn này là do bốn con bích giao kéo đi. Trước sau mây trôi bắt đầu khởi động, có hơn 10 vị tôi tớ chen chúc đạp mây. Có người cầm hương, có người đánh trống, có người tán hoa. Lại có hơn 10 giáp sĩ trước sau hộ vệ mở đường. Đúng là phô trương. Lý Chân Chân nhỏ giọng thì thầm, nữ nhân này là ai? Chợt lại cắn răng oán hận nói, tiểu tử trong màn kia, rõ ràng có lương phối, lại còn dám đến Tử Nguyên Thánh cảnh cầu thân, sớm biết tiểu tử này không phải thứ tốt. Bắc Hải thần tử cưỡi dị thú Kim Tình đi bên cạnh Bảo Liễn, thỉnh thoảng nhìn nữ tử kia, cả hai đều có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không tầm thường. Họ Giang, ngươi làm gì vậy? Hắn chợt phát hiện Giang Chu bên cạnh không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử tóc trắng kia, mặt không biểu tình. Nhưng Lý Chân Hiển và Cao Huyên đều nhìn thấy hai tay hắn nắm chặt. Nữ tử kia sẽ không phải có quan hệ gì với ngươi chứ? Lý Chân Chân lập tức hưng phấn. Nếu là như thế, tiểu tử này liền không thể cùng ta tranh muội muội quá thật. Còn có thể nhìn hắn đấu một trận với Liễn Trướng, thật tốt quá. Cao Huyên khẽ nhíu mày, vỗ vỗ vai hắn, không sao chứ. Giang Chu lấy lại tinh thần. Lắc đầu. Nhưng không giải thích. Hắn không nhìn nữ tử tóc trắng kia, mà là ủng hộ thị tỳ trước sau Bảo Liễn. Bởi vì hắn thấy được người không nên xuất hiện ở đây trong đám tỳ nữ. Tiêm Vân, Lộng Xảo hai nha đầu kia, còn có Nhất Điểm Hồng. Sao các nàng lại ở đây? Chẳng lẽ cũng giống như huynh muội Hứa thị, là bị Vô Gian Động Hư Độc Tăng ở hiện thế cuốn vào? Nữ tử tóc trắng kia. Giang Chu cũng chưa từng gặp người này, nhưng hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với khí tức của nữ tử này. Điều này làm cho hắn cảm thấy đây cũng không phải là một sự trùng hợp. Chớ nói xác suất bị Vô Gian Động Hư cuốn vào trong hiện thế lớn bao nhiêu, địa tiên giới rộng lớn như thế, cho dù bị cuốn vào, lại ở đâu có trùng hợp như vậy, để hắn đụng phải. Lại thêm cảm giác quen thuộc khó hiểu của nữ tử tóc trắng kia, nhiều trùng hợp như vậy cùng nhau, tuyệt đối sẽ không phải là trùng hợp. Lại có người đến. Không nói đến trong lòng Giang Chu nghi hoặc. Trong đám người lại ồn ào lên. Một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp như mặt trời đỏ kinh thiên gào thét mà đến. Trên bầu trời Trường An hiện ra hình dạng thật sự, bay xuống. Lại là hai người mặc đạo bào trắng thuần, trước ngực hậu bối đều có âm dương đen trắng song ngư ở cuối phố. Có người kinh hô, động thiên chính dương của núi Dương Giác. Cũng có người không nhận ra, đây là người phương nào. Cũng có người giải thích nghi hoặc, nghe đồn Thái Thượng lập giáo, không dùng môn hộ biệt, hóa chúng tướng, điểm hóa người có căn cơ thâm hậu ở nhân gian. Chính dương tổ sư của chính dương động thiên, chính là một vị thượng động chân tiên do Thái Thượng hóa hiện điểm hóa. Sau khi chính dương tổ sư thành tiên, Dương Giác Sơn nơi hắn thành đạo bởi vì thường xuyên phun ra nuốt vào chân cương, cũng thành động thiên thắng cảnh, hội tụ mấy vị chân tu từng được hắn điểm hóa, dần dần thành nhất mạch. Trong lúc đám người đang nghị luận, Giang Chu và Cao Huyên bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hai người đến chính là bạn cũ của bọn họ, Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ. Từ biệt mấy năm, đạo hạnh của hai người này lại tăng trưởng không biết bao nhiêu. Giang Chu chỉ nhìn khí tức, đúng là không kém mình mấy. Pháp thuật quanh thân hòa hợp, có ý tương sinh bất tức, rõ ràng đã thành tựu ngũ hành chi cảnh. Chính dương động thiên. Đó chính là nền móng chân chính của sư môn Thuần Dương Cung Tố Nghê Sinh. Chính dương tổ sư. Chính dương. Chung Ly Quyền. Ý niệm trong đầu Giang Chu chuyển động, trong những điều hắn biết, dường như cũng chỉ có vị này gọi là chính dương tổ sư. Nếu thật là vị này, vậy thật sự là địa vị đủ lớn, nền móng đủ sâu. Hán Chung Ly được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, chính là nói về vị này. Không khỏi thầm than, cái này có gốc có chân, có sư thừa chỗ dựa chính là không giống nhau. Loại nội tình hậu tích bạc phát này, nếu không phải hắn có quỷ thần đồ lục, lại thêm mấy lần kỳ ngộ, là căn bản không có khả năng so sánh được. Trong lòng cố kỵ, hắn và Cao Cầu cũng không có ý chào hỏi. Đợi hai người đi qua, hồi lâu cũng không thấy lại có người đến. Lực chú ý của đám người đã bị mấy nhóm người vừa mới đi qua hấp dẫn qua. Liên tiếp đến, dường như đều là hạng người có lai lịch cực lớn. Trước Tam Quan Miếu, lại đi ra mười mấy người. Từ trong tiếng bàn tán của đám đông, biết được là đã đến Ngọc Phủ Lôi Thành, Thiên Sư Phủ, Các Gia Các Tạo Sơn, còn có Từ Vân Tự, Thiên Long Tự và người Tây Phương Giáo. Xem bộ dáng, đều là bởi vì Vương Thiện Ác của Đại Đức Quang đến, đều đi ra nghênh đón. Bởi vậy có thể thấy được, tên tuổi Vương Thiện Ác này thập phần vang dội. Nếu chỉ là danh tiếng của một người có Đại Đức Quang thì cũng không cần phải như thế. Ba người Giang Chu cũng theo dòng người phun trào, chèn lấn đi về phía Tam Quan Miếu. Vương Chân Nhân, đã lâu không gặp. Không ngờ lần này ngay cả Vương Chân Nhân cũng bị kinh động. Xem ra Long Hổ bản tranh đấu, quả thật là Long tranh Hổ đấu, có Vương Chân Nhân ở đây, sợ là chúng ta khó có thành tích. Thật vất vả chen gần Tam Quan Miếu, liền nhìn thấy rất nhiều chân tu tụ tập ở trước miếu, chào nhau. Đại đa số đều tụ tập chung quanh Vương Thiện Ác, đa phần là những lời xu nịnh tân bốc. Hai chữ chân nhân ở địa tiên giới cũng không tràn lan giống như ở hiện thế. Cái gọi là chân nhân, bình thường là đại đức tiên chân chuyên chỉ ngưng luyện chân ý chân dương, thành tựu dương thần chi cảnh, có cơ hội thành tiên, mới có xưng hô này. Trong đông đảo chân tu, có thể có danh xưng chân nhân, cũng chỉ có ba người. Trừ Vương Thiện Ác ra còn có hai người khác, theo thứ tự là Trương Hạc Minh đến từ Thiên Sư Phủ, các trĩ xuyên của các gia đạo. Ba người đều chưa thành dương thần, lại có danh xưng chân nhân, đủ thấy lốn đốn. Như Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ cũng chỉ vì cái tên Chính Dương Động Thiên có thể khiến đám người Vương Thiện Ác nhìn thêm một cái, trên đường nói một tiếng hữu lễ, liền không người nào để ý, hai người cũng không cứng rắn chen vào vòng tròn, sau khi hành lễ xong, liền yên lặng đi vào trong miếu dân hương. Các vị đạo hữu, hãy đợi Thiện Ác hiến hương hỏa cho Tam Nguyên Đế Quân, lại đến một lần. Mọi người hàn huyên một hồi, đang muốn vào miếu dân hương, lại chợt nghe có người hỏi, chư vị cao tu Đông Thổ đều đã tới, không biết vị Giang Chu kia hôm nay có đến không? Mọi người hơi yên tĩnh, dừng bước lại. Người nói lại là Bắc Hải Thần Tử. Hắn và nữ tử tóc trắng sóng vai cùng nhau đi tới, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trong đám người nhưng có tiếp xúc, trong lòng đều như búa tạ, nhào nhào cúi đầu. Thầm nghĩ, thần ý của người này thật bá đạo, ngay cả ánh mắt cũng hùng hổ dọa người như thế. Cái tên Giang Chu này, tựa hồ có ma lực, làm cho tràng diện vừa rồi còn ồn ào náo động, nhất thời lạnh xuống. Thần sắc trên mặt mọi người khác nhau, nhưng đều dùng ánh mắt quét qua. Giống như muốn dò xét tâm tư người khác, lại giấu giếm đề phòng. Chỉ có mấy người Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh, các trĩ xuyên vẫn là mặt mỉm cười, hoặc là lạnh nhạt không gợn sóng, cũng không hề bị lay động. Ha ha ha, thần tử vừa mới từ xa đến, hà tất nóng vội. Trong đó có một tăng nhân, ánh mắt hơi chuyển, cất giọng cười nói. Bắc Hải Thần Tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi là ai? Sắc mặt tăng nhân hơi khựng lại, chợt biến mất, cười nói, bần tăng từ Vân Tự Tuệ Phạm, không bằng chư vị cao tu đạo môn, thần tử chưa từng nghe nói, cũng chẳng có gì lạ. Bắc Hải Thần Tử nhẹ phất quần áo, như đuổi ruồi mũi, thản nhiên nói, đã là hạng người vô danh, không đủ cùng luận, vậy liền thối lui một bên, đừng đến quấy nhiễu. Dù là Tuệ Phạm định lực sâu hơn, trên mặt cũng không khỏi có thanh khí hiện lên. Cuối cùng vẫn là kiên kỵ khí thế của Bắc Hải Thần Tử, gượng cười một tiếng, hợp thập niệm một tiếng Phật hiệu, phất tay áo xoay người đi vào trong miếu. Kỳ đạo hữu, chúng ta tới trước, ngược lại không gặp vị Giang đạo hữu kia, nhưng nghe nói lần này Long Hổ bản chi tranh, vị Giang đạo hữu này chính là người mấu chốt. Có một người cười nói, mấy ngày nay, người tìm Giang đạo hữu không ít, nhưng không một ai biết tung tích của hắn, cho dù Thôi Diễn Thiên Cơ cũng không thấy tung tích, không thể tìm ra. Có lẽ là Đường Vương bệ hạ đã sớm bố trí chu toàn, sẽ không dễ dàng để cho Giang đạo hữu mạo hiểm, càng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, như thế cũng là chuyện tốt. Không, ta đã sớm biết được tin tức, hắn chắc chắn sẽ tham dự tranh đoạt Long Hổ bảng này. Bắc Hải Thần Tử lạnh lùng nói, đã như vậy, thay vì để cho hắn không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, không bằng tương trợ chúng ta trừ yêu tích công, cũng miễn cho tán trong tay yêu ma, ngược lại nhiều người uổng phí công phu như vậy. Trong đám người, Lý Chân Hiển quay đầu nói, từ khi nào mà ngươi có ý nghĩ này? Sao ta lại không biết? Giang Chu mờ mịt lắc đầu, ta cũng không biết. Cao Chẩn nói, nếu ngươi thật sự muốn tranh giành, cũng không phải là không thể được, hạt giống chân dương kia vô cùng trân quý, hơn nữa trừ cái đó ra, còn có rất nhiều dị bảo tiên đan, ta nghe nói, người đứng đầu bảng còn có thể ban thưởng một tòa động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa? Giang Chu thật sự động tâm. Lúc này mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Mặc dù đại đa số người có ý tưởng này, nhưng người nói thẳng như hắn vẫn là người đầu tiên. Nhưng nếu hắn đã làm rõ chuyện này, mọi người cũng không thể nhượng bộ. Có người cười nói, thần tử, muốn mời Giang đạo hữu tương trợ, không chỉ có một mình ngươi, nhưng người chỉ có một, cho dù hắn có năng lực phân thân, nhưng cũng khó có thể làm được toàn bộ gia tộc. Bắc Hải Thần Tử không thèm để ý chút nào nói, vậy cũng đơn giản, tìm hắn đi ra, ai muốn, bằng thủ đoạn, tranh cao thấp là được. Trong đám người, Lý Chân Hiển lại hả hê nói, xem ra, người đã thành thịt dê đợi làm thịt, cá trên thớt rồi. Ồ không đúng, chuyện náo nhiệt như vậy, ta đường đường là chân truyền của Thục Trung Long Kiều nhất mạch, cũng là nhân vật nổi tiếng của đạo môn, sao có thể không tham dự? Lý Chân Hiển bỗng phản ứng lại. Long Hổ bản này rõ ràng cũng có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Hắn không khỏi nói, hay là ngươi ra máu thịt, ta xuất lực, sau khi chuyện thành công, ban thưởng ta chia cho ngươi một phần. Cút! Giang Chu không muốn để ý tới hắn. Lúc này có người nói, thần tử nói lời ấy, vị Giang đạo hữu kia xả thân dụ ma, giải cứu thương sinh, vốn là việc đại nghĩa, chúng ta há có thể xem như vật, tranh tới đoạt lui. Thần tử Bắc Hải nhìn thoáng qua người vừa lên tiếng, lại là người của Thiên Sư Phủ cùng Trương Hạc Minh, lạnh lùng nói, đường hoàng, dối trá. Ngươi! Người nọ giận dữ, lại bị Trương Hạc Minh ngăn cản lại, lại cười nói với Bắc Hải thần tử cũng thật là khí phách, nếu thần tử muốn tranh, vậy chúng ta cũng không tiện xoa hưng thần tử. Chỉ là, bây giờ tung tích vị Giang đạo hữu kia khó tìm, chúng ta ở đây tranh luận lại có nghĩa ý gì? Nơi đây là Tam Quan Miếu, vẫn nên thăm viếng Tam Nguyên Đế Quân trước, chớ quấy rầy thanh tĩnh nơi đây. Nói xong liền dẫn đám người thiên sư phủ quay người vào miếu. Đám người còn lại như Vương Thiện Ác cũng cười nhạt với Bắc Hải thần tử, cũng lần lượt đi vào trong miếu. Đợi tất cả mọi người đi vào, Bắc Hải thần tử vẫn còn ở ngoài cửa miếu, ta cũng không tin hắn có thể trốn đi nơi nào. Mỹ nhân, không phải ngươi nói ngươi có cách tìm được người này sao? Cô gái tóc trắng bên cạnh mỉm cười, ha ha, đúng là có một cách, nhưng không phải tìm hắn mà là để tự hắn ra. Tự mình đi ra. Nữ tử tóc trắng mỉm cười, bằng vào sự hiểu biết của ta đối với người này, hắn nhất định sẽ không cam chịu tịch mịch, có lẽ. Lúc này hắn đang ẩn nấp trong đám người. Ô Bắc Hải thần tử bạo thần quang, đảo qua đám người. Trong đám người, Giang Chu cả kinh, ý niệm chuyển động, đang đợi diễn lại trò cũ. Chợt có một tầng ánh đèn mờ ảo hiện ra, bao phủ ba người. Thần quang trong hai mắt thần tử Bắc Hải đã quét tới trong nháy mắt. Ánh đèn hơi hơi chập chờn, thần quang khẽ quét qua. Hả? Bắc Hải thần tử trong chốc lát siêu thiên tác địa chi pháp, lại không thu hoạch được gì. Ngươi dám gạt ta? Ánh mắt nhìn về phía nữ tử tóc trắng lạnh lùng, sự thân mật ôn tồn trước đó trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, trở mặt như lật sách. Nữ tử tóc trắng cũng không sợ, chỉ khẽ cười nói, thần tử không khỏi quá mức nóng vội, nếu người này thật dễ đối phó như vậy, ta lấy đâu ra thần tử tương trợ. Người kia, đạo hạnh mặc dù không được tốt lắm, nhưng đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vả lại lai lịch thần bí, trợ thủ không ít. Bắc Hải thần tử cau mày nói, đừng nhiều lời, rốt cuộc ngươi có thủ đoạn gì? Không nói đến lời của hai người. Quá muội muội. Vẻ mặt Lý Chân Hiển đầy kinh hỉ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thằng nhãi này đã bại lộ bản tính, da mặt cực dày, đã bắt đầu mở miệng một tiếng muội muội quá thật. Giang Chu lúc này lại bởi vì hai người đột nhiên xuất hiện ở phía bên cạnh mà có chút ngạc nhiên. Một người tự nhiên là Triệu Thái Chân, người còn lại chính là Tây Nhạc Tam Nương Tử. Tam công chúa, sao ngươi lại ở đây? Hỏa Linh Cốc không xa, Triệu Thái Chân sẽ theo tới tham gia náo nhiệt cũng không kỳ quái. Nhưng vị Tam Nương Tử này vì đào hôn nên sau khi rời khỏi Tây Nhạc thì không có tin tức, sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ngọn đèn đột nhiên xuất hiện vừa rồi chính là từ tay nàng. Nói chính xác là một chiếc đèn đồng giống như hoa sen trong tay nàng. Tam Nương Tử tay nâng liên đăng, ánh đèn mông lung, người xung quanh dường như hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Giang Chu, đã lâu không gặp. Tam Nương Tử cười cười, không trả lời hắn. Giang Chu rất tò mò đối với đèn trong tay nàng, nhưng lúc này cũng không để ý tới những thứ này. Hắn nhìn ra được, nụ cười trên mặt Tam Nương Tử rất miễn cưỡng, còn có chút không yên lòng. Tuy đang nói chuyện với hắn, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Bắc Hải thần tử kia, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra từng tia hận ý. Triệu Thái Chân đứng bên cạnh tiếp lời, Tam tỷ tỷ đi cùng ta. Hai chị em dâu. Giang Chu há hốc mồm, vốn định hỏi làm sao hai nàng quen biết. Nhưng nghĩ lại, hắn lại nuốt trở vào. Như bối cảnh sau lưng hai người nàng, trong chư thiên tam giới, đều là một nhúng cao cấp nhất, có thể so sánh tuyệt không ra mười ngón. Đôi bên có giao hảo, không kỳ quái chút nào. Triệu Thái Chân khuyên, trong màn kia không phải là dễ đối phó, với đạo hạnh của ngươi, ở dưới mắt hắn không giấu được, vẫn là mau rời đi đi, lần này đừng lội vào vũng nước đục này. Tuy nàng khuyên bảo Giang Chu, nhưng lại nhìn Tam Nương Tử một cái, ẩn lộ vẻ lo lắng. Thấy nàng như thế, lại nghĩ tới lời dặn dò của Kim Thiên Vương khi đuổi mình đi, trong lòng Giang Chu lập tức có mấy phần cảm giác không may, liền hỏi, Tam Nương Tử, người đã trở về Tây Nhạc chưa? Tam Nương Tử dời mắt qua, gượng cười nói, Giang Chu, muội muội Thái Chân nói không sai, người không cần lội vào vũng nước đục này, mau rời đi đi. Giang Chu lập tức xác định, chắc chắn là Tây Nhạc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng làm sao có thể chứ? Kim Thiên Vương có thân phận gì? Có hắn ở đây, trong tam giới này, có ai có thể xâm phạm Tây Nhạc? Giang Chu lắc đầu, chỉ sợ ta thật đúng là không tránh được vũng nước đục này. Không nói hắn có nguyện ý hay không, nhất điểm hồng đẳng ba người xuất hiện ở chỗ này, liền để hắn không cách nào buông tay mặc kệ. Ngươi! Quên đi, vậy ngươi đuổi theo trước, đừng để ánh đèn chiếu sáng, tạm thời hắn không phát hiện được ngươi. Tam Nương Tử giống như cũng không có tâm tình khuyên bảo hắn, chỉ nói một câu, liền xen kẽ trong đám người, đi về phía Tam Quan Miếu. Triệu Thái Chân há miệng muốn hô, thấy nàng cũng không quay đầu lại, thở dài một hơi, gật đầu với mấy người Giang Chu rồi cũng đi theo. Lý Chân Hiển đương nhiên cũng tung tăng đuổi theo. Cẩn thận một chút. Cao Cầu cũng cảm thấy không bình thường, vỗ vỗ Giang Chu. Giang Chu gật gật đầu, cũng không cậy mạnh, đi theo ánh đèn. Tam Quan Miếu cực kỳ rộng lớn trống trải. Nơi này hội tụ rất nhiều người, tràn vào trong cửa cũng không có vẻ chen chúc. Vừa vào cửa đã thấy một lư hương cao cỡ mấy người. Sau lư hương là đại điện Tam Nguyên, bên trong cung phụng tượng thần đại đế Tam Quan. Chỉ là dòng người lại không dũng mãnh lao tới đại điện Tam Nguyên, trừ số ít người, như Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh, còn cháu Thiên Kiêu Đại Giáo ra, phần lớn đều chỉ dừng lại ở trước Lư Hương. Dường như có gì đó cần chú ý, trên Lư Hương cắm đầy hương hỏa, khói xanh như cột trụ, ngưng tụ không tan, thẳng vào trời cao. Kỳ dị chính là, hương hỏa trên lò này, dường như cắm thế nào cũng không vừa lòng. Rõ ràng nhìn lít nha lít nhít, nhưng dòng người xếp hàng hướng bên trong cắm hương, lại bất kể như thế nào đều có thể cắm vào, luôn có khe hở. Ai da? Tiện tì nhà ngươi. Thật to gan. Giang Chu mới đi theo vào trong miếu, chợt nghe một tiếng quát tháo. Sau đó là tiếng đánh chửi và khóc ròng. Nghe người bên ngoài nghị luận, lại là Bắc Hải thần tử cùng nữ tử tóc trắng vừa mới tiến vào chính điện, bái tế Tam Quan Đại Đế. Khi thị tỳ chuẩn bị nến hương, cống phẩm, một trong số họ không cẩn thận đụng đổ nến trên bàn thờ. Nhất thời bị một tên thị tỳ đầu lĩnh đánh cho một bạt tai ngã xuống đất. Trong lòng Giang Chu mơ hồ có cảm giác không tốt, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trong đại điện kia, một thị nữ ngã trên mặt đất, ôm đầu cuộn mình. Thị nữ đầu lĩnh kia còn cầm một cái roi nhỏ, quất ở trên người nó. Người có biết nén nhang này là bao nhiêu dị bảo quý hiếm luyện thành không? Rút gân lột da luyện hồn ngươi cũng khó chuộc được một giọt dầu vừng này. Lại quấy nhiễu ba vị đế quân, ngươi chịu tội nổi sao? Tiện nhân, muốn chết. Ta đánh chết ngươi. Tiếng roi xé gió lột bột, đủ thấy rất tàn nhẫn. Mỗi một roi quất vào trên người thị tỳ kia, đều khiến toàn thân nàng run rẩy dữ dội, da tróc thịt bong. Khiến người bên ngoài và người đại giáo còn lại đều nhíu mày không thôi. Chỉ là ngài vị Bắc Hải thần tử kia, lại là quản giáo hạ nhân, cho nên không tiện nhúng tay. Người này cũng quá độc ác, làm sao đến mức này? Người biết cái gì? Thị tỳ vừa rồi đánh đổ cây kia là Hàm Nhật Thiên Trân Chúc, chính là Bắc Hải thần cung hái ngàn vạn trân vật Bắc Hải, lấy một tia hào quang đại nhật sơ thăng luyện thành, cũng là bảo vật thế gian ít có. Nàng nói không sai, đừng nói một thị tỳ nho nhỏ, cho dù là ta và ngươi cộng lại cũng không bằng một giọt sáp trong đó. Thì ra là thế, khó trách trách phạt ác như vậy. Tuy nhiên, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, cũng không liên quan đến tiểu tỳ kia, mà là có người ở phía sau đụng nàng một cái, mới đánh đổ giá nến. Mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này, hai mắt Giang Chu lạnh lão, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm vào trong đại điện. Bởi vì đám người nghị luận đụng ngã giá nến, người đang bị hung hăng trách phạt, chính là Tiêm Vân. Bên cạnh Nhất Điểm Hồng cùng lòng xảo thấy thế, bổ nhào đến bên cạnh hắn quỳ sát, đau khổ cầu khẩn, lại là một đạo bị đánh cho kêu thảm thiết không thôi. Giang Chu, người muốn làm gì? Cao Huyên phát hiện hắn không thích hợp, đưa tay đè hắn lại. Triệu Thái Chân quay đầu lại, mấy nữ tử kia có giao tình với ngươi? Giang Chu cắn răng nói, đúng là xá muội. Hắn cũng không phải nói dối. Ba người này nói là nha hoàn của hắn, nhưng trong mắt hắn cũng không kém muội muội bao nhiêu. Mấy người ngẩn ra, tuy không rõ hắn làm sao lại đột nhiên chạy ra mấy muội muội, nhưng cũng hiểu rõ, nếu thật như thế, cũng không tiện khuyên can. Triệu Thái Chân cau mày nói, ta rốt cuộc còn có mấy phần mặt mũi, không bằng để ta đi đòi lại lệnh muội Bắc Hải thần tử trước. Dưới cái nhìn của nàng, mấy thị tỳ thôi, muốn đến xem mặt mũi nàng, Bắc Hải thần tử sẽ không cự tuyệt. Giang Chu, nơi này thực sự không nên động thủ, nếu ngươi muốn động thủ, cũng chờ bỏ lỡ hôm nay, đến lúc đó ta cùng ngươi một đạo. Cao Chẩn còn chưa dứt lời, Giang Chu liền ngắt lời nói, nếu ngay cả người thân gặp nạn cũng không dám cứu, chỉ trốn ở trong góc, trơ mắt nhìn các nàng chịu khổ vì ta, vậy ta còn tu cái gì? Mạng này còn giữ lại làm cái gì? Hiện tại hắn đã có thể kết luận, một màn trước mắt này, tất nhiên là bố trí tốt cục. Mục đích chẳng qua là vì bức hắn đi ra mà thôi. Đã như vậy, vậy thì cứ theo ý nguyện. Go go! À, ác huyễn từ đâu tới? Súc sinh! Dám đến đây dương ngoai. Đang lúc Giang Chu muốn ra tay, đột nhiên nghe một trận rối loạn, trong đám người liên tiếp vang lên tiếng mắng to. Sau đó chợt thấy một con chó đen nhào ra từ trong đám người. Hả? Con chó đen đột nhiên xuất hiện kia, ở trong đám người hết sức linh hoạt chui tới chui lui, lại nháy mắt liền hướng mấy người Giang Chu bên này chui tới. Chỉ thấy bóng đen lóe lên, bốn chân đạp một cái, đánh tới mấy người. Làm cho người ta không kịp né tránh, đánh đổ đèn trong tay Tam Nương Tử. Vốn dĩ Giang Chu đang trốn trong đám người, những người có đạo hạnh cao thâm kia mặc dù có thể mắt nhìn bát phương, nhất niệm vô tận, nhưng cũng sẽ không thời khắc chú ý một giọt nước chảy. Nhưng lúc này ngọn đèn vừa đi, tựa như trong dòng nước xuất hiện một lỗ hổng, đem ánh mắt đều hút tới. Những người trong Tam Quan Đại Điện lập tức phát hiện ra. Từng đạo ánh mắt thần niệm thoáng chốc quét tới. Nói hay lắm. Tam Nương Tử thần sắc khẽ biến, lập tức nói, ngay cả người thân nhất chịu khổ cũng có thể thờ ơ, vậy sống tạm trên đời thì có ích lợi gì? Ngươi cứ đợi ở đây, ta đi lấy lại công đạo cho ngươi. Lời còn chưa dứt, liên đăng bị đánh đổ lại bay trở về trong tay, đồng thời phi thân lên. Triệu Thái Chân muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Tâm đăng trong tay Tam Nương Tử có ngọn lửa trắng tỏa sáng, bảo đăng trong khoảnh khắc xảy ra biến hóa. Đèn đồng vốn là, biến thành toàn thân tuyết trắng, tựa như bạch ngọc băng sương. Trong trướng, ức hiếp nữ nhân yếu đuối, thì có bản lĩnh gì? Tam Nương Tử giáng người lăng không, tay nâng bảo đăng, chỉ quyết dẫn một cái, một ngọn đèn trắng đột nhiên bắn ra. Cột sáng có đường kính hơn trượng, chiếu xuống từ trên cao. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, người trong ngoài Tam Quan Miếu, 8-9 phần 10 đều đứng không vững, thần sắc đại biến. Bắc Hải thần tử ngẩng đầu nhìn thấy Tam Nương Tử, sắc mặt khác thường, thấy cột sáng chiếu tới, không những không sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại còn có vài phần vui vẻ kinh hỉ. Thân phận thần tử tôn quý, đồng thủ với một nữ lưu, không khỏi làm mất thân phận, người này liền do tiểu nữ tử đến đuổi đi cho ngươi. Hắn còn chưa ra tay, cô gái tóc trắng bên cạnh đã nhẹ giọng cười một tiếng, hai tay giang ra, một mảnh sương mù đen kịt tràn ngập ra. Ánh đèn uy thế kinh thiên kia chiếu xuống, lại lâm vào trong đó, chỉ chiếu khói đen cuồn cuộn như kinh đào hải lãng. Hai người giao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy thế kinh thiên động địa, nhưng không hề có chút dư âm lan tràn. Chỉ vì Tam Quan Miếu này đúng là vô cùng thần dị. Lúc Tam Nương Tử ra tay, trong phạm vi Tam Quan Miếu dấy lên từng gợn sóng, đặt dưới đáy nước, chợt lóe rồi biến mất. Mặc dù có xu thế đất rung núi chuyển, nhưng cũng khó có thể rung chuyển Tam Quan Miếu một phần, cũng không dư ba tràn ra, không thể tác động đến từng cọng cây ngọn cỏ. Thậm chí ngay cả cuối cùng dường như cũng lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng là rất nhiều người đều chen chúc ở trước Lư Hương, lúc này lại tự như khoảng cách giữa mỗi người đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Tam Nương Tử, ngươi cần gì phải làm như thế? Lúc hai người giao thủ, Bắc Hải thần tử cười nhạt nói, nếu không phải tay nhạt ngươi làm quá mức kỳ cục, Kim Thiên Vương sao lại bị Đại Thiên Tôn vấn trách? Nếu ngươi không muốn gả cho ta, có thể nói thẳng với phụ vương ta, cần gì phải lấy một tên hàng giả đến lừa gạt, mưu toan thay mận đổi đầu. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, đáng ghét nhất là tiện nhân kia lại còn cấu kết với phàm nhân, phụ vương ta chỉ đánh giết hắn, đã để lại mặt mũi cho Kim Thiên Vương. Bây giờ ngươi ra tay với ta, là đạo lý gì? Vốn dĩ Tam Nương Tử còn có thể nhịn được, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức khó nhịn được một lời phẫn hận, pháp lực toàn thân thôi phát, bảo đăng quang minh đại thịnh, diễm quang lan tràn, chiếu rọi tứ phương. Nhắc tới cũng kỳ lạ, không gian trong Tam Quan Miếu đúng là theo ánh đèn lan tràn mà không ngừng mở rộng. Đám người vây xem chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại cách trung tâm giao thủ càng ngày càng xa, ngọn đèn kia thủy chung cũng không chiếu tới người bên ngoài. Tam Nương Tử mắng to, trong lều vải. Nếu không phải các ngươi nói hãm hại, phụ thân ta há có thể bị hãm hại. Bắc Hải ngươi thừa dịp phụ thân ta khó có thể thoát thân, xâm phạm tay nhạc ta, trắng trợn đồ sát cướp bóc, ngay cả tam đệ ta chơi đùa ở nhân gian cũng bị xuất sinh ngươi tìm đến tróc nã, trấn ở trong hải nhãn cả ngày chịu nỗi khổ của Hàn Nguyên, không thấy ánh mặt trời. Ngươi cho rằng thế nhân không biết tâm tư âm độc của Bắc Hải ngươi sao? Chẳng qua là tương mưu với tay nhạc tịnh căn nguyên linh của ta mà thôi. Hôm nay ta thề không bỏ mặc ngươi. Người xem bên cạnh nghe được bí văn như thế, đều xôn xao không thôi. Như Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh các chân truyền đại giáo, cũng là mặt hiện dị sắc. Không chỉ vì chuyện liên quan đến tay nhạc Kim Thiên Vương, mà còn vì bốn chữ trụ căn nguyên linh. Đồng thời cũng là thất kinh. Gần đây Bắc Hải thần cung này làm việc càng ngày càng không kiên nể gì, bây giờ ngay cả tay nhạc cũng dám ra tay, rốt cuộc là lấy đâu ra lá gan. Kim Thiên Vương kia không chỉ là Ngũ Nhạc Đế Quân, còn là một trong Tiên Thiên Ngũ Phương Ngũ Lão, tôn đạo cao, há có thể là người khinh phạm. Ha ha, ta cũng không tranh luận với ngươi. Bắc Hải thần tử cũng không sợ người bên ngoài nghị luận, cười nhạt một tiếng, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn gả cho ta, ta có thể mời phụ vương thu hồi cáo trạng, cũng ở trước mặt Đại Thiên Tôn biện giải cho Thiên Vương. Mơ tưởng. Tam Nương Tử khuấy động pháp lực, bảo đăng trên đỉnh đầu, diễm quang mãnh liệt, ngay cả ban ngày ban mặt cũng vì thế mà ảm đạm. Nữ tử tóc trắng kia mặc dù vẫn có thể ngăn cản, nhưng cũng đã hiện ra vẻ cố hết sức. Còn súc sinh này, khắp nơi đều có nữ tử dây dưa, quả thực không biết xấu hổ. Trong đám người, Lý Chân Chân cắn răng mắng to. Lúc này Giang Chu lại không có tâm tình để ý tới hắn. Ngửa đầu nhìn lên không trung kịch đấu. Lời hai người Sơ Văn nói, trong lòng nổi sóng, bây giờ lại là tâm bình như nước. Nhưng huyệt khiếu quanh người hắn đều đã lặng yên mở rộng. 3000 đại khiếu ban đầu đều đã mở rộng, có cổ thần ngâm sướng trong khiếu. Trong thân thể hắn niệm quan tẩy luyện cốt, mạch lại mơ hồ xuất hiện khiếu huyệt mới, như muốn động mở. Từ khi hắn đi tới thế giới này, vẫn không dám vận dụng thỉnh thần chi lực. Chỉ vì giới này thật sự có tiên thần khắp bầu trời. Đủ để chứng thực, quỷ thần đồ lục quả nhiên không phải vật không có gốc rễ. Hắn sợ, sợ mời thần dễ tiễn thần khó. Đừng nói thần, cho dù là một tráng hán bình thường ra ra vào vào trên người ngươi, chỉ hỏi ngươi có sợ hay không. Cũng sợ rút dây động rừng, chịu thần lực, cũng cần thừa nhận nhân quả của thần linh. Hắn chịu được. Nhưng bây giờ lại không thể lo được nhiều như vậy. Hắn vốn chỉ là ngũ hành cảnh, nếu như toàn lực ra tay, có pháp thiên tướng địa hoặc là cự linh thần lực gia thân, có thể vào nhân đan cảnh. Với cảnh giới đạo hành hiện giờ, mời được thần lực của Quan Nhị gia cũng vượt xa cảnh giới đan cửu chuyển ngày trước, đủ để có cảnh giới nhân đan cửu chuyển. Nhưng còn chưa đủ. Hắn không xác định, ở cái thế giới này, Quan Nhị gia có nguyện ý hay không, hoặc là nói còn có thể trực tiếp giáng lâm hay không, nếu chỉ có thần lực của hắn gia thân, xa xa không đủ. Nếu lúc này hắn hiện thân ra tay, đối thủ của hắn tuyệt đối không chỉ là Bắc Hải thần tử. Cao tăng chư tự Tây Phương giáo, chư sứ Ngọc Phủ Khiếu Phong, tuyệt đối sẽ ra tay với hắn, thậm chí là đám người Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh, các Trĩ Xuyên, chỉ sợ cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cần phải mạnh hơn, càng mạnh càng tốt. Bây giờ Tam Nương tử đột nhiên ra tay, vừa vặn có thể kéo dài một đoạn thời gian cho hắn. Nhưng đã sớm lặng yên mời thần lực nhị gia gia thân, mưu toan mượn thần lực trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ mở càng nhiều huyệt khiếu, khiến đạo hạnh tăng vọt. Loại phương thức này, hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử, căn bản không biết hậu quả là cái gì. Nhưng giờ khắc này, cũng không lo được nhiều. Đây là biện pháp duy nhất để hắn mạnh lên trong thời gian ngắn. Vốn dĩ ý nghĩ của hắn từ trước đến nay chính là cố gắng thăng cấp. Nhưng cho tới nay đều không như mong muốn. Tất nhiên là có người buộc hắn, luôn có điều dân muốn hại hắn. Lại không phải bởi vì bản tính của chính hắn như thế sao? Căn bản không phải là một người an phận thủ thường. Đã như vậy, chuyện không như mong muốn, vậy thì náo đến long trời lỡ đất cũng được. Go go! Trong lúc Giang Chu tức giận, chiến ý cùng phát ra, bỗng nhiên lại nghe một tiếng sủa. Chó đen vừa rồi đụng ngã đèn quý của Tam Nương tử, sau đó ẩn vào trong đám người không thấy vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Lần này càng là trực tiếp hướng Giang Chu đánh tới, há miệng gào một tiếng, trực tiếp cắn trên đùi hắn. Giống như vừa rồi, Giang Chu vậy mà thật giống một người bình thường, hoàn toàn trốn tránh không được, liền cảm thấy bắp chân tê rần. Thần lực mở huyệt khiếu trong cơ thể không dứt đúng là trì trệ, vốn đã mở rộng vô số huyệt khiếu, lại ầm ầm khép kín không thấy. Giang Chu giận dữ, súc sinh. Tử vi trung thiên. Tam giới phục ma đế cung. Quan Thánh đế quân ngồi ngay ngắn trên thần vị, tay cầm khăn lụa. Hai mắt hơi khép lại, đáy mắt có thần quang chớp động, chiếu rọi chúng sinh nhân gian. Lúc này trong đó chính là cảnh tượng trong Tam Quan Miếu của thành Trường An. Tầm mắt chiếu rọi trung tâm, chính là Giang Chu. Chu Thương đứng hầu ở bên cạnh, lo sợ hồi lâu, rốt cục nhịn không được nói, đế quân, nếu là mời ngài hạ giới, đế quân thật sự muốn ứng triệu. Thế giới này không thể so với thế giới kia, đế quân thầm ứng thần lực, đã là mạo hiểm, nếu như ứng triệu hạ giới, nhất định sẽ kinh động thiên đình, xúc phạm thiên điều, ngỗ nghịch đại thiên tôn, hậu quả. Khó liệu a hừ. Quan Thánh đế quân không mở hai mắt, lạnh nhạt nói, ta có gì phải sợ? Phục ma đế quân quả nhiên không thẹn tam giới trung nghĩa uy dũng vô song. Chợt nghe tiếng sột soạt không biết từ đâu mà lên. Cùng lúc đó, nhân gian, Tây Thục, có một nơi kỳ lạ. Vách núi xanh biếc cao vạn trượng, sông lớn dâng trào ngàn dặm, tới một cửa sông, xoáy thành xoáy, cuộn trào thành sóng, sóng lớn ngập trời. Sông lớn ngàn vạn dặm sóng to gió lớn đến đây, rót hết vào miệng lớn. Tiếng gió rít gào như vạn mã hí vang, sấm sét vang dội, uy thế chấn động càng khôn. Ở chỗ hiểm tuyệt như thế, bên cạnh miệng xoáy lại có linh kỳ mười trượng đang bay múa. Sóng lớn che lấp trời, sóng lớn ngập trời, đến lúc này tất cả đều như có linh tính, nhượng bộ lui binh. Dưới thập trượng linh kỳ, có một tòa miếu thờ cung quan không lớn không nhỏ, nhìn không thu hút. Trước mắt, có một người đang tĩnh tọa trên một tảng đá sông ở miệng xoáy. Vách đá vạn trượng kia, sóng to gió lớn trăm ngàn trượng, ở trước mặt bóng người cao không tới một trượng này, ngược lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Người này mặc một bộ áo bào màu trắng, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy lông mày rồng mắt phượng, hai bên tóc mai bay xéo, răng trắng môi xinh, ánh sáng rực rỡ như bạc, phong thần tú chỉnh tề, khí độ thanh nhã, phiêu phiêu có tư thế xuất trần. Giữa lông mày có một đường dựng thẳng, chợt có ánh sáng vàng kim quét qua, đột nhiên mở rộng. Đúng là một con mắt dọc. Kim xích chi đồng trong mắt chiếu ra thần quang, chiếu xuống sóng đục ngập trời trước người. Sóng lớn trăm ngàn trượng bỗng nhiên từ hai bên mở rộng, bên trong lại hiện ra cảnh tượng quan đế thánh quân Phục Ma trong đại điện. Đồng dạng, Phục Ma đại điện ở trên Tử Vi Trung Thiên cũng nhìn thấy hắn. Chu Thương đang lo lắng đột nhiên thấy trong điện mở ra một cánh cửa vàng ròng sáng chói, thấy được cảnh tượng sóng đục ngập trời trong đó, cũng giật nảy mình. Quan đế thánh quân rũ mắt tỉnh tọa thần vị, nếu có phát giác, mở hai mắt ra. Quan Đế Thánh Quân ít nói, hiếm khi lộ ra một nụ cười. Nhị Lang Chân Quân pháp giá ở nhân gian lâu dài, hiếm khi giáng lâm Phục Ma Điện ta. Người áo trắng ngẩng đầu nhìn lại nói, Phục Ma Đế Quân, có thể đem cơ hội tốt này nhường cho Dương Mỗ hay không? Quan Đế Thánh Quân trầm ngâm một chớp mắt, khẽ gật đầu, đương nhiên là được. Đa tạ. Người áo trắng lạnh lùng nói một tiếng, con mắt dựng thẳng giữa lông mày đột nhiên khép lại, ánh sáng vàng đỏ đột nhiên thu lại. Phục Ma Đại Điện khôi phục lại như lúc ban đầu. Thật lâu sau, Chu Thương mới lấy lại tinh thần, thận trọng nói, Đế Quân, vị này. Chẳng lẽ là muốn? Quan Đế Thánh Quân gật gật đầu, thản nhiên nói, Phúc Họa Tương Y, vị chân quân này đã nguyện nhập cuộc, biến số bằng sinh, cũng phải xem tạo hóa của hắn. Chu Thương thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, cũng miễn cho Đế Quân ngài chọc giận Đại Thiên Tôn. Hả? Quan Đế Thánh Quân hừ nhẹ một tiếng, Chu Thương biết nói lỡ, lập tức câm miệng. Trường An, Tam Quan Miếu, Súc Sinh. Giang Chu tức giận mắng ra miệng, nhấc chân muốn đá con chó dữ kia. Chó đen lại đột nhiên nhả ra, lại nhào lên lần nữa, đúng là mở miệng chó ra, nhào tới trên mặt hắn, giống như há miệng muốn cắn. Giang Chu giật mình, đang định ứng đối, đã thấy một cột tro bụi đen kịt từ trong miệng chó đen phun ra. Quỷ thần đồ lục đột nhiên từ tử phủ bay ra, quyển dài kéo dài. Mà kiếp thiên địa, nhất thiên địa kiếp hôi, nhị thiên địa kiếp hôi, ba thiên địa kiếp hôi. Giang Chu chấn động trong lòng. Chữ số trên đồ lục đang không ngừng biến hóa, nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, năm chữ đại biểu cho quỷ, nhân, thần, địa, thiên lại một lần nữa tái hiện trên đồ lục. Giang Chu khiếp sợ, còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm thấy một chân khác bỗng nhiên đau nhức kịch liệt. Cúi đầu nhìn, con chó đen kia lại hung hăng cắn xuống một cái ở trên chân kia. Lần này, trong lúc đau nhức, hắn lại không phải tức giận, mà là trước mắt tối sầm, giống như xuất hiện một bóng người. Người này đầu đội mũ phượng ba núi bay, mặc một bộ vàng nhạt, một cái đai lưng hoa ngọc, chân đạp từng đôi giày vàng, bên trong lót tất rồng. Lưng đeo ngân đạn cung, đại mã kim đao, ngồi trên một núi đá, một cây tam tim lưỡng nhận thương dựa vào trên đầu gối, hai mắt giống như không hợp, hơi có vẻ lười biếng. Lúc Giang Chu ngây người, chợt nghe bên tai có quái phong gào thét, phản phất có thể xé thiên liệt địa. Cũng xé rách bóng tối trước mắt, hiện ra một vùng trời mới. Trên có mây đen cuồn cuộn, dưới có núi rừng trùng điệp. Trong thiên địa quái phong gào thét, bọc lấy một tầng huyết sắc đỏ sậm. Người ngồi trên núi đá trước tiên thấy, linh kỳ bay múa xung quanh, tay sai phi ưng, vạn mã phi nước đại gào thét, thần tướng thần binh đầy khắp núi đồi, tiếng trống vàng như sấm, đào quang ảnh kiếm như sương, lồng trắng lông đỏ như mưa bắn, che khuất mặt trời. Có yêu hồ kêu thảm thiết, có ma viên bị chém đầu, có ác dao huyết vũ, có thanh sư nguyên hùng bị chém đầu ngực. Phá núi như chẻ tre, nấu biển như sôi sùng sục, yêu khí hừng hực, ma huyết cuồn cuộn. Chỉ nhìn thoáng qua, Giang Chu đã sáng tỏ. Càn khôn thiên địa này, đúng là bị máu của yêu ma nhuộm đỏ. Chỉ nhìn thoáng qua, thần hồn của hắn liền khuấy động, khó có thể tự kiềm chế. Đột nhiên mê mang, hoảng hốt. Đợi một chớp mắt sau tỉnh táo lại, hình ảnh kia cũng đã biến mất, thay vào đó là một bức vẽ mới thêm vào trên quỷ thần đồ lục. Thuộc về thần tiên trong Chu Thiên Ngũ Tiên. Chính là người vừa mới nhìn thấy, ngồi trên núi đá lười biếng thanh thản, lại uy thần vô song kia. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Siêu Sơn Hàng Ma Đồ, tâm thần Giang Chu đột nhiên chấn động, cố gắng trấn định, nhìn kỹ lại một lần nữa. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Siêu Sơn Hàng Ma Đồ, ta nghe nói cổ thánh khai hồng mông, mệnh quan tuyệt địa thiên thông. Hiên viên chú kính vũ chú đỉnh, dân vật khắp nơi đều sáng tỏ. Về sau quần ma xuất khiếu, ban ngày đánh nhau khiến người ta ồn ào khiếu. Thiếu niên đều xinh đẹp, chỉ huy từ Dương Linh Phong. Tinh phi điện xạ các phụng mệnh, siêu la muốn làm cho sơn lâm không trung. Tên ưng bác tì khuyển gặm nhấm, đại kiếm trường đao quán sương tuyết. Sông lật biển quấy đi lục đinh, thủy quái không lưu lại. Thanh phong thoáng cái chặt đứt cuồng khuyết, kim lễ giao truyền bắt độc long. Thần binh săn yêu vẫn còn săn thú, thâm huyệt không có giặc cỏ. Bình sinh khí diễm an nhiên, trảo mặc dù còn dám phi nhanh như bay. Dương Tiễn, canh kim phương Tây, đệ nhất thần của tam giới. Đời đời của tượng đế, thần tiên thiên, thần thông như biển, thần thông linh dị chiếu sáng, chính là thánh chính là thần. Có ảnh hưởng đến uy thế của Nhật, đang ngăn cản sự dũng mãnh của cầm long trên biển. Thế gian này há có thể nói là không anh hùng. Vị thánh này thần ngạo, có thể bảo vệ được công lao thanh tĩnh càng khôn. Dương Tiễn. Không ngờ lại là hắn. Giang Chu nhớ lại những gì vừa mới nhìn thấy, trong lòng kích động khó bình. Yêu khí kia cuồng loạn, ma huyết ngập trời, chỉ nhìn một cái, hắn đã khó có thể chịu đựng. Đó chẳng qua chỉ là vị chân quân này xuất bộ quét sạch yêu ma. Cảnh tượng quần ma vạn yêu kêu trên bỏ mạng. Sao lại là hắn? Sao lại là hắn? Hắn chỉ bị chó cắn hai cái, sao lại có thêm một bức ảnh? Chó cắn. Chó. Da mặt Giang Chu co rúm, sao còn không rõ, đây là chủ động đưa lên. Quỷ thần đồ lục thế mà còn có thể chủ động đưa. Không hổ là đại thần A đệ nhất thần tam giới. Uy phong thật lớn. Nhưng mà phương thức này. Hoan nghênh lần sau lại đến. Ha ha ha ha. Chó con ngoan. Tiếng cười chói tai của Lý Chân Hiển lọt vào tai Giang Chu. Nói ra thì dài dòng, thật ra từ khi hắn bị chó cắn, đến khi đưa tới kiếp hôi, dẫn hắn trực tiếp vẽ tranh ra khỏi siêu sơn hàng ma đồ, rồi đến khi con chó hoang kia lại lẫn vào trong đám người không thấy bóng dáng. Cũng chỉ là Giang Chu vừa mở mắt vừa nhắm, trong chớp mắt. Mấy người khác cũng đều nhìn ra con chó kia bất phàm, chỉ có Lý Chân Hiển lại bởi vì Giang Chu bị cắn hai cái mà cười trên nỗi đau của người khác. Giang Chu cũng không có thời gian so đo với hắn, hắn đã không trông cậy vào người này có đầu óc. Tỉnh hồn lại, hắn vốn định tiếp tục mời thần lực của Quan Nhị Gia, nhưng phát hiện trong đầu đều là bức siêu sơn hàng ma đồ, tựa như khắc sâu trong đó, xua đi không được. Thần thông thỉnh thần cần dựa vào quỷ thần đồ lục quan tưởng, cái này nói rõ là chỉ để hắn mời vị thanh nguyên diệu đạo chân quân này. Mặc dù Giang Chu biết vị này có thể được xưng là đệ nhất thần tam giới, tất nhiên rất cường đại. Nhưng ngay lúc này, hắn càng nghiêng về phía Quan Nhị Gia. Dù sao người quen cũ, dễ nói chuyện. Về phần một vị nhị gia khác, hắn thực sự không nắm chắc. Phương pháp cường khai huyệt khiếu này của ngươi thật là xảo diệu. Giang Chu vừa mới dâng lên một tia suy nghĩ rối rắm, liền nghe được một thanh âm của thanh y cũng không biết từ nơi nào vang lên. Người chung quanh hiển nhiên cũng không nghe thấy. Giang Chu im lặng chuyển động suy nghĩ trong đầu, hiển thánh chân quân. Hai chữ hiển thánh cũng không phải là phong hào vị nghiệp, chỉ là tôn xưng. Chỉ là có thể đảm đương nổi hai chữ này, trong tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị thanh nguyên diệu đạo chân quân này chính là một trong số đó. Có lẽ cũng là một vị đi sâu vào lòng người, xứng đáng với cái tên này. Thanh âm thanh lãnh không lạnh cũng không nóng, nghe không ra vui buồn. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng, lại nói, phương pháp này cố nhiên có thể khiến pháp lực ngươi tăng vọt, nhưng một thân căn cơ của ngươi cũng tất hủy không thể nghi ngờ. Giang Chu biết hắn vừa chỉ, là hắn vừa mới mưu toan phương pháp cường khai huyệt khiếu. Hắn tự nhiên hiểu được. Vì biện pháp này của hắn vốn là thiên ma giải thể đại pháp. Chỉ là trực tiếp phát động thiên ma giải thể đại pháp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn có thiên nhất nguyên thần đại pháp, lại có thể thỉnh thần lực bên ngoài gia thân, ngược lại có thể mưu lợi. Không cần dùng biện pháp tự hủy để bộc phát sức mạnh, mượn thần lực bên ngoài để mở huyệt khiếu là có thể đạt tới hiệu quả tăng vọt trong thời gian ngắn. Mạng không mất được, nhưng hậu quả lại khó liệu. Bây giờ ngược lại bị vị chân quân này một câu nói toạc ra. Giang Chu im lặng nói, vậy thì sao? Ta cũng không thể ngay cả nữ tử cũng không bằng, cũng không thể ngồi nhìn người thân gặp nạn mà thờ ơ. Nếu như vì bảo toàn bản thân mà cậu thả, ta thà rằng căn cơ hủy hết. Vị chân quân kia trầm mặc hồi lâu, thanh âm mới lần nữa ung dung vang lên. Cậu thả. Lời nói của hắn đột nhiên xoay chuyển, cửu chuyển huyền công của ngươi không phải là loại bỏ, thôi, coi như trả lại nhân quả cho ngươi. Ngươi ra tay đi. Giang Chu sửng sốt, hả? Chỗ sâu trong thần hồn chỉ truyền đến một thanh âm thanh lãnh, đánh. À, Giang Chu không tự chủ được mà bắt kiếm quyết, nhưng chợt tỉnh ngộ. Mẹ nó, ta đánh thắng được ta sao? Thần lực đâu? Ngươi không tự mình giáng lâm tốt xấu gì cũng cho chút thần lực chứ? Không cho cũng đừng chiếm hầm cầu không ị, mau mau đi ra để Quan Nhị Gia đến a, đều là nhị gia, sao lại khác biệt lớn như vậy? Tìm ta tán gẫu. Cùng tán gẫu cũng phải thu phí tốt không? Được rồi, hắn cũng không có biện pháp bắt vị đại thần này. Dù sao bất luận có đánh thắng được hay không, hắn vốn cũng không thể không đánh. Vậy thì... đánh. Lúc này, nữ tử tóc trắng kia hiển nhiên đã không ngăn cản được thế công của tam nương tử. Kỳ thật đạo hạnh hai người nàng không kém bao nhiêu, chỉ bất quá uy lực bảo đăng trong tay tam nương tử thật sự là to lớn khó địch. Bắc Hải thần tử thấy nữ tử tóc trắng sắp thua trận, đuôi lông mày khẽ nhếch, cũng không thấy cấp sắc, chỉ biểu môi cười, từ vành tai trái gỡ xuống một vòng tai màu đen. Tam nương tử, bảo liên đăng này của ngươi tuy là dị bảo thái cổ, nhưng chỉ tiếc, không dài hơn trận chiến, đạo hạnh của ngươi nông cạn, cũng khó có thể phát ra uy năng của bảo vật này. Nghe ta khuyên một chút, chớ có lại làm loạn nữa, cùng ta trở về Bắc Hải đi. Trong khi nói chuyện, ném vòng tay trong tay ra, chỉ nghe thanh âm gào rú chấn động thần hồn. Vòng đen kia lại biến thành một con rắn đen, đón gió lập tức phình to. Trong khoảnh khắc, nó đã dài đến trăm ngàn trượng, há to cái miệng, hắc phong gào thét, hắc thủy cuồn cuộn tuôn ra. Hắc phong liệt liệt, hắc lãng dâng lên quay lại, trong chốc lát đem tam nương tử hãm ở trong vòng xoáy màu đen. Sóng lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt che đậy diễm quang bảo liên đăng. Vốn là diễm quang chiếu rọi tứ phương, bị hãm ở trung tâm vòng xoáy nước đen nho nhỏ mấy trượng. Càng là thôn phệ từng chút một. Ngọn lửa bất đèn quang minh chập chờn. Tam nương tử cũng phiêu diêu trong đó. Giang Chu, ngươi làm cái gì vậy? Cao Huyên đưa tay cản lại, nhưng không ngăn được. Giang Chu đã bay lên trời. Đồng thời tâm niệm vừa động, túi càng không như ý đã phiêu nhiên bay ra, miệng túi mở rộng. Cương phong nổi lên, chảy ngược mà vào, túi vải không ngừng lay động. Hắc xà nhấc lên hắc phong hắc thủy kia há miệng gào thét, lập tức bị túi hút tới. To gan. Trong lều thần sắc biến đổi, đang định làm phép thu hồi. Con rắn đen kia đã bị túi kéo vào, Giang Chu lập tức kéo miệng túi một cái, niệm động một cái, ly hỏa nhãn đã phát động. Hắc xà chỉ phát ra một tiếng gào thét, liền bị luyện đến tiêu cốt hiển. Không quá ba khắc, liền muốn hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Tốt, tốt, tốt. Rất tốt. Bắc Hải thần tử thu tay lại, nhìn chằm chằm Giang Chu đột nhiên xuất hiện, thần sắc lạnh lão, liên tục nói mấy tiếng tốt. Giang Chu yên lặng thu hồi túi càn khôn, không để ý đến. Con rắn này có thể chống lại bảo liên đăng của Tam Nương Tử, thậm chí còn vượt qua một đầu, tất nhiên là do đạo hạnh của hai bên ngự sử chênh lệch quá lớn. Nhưng bản thân nó cũng không tầm thường, cũng may là vật sống, có thể bị túi càn khôn thu luyện. Nếu không, hắn cũng không cần đánh, con rắn đen này có khả năng một ngụm nuốt hắn. Túi càn khôn. Pháp bảo mà Giang Chu hiển lộ đã khiến cho mọi người trong miếu chú ý, ngay cả con cháu đại giáo trong đại điện cũng không khỏi đi ra. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ trà trộn vào trong đó vừa thấy Giang Chu, trong lòng cả kinh, nhìn nhau, cũng không dám kêu ra tiếng. Trong lòng bọn họ cũng biết lần phong vân tế hội này, hơn phân nửa đều là do hắn mà ra. Nếu như nói toạc ra thân phận của hắn, sợ là rất khó khăn. Chỉ là... Trên mặt hai người không khỏi hiện ra thần sắc lo lắng. Bọn họ biết rõ tính nết của Giang Chu, biết chắc là vì ba nữ tử kia bị bắt nạt nên mới hiện thân. Đã hiện thân, chỉ sợ là giấu không được. Bắc Hải thần tử lạnh lùng nhìn Giang Chu, bản thân đã gặp ngươi, ngươi là đệ tử Tây Nhạc. Lúc Giang Chu đến Tử Nguyên Thánh Cảnh, Bắc Hải thần tử đang dây dưa với Triệu Thái Chân, ngược lại là không thấy được ở trên đại điện. Chỉ nhớ rõ ở Tây Nhạc Kim Thiên cũng từng gặp một lần. Hắn ngược lại chưa từng để con kiến hôi nhỏ bé chỉ sượt qua người này vào trong mắt, chỉ có điều người, vật hắn từng gặp qua sẽ không quên mà thôi. Bắc Hải thần tử lại lắc đầu phủ định chính mình, nhưng cũng không nghe nói Tây Nhạc thu nhận đệ tử, mà thôi, đã dám phạm bản thần chi uy, nên biết hậu quả. Chết đi. Ánh mắt thần tử Bắc Hải đột nhiên lạnh lão, một chữ chết ra khỏi miệng, cũng không thấy động tác, quanh thân Giang Chu liền hiện lên từng đạo hắc thủy, trong nháy mắt như thủy cầu bao bọc hắn ở trong đó. Nặng. Giang Chu chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, bất kể là nhục thân, thần hồn, dường như đều như chịu tải vạn quân, nặng đến mức không thở nổi. Hừ. Giang Chu kêu lên một tiếng đau đớn. Quả cầu nước này nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi, lấy cường độ thân thể hiện tại của hắn, cho dù bị một ngọn núi đè ép, cũng chưa chắc sẽ vô lực như vậy. Nhưng nước này lại bốn phương tám hướng, không chỗ nào không vào, phản phất mỗi một giọt đều có trọng lượng như núi cao, trong nháy mắt ép tới mỗi một tấc quanh thân hắn muốn bạo liệt ra, xương cốt toàn thân rung động kẽo kẹt. Huyền chỉ chân thủy. Mấy vị đệ tử đại giáo trước chính điện đều lộ vẻ kinh ngạc. Các trĩ xuyên của các gia suy nghĩ nói, nghe đồn Bắc Hải thần tìm được Bắc Hải huyền cương nhãn, luyện hóa rất nhiều chân thủy chi nguyên trong đó, hóa ra là thật, khó trách muốn dẫn Bắc Hải Long Vương kia tới huyền trang, lại có thể chiến thắng. Giang huynh. Cách đó không xa, Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ nghe vậy đều biến sắc, khó nhịn được nữa, thốt ra. Hả? Mấy người nghe vậy, đều là tâm ý khẽ động, Vương Thiện Ác quay đầu lại. Hai vị đạo hữu nhận biết người này. Tố Nghê Sinh gấp giọng nói, hắn chính là Giang Chu. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của Giang Chu, nhưng bây giờ cũng chỉ có như thế mới có thể giữ được một mạng cho Giang Chu. Biết thân phận của hắn, những người này tuyệt đối không thể ngồi nhìn Giang Chu bị giết. Quả nhiên, thần sắc mấy người biến đổi. Đang định ra tay ngăn cản, lại nghe một tiếng hét to. Giang Chu bị nhốt ở trong huyền cương chân thủy chợt thân thể tăng vọt. Đoàn chân thủy quanh người hắn cũng theo đó mà phình to ra. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Trong nháy mắt, một người khổng lồ cao ngất trong mây, vai gánh mặt trời, tự như núi thần cự nhạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong lúc giơ tay nhấc chân, như thần sơn rơi xuống. Sợ đến nỗi rất nhiều người trong đám đông nhao nhao kêu lên sợ hãi mà chạy thục mạng. Vốn người khổng lồ như thế xuất hiện, cho dù là hùng vĩ như Trường An, cũng nhất định phải gây nên rối loạn. Không gian tam quan miếu không còn mở rộng như trước, nhưng thân thể vạn trượng của Giang Chu giẫm xuống, người, vật chung quanh đều như đặt mình vào một không gian khác, tựa như bóng dáng hư ảo trực tiếp xuyên qua, căn bản không bị thương mảy may. Mà ở ngoài miếu nhìn, hết thảy như thường, nhìn thấy vẫn là miếu thờ trang nghiêm to lớn kia, cùng với hương khói thẳng vào trời xanh. Trên thực tế, lực lượng của Giang Chu đã xúc động cấm chế trong miếu, bị trục xuất vào trong không gian cấm chế. Mặc dù nhìn như cùng một chỗ với mọi người, nhưng cũng đã đặt mình vào trong hai không gian. Đồng dạng, đồng thủ trước, Bắc Hải thần tử cùng hắn khí cơ tương liên cũng bị trục xuất vào trong cấm chế. Đám người chung quanh kinh hoảng một trận, thấy tình cảnh này, mới nhớ tới nơi đây là Trường An Thành, hay là trong Tam Quan Miếu. Nhất thời an lòng. Càng thêm hưng phấn, nóng bỏng nhìn trận tranh đấu này. Vốn tưởng rằng người đột nhiên xuất hiện này là không biết tự lượng sức mình, một lòng muốn chết. Không ngờ lại là long tranh hổ đấu. Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Pháp Thiên Tướng Địa là đại thần thông tam giới khó tìm, bây giờ lại xuất hiện trong tay một người không có danh tiếng gì, làm cho người ta có thể nào không sợ hãi. Bên này, Lý Chân Hiển không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Giang Chu đang giãy dụa trong huyền trang chân thủy, kêu lên, tiểu tử này không phải đệ tử của Ngọc Thanh. Sao có thể là Thái Thanh thần thông? Đáng tiếc những người còn lại đều đang lo lắng nhìn, căn bản không có tâm lý gì với hắn. Giang Chu Pháp Thiên Tướng vừa ra, tuy rằng đoạt lại một tia cơ hội thở dốc, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi huyền trang trọng thủy. Cùng lúc đó, đoàn người trước chính điện cũng có chút kinh dị, cũng không vội vã đi ngăn cản. Vương Thiện Ác quay đầu lại nói, đạo hữu, vị Giang đạo hữu này cũng giống như ngươi, cũng là Thái Thanh nhất mạch. Tố Nghê Sinh cười khổ một tiếng, ta cũng không biết. Vương Thiện Ác nhíu mày, hơi trầm ngâm. Những người khác cũng có thần sắc khác nhau. Trong bọn họ, đại đa số vốn cũng có ý tứ nắm giữ Giang Chu trong tay. Bây giờ lại có chút khó xử. Nếu chỉ là Thái Thanh pháp mạch, ngược lại không đáng để lo. Thái Thanh pháp mạch vốn rất nhiều. Thái Thượng Hóa Hiện, truyền đạo tam giới, pháp mạch đạo môn, 89/10 đều ra khỏi Thái Thanh. Thái Thượng chỉ truyền pháp, cũng không đi quản sự tình tam giới. Ngoài trừ số ít mấy vị được chân truyền kia, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nhưng thần thông Pháp Thiên Tướng Địa này lại không giống nhau. Giống như Ngọc Thanh ba đầu sáu tay, cửu chuyển nguyên công, có ý không tầm thường ở trong Thái Thanh đại giáo. Không phải pháp mạch bình thường có thể được truyền. Tuy nói các giáo tranh chấp, dựa vào thủ đoạn, nhưng cũng cần phải cố kỵ thể diện lẫn nhau. Nếu như đều xé rách da mặt đi tranh, vậy thì có khác gì lưu manh phố phường đâu. Mọi người đều có tâm tư riêng. Giang Chu đã vận long hổ thần lực, dốc hết toàn lực vào trong song quyền, đột nhiên giãy giụa, huyền cương chân thủy bị hắn đánh tan, ầm ầm bắn ra bốn phía. Hai nắm đấm không ngừng, như hai ngọn núi lớn, hướng Bắc Hải thần tử hạ xuống. Bắc Hải thần tử hơi kinh hãi, chợt cười lạnh một tiếng. Pháp Thiên Tướng Địa. Thần thông mặc dù vô địch, cũng phải xem người sử dụng là ai. Chỉ là sâu kiến, trở nên lớn hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là sâu kiến. Bắc Hải thần tử vừa dứt lời, liền thấy thân hình hắn lay động, đón gió liền trướng lên, cũng trong nháy mắt liền nhỏ như nước trong thuyền. Uy thế của nó còn hơn xa. Lại không còn là bộ dáng quý công tử quần áo hoa lệ vừa rồi. Mà là nửa người trần trụi, tóc đen đầy đầu, cơ bắp như nham thạch, vảy đen che kín. Bên phải tay đeo một huyền xà, nếu vừa rồi cái túi càng khôn không bị Giang Chu càng khôn thu đi, chắc là hai bên treo một rắn. Dưới hai chân, cũng đạp lên hai con huyền xà. Sóng lớn cuồn cuộn nước đen quanh thân tuôn ra dòng chảy quanh, tựa như cự thần đạp thiên hà sóng lớn mà đến. Huyền thủy chân thân. Đoàn người trước chính điện cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Giang Chu kia tuy chỉ là ngũ hành cảnh, nhưng Pháp Thiên Tượng Địa này không giống bình thường. Thân thể vạn trượng này đủ để pháp lực của hắn tăng vọt, đủ để chống đỡ nhân đan cảnh, thần lực của thân thể hắn vượt xa đan dược bình thường có thể chống lại. Bắc Hải thần tử tuy mạnh, nếu không hiện ra huyền thủy chân thân, cũng chưa chắc có thể thắng. Nhưng huyền chân thân của hắn đã hiện, Giang Chu kia. Sợ là không có chút phần thắng nào. Mấy người đều ngưng thần nhìn chăm chú, đề lên mấy phần phòng bị. Giang Chu còn không thể chết được, quả quyết là không thể để cho nó tùy ý bị gãy ở trong tay thần tử Bắc Hải. Ầm ầm ầm. Lúc này, Bắc Hải thần tử đã giơ lên song quyền đầy vẫy đen nghênh đón. Cự lực ầm ầm bạo phá, uy thế kinh thiên. Giang Chu lung la lung lay, liên tục lui mấy bước. Bắc Hải thần tử không hề động. Một quyền tương giao, hai bên phân cao thấp đã rõ ràng. Nhưng ở trong mắt đám người Vương Thiện Ác, Giang Chu có thể chịu được một kích dưới chân thân của Bắc Hải thần tử, cũng đã khiến mấy người kinh dị vô cùng. Thiên sư phủ Trương Hạc Minh kinh ngạc nói, không đúng, Bắc Hải thần tử thái cổ thủy thần huyết mạch. Tu vi có thể so với cảnh giới nhân đan của đạo môn ta, huyền thủy chân thân đã được một tia thủy thần chân thân, càng không phải người bình thường có thể so sánh với thân thể. Ngay cả là chúng ta, chỉ luận lực lượng huyết khí thân thể, cũng vượt xa địch thủ. Pháp Thiên Tượng Địa tuy bất phàm, nhưng đạo hạnh của người này quá thấp, căn bản khó có thể phát huy một hai thần uy trong đó, sao có thể ngăn cản được huyền thủy chân thân. Hai mắt Vương Thiện Ác chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, da thịt lại hơi căng ra, mơ hồ hiện ra một con ngươi màu vàng. Là thần thông Thiên Cương, Hàng Long Phục Hổ. Cái gì? Mấy người cả kinh, lại nhìn Giang Chu đang đấu với Bắc Hải Thần Tử, trong mắt đã bớt đi vài phần lạnh nhạt, nhiều thêm vài phần cẩn thận. Pháp Thiên Tượng Địa, Thiên Cương Thần Thông. Đã đủ để chứng minh thân phận của kẻ này. Lúc này trong mắt Vương Thiện Ác lại có một tia nghi hoặc chợt lóe lên. Hắn có thể nhìn ra lúc này Giang Chu ngoại trừ Pháp Thiên Tượng Địa và Thần Thông Thiên Cương ra, còn có một cổ dị lực gia thân. Chỉ là cổ dị lực này rốt cuộc từ đâu mà đến, hắn lại nhìn không ra. Lúc này, trong mắt đám người trong miếu, hai vị cự thần đang ở trước mắt quyền cước tương giao, một quyền một cước, nhất cử nhất động, đều có uy lực băng sơn liệt địa. Tụ tập ở chỗ này, tuy nói tốt xấu lẫn lộn, nhưng người dám đến tranh long hổ bảng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đạo hạnh bản lãnh, kiến thức bất phàm. Nhưng thần uy như vậy cũng rất hiếm thấy. Đối với việc thần lực của Bắc Hải Thần Tử như vậy, chẳng có gì lạ, chỉ là người đột nhiên xuất hiện này, lại có bản lĩnh như vậy, thật khiến người ta kinh dị. Trong đám người nhao nhao hỏi thăm thân phận người này, nhưng nhân vật như vậy dường như không có người nhận biết, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, giấu thật sâu a. Lý Chân Hiển nhìn chằm chằm vào hai vị cự thần đang kịch đấu, thì thầm một câu, chợt lại lắc đầu nói, chỉ tiếc, trong màn kia mặc dù không phải thứ gì tốt, nhưng lại là thái cổ thủy thần huyết mạch, trời sinh thần lực như núi như biển, huyền thủy cuồn cuộn, kỳ lực không dứt. Hắn quả quyết không thắng được. Cao Huyên ở bên cười lạnh nói, hừ, thái cổ thủy thần, còn không phải bị đại hoang nhân thần của ta giết chết sao? Lý Chân Hiển biểu môi, nhưng cũng không cách nào phản bác. Hắn biết Cao Huyên nói là chuyện xưa thái cổ nhân thần cộng công thì xé giết thủy thần Trữ Cương. Là thật sự xé, xé bốn cánh hoa. Hóa thành bốn vị hải thần, mỗi người chiếm bốn biển, thần tử Bắc Hải chính là huyết mạch của một vị trong đó. Nói đúng hơn, Bắc Hải Thần Tử cũng chỉ có một phần tư huyết mạch thủy thần. Oanh! Trong lúc nói chuyện, hai bên đã có kết quả kịch đấu. Quả nhiên như mọi người sở liệu, Giang Chu cũng không phải là đối thủ, bị một quyền của Bắc Hải Thần Tử mang theo vạn quân huyền thủy đánh cho hai chân cách mặt đất, nặng nề đập xuống. Trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị đập ra một cái hố to như thâm cốc. Cũng may nơi giao chiến chính là cấm chế của Tam Quan Miếu. Lúc này Giang Chu chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt huyết nhục toàn thân đều vỡ vụn từng khúc. Lực lượng của Bắc Hải Thần Tử này quá mức cường đại, lại nặng như huyền thủy, không chỗ nào không vào. Chiến đấu với hắn, tự như đặt sâu ở trong biển sâu vô tận, trên dưới bốn phương đều là vô biên vô tận thủy áp. Ép cho máu thịt ngũ tạng của hắn muốn vỡ vụn, không thở nổi. Nhận lấy cái chết. Một tiếng hét to, Bắc Hải Thần Tử đạp rắn mà đến, hai quyền khuấy huyền thủy cuồn cuộn, lần nữa đánh tới. Mặc dù hắn không để Giang Chu vào mắt, nhưng cũng không có dự định lưu lại dư lực. Địch nhân của hắn chỉ có một con đường chết. Hai đấm đánh xuống, Giang Chu lập tức bị đánh bay lên. Nước đen cuồn cuộn, càng khiến hắn không thể tự chủ. Bắc Hải Thần Tử hai đấm như mưa, không ngừng đánh xuống. Trên tai, hắc xà dưới chân gào thét không thôi. Dưới thế công cuồng mãnh này, huyết nhục gân cốt toàn thân Giang Chu đứt từng khúc, thần hồn mơ màng. Pháp Thiên Tượng Địa gần như không thể duy trì thần thông, bị đánh về nguyên hình. Pháp Bảo. Hả? Thần hồn của Giang Chu mê mang, muốn điều khiển pháp bảo, tranh giành cơ hội thở dốc cho mình. Lại phát hiện không cảm giác được mấy món pháp bảo của mình tồn tại. Tại sao lại như vậy? Thế nào? Không có pháp bảo, người bất lực sao? Đáy lòng bỗng vang lên giọng nói của vị chân quân kia. Lại là ngươi, Dương Tiểu Nhị. Giang Chu sao còn không hiểu, là hắn đang giở trò. Thanh âm kia vẫn như cũ thanh thản, không thấy phập phồng, muốn dùng lực lượng của ta, còn phải xem côn bằng có tư cách này hay không. Ta không muốn dùng. Giang Chu chỉ là sinh ra suy nghĩ, liền lại nghe nói, ngươi không có lựa chọn. Hoặc là, ngươi bị hắn đánh chết, hoặc là, ta giúp ngươi đánh chết hắn. Khốn nạn. Vậy ngươi ra tay đi. À. Giang Chu sẽ bị Bắc Hải Thần Tử hành hung không cam lòng, tức giận đối với Dương Tiễn đều huyên náo trong miệng. Há miệng hét lên giận dữ, từng gợn sóng vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra. Bắc Hải Thần Tử hạ xuống sông quyền trì trệ, huyền thủy đảo lưu, đem chính hắn cũng cuốn bay ngược mà ra. Ba con huyền xà thống khổ gào thét không thôi. Bí ma thần âm. Ma âm câu hồn nhiếp phách, thần âm băng sơn liệt địa. Đây mới thực là thần âm, lấy thất tình mà ra, lại đường hoàng chính đại, không lấy quỷ bí làm năng lực. Giang Chu vốn chỉ muốn phát tiết cơn giận, lại không ngờ lại đúng lúc phát ra thần âm bí ma chân chính. Dưới sự gia trì của Pháp Thiên Tượng Địa, ngay cả thần tử Bắc Hải cũng không để ý tới, cũng bị mắc lừa. Hắc xà trên tay trực tiếp bị thần âm làm cho nứt toát, đứt thành từng khúc. Bắc Hải Thần Tử cũng có phần chật vật. Hả? Mọi người trước đại điện đều kinh ngạc. Tuệ phạm của Từ Vân Tự, tuệ long của Thiên Long Tự đều thốt lên, vô quý sư tử hống. Mấy người bên cạnh nghe thấy cũng cả kinh. Bọn họ từng nghe thấy, Tây Phương Giáo có đại pháp âm Như Lai. Chính giác quả vô thượng của Tây Phương Giáo, Như Lai mười lực viên mãn, mới có thể phát ra đại pháp âm này, tam giới chư thiên nghe thấy. Đại pháp âm phát ra, ngoại đạo tất phá mai phục. Trong Tây Phương Giáo, cũng chỉ có Tây Phương Nhị Thánh, trong đại kiếp nạn xa xưa của thế giới cực lạc, cổ Phật A-di-đà Phật, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phật Như Lai Thế Tôn của thế giới cực lạc hiện tại, có thể phát ra đại pháp âm này. Người trước mắt, tự nhiên không có khả năng có sức mạnh to lớn này. Lại có một môn thần thông, chính là vô thượng chính giác chính quả mà chư Bồ Tát muốn chứng, hiệu quả Như Lai đại pháp âm. Chính là ở chỗ chúng sinh phát ra âm thanh không sợ, hàng chư ma tà. Âm thanh này được gọi là vô úy sư tử hống, có thể chuyển thành đại phạn luân, thu phục tất cả tà dị, khiến chư ma kinh hãi, độ chúng sinh xuất tình, dục khổ hải. Thái Thanh thần thông, Tây Phương đại pháp. Rốt cuộc kẻ này có lai lịch ra sao? Dung Dế cũng dám phệ thần. Lúc mọi người tâm dị, Bắc Hải thần tử đã tức giận mãnh liệt, tóc dài cuồn cuộn như sóng lớn. Chết đi. Ngự Huyền Xà đạp sóng mà đến, huyền thủy cuồn cuộn, lập tức bao phủ Giang Chu. Huyền Cương chân thủy cọ rửa mỗi một tấc da thịt trên Giang Chu. Mỗi một giọt nước đều nặng đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đem huyết nhục đều vỡ nát, nứt ra, lại không chỗ nào không chui vào trong cơ thể. Ở trong cơ thể Giang Chu tàn phá bừa bãi, cọ rửa tàn phá ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt nhục. Thống khổ giống như thiên đao vạn quả khiến Giang Chu khó có thể chịu đựng, gần như nhịn không được kêu lên thảm thiết, lại bị hắn nuốt trở về. Thần thông của Pháp Thiên Tượng Địa khó mà duy trì, lập tức bị đánh về nguyên hình. Thần thông vừa đi, càng khó ngăn cản. Thất Bảo Kim Thân Sơ thành lại bị Huyền Trang Chân Thủy cọ rửa thối nát, lộ ra xương trắng chất ngọc. Cũng nhìn thấy người xung quanh tê cả da đầu, thầm than đáng tiếc. Hạng người vô danh, có thể đấu cùng với Bắc Hải Thần Tử đến mức độ như thế, cũng đủ để kiêu ngạo. Dừng tay. Đám người Vương Thiện Ác vốn thấy tình thế không ổn, muốn ra tay ngăn cản. Đã thấy Triệu Thái Chân xuất thủ trước một bước. Tay áo phất lên, một luồng hào quang lóe lên, trực tiếp gột rửa huyền thủy cuồn cuộn kia. Mọi người vừa nhìn, chỉ còn lại một bộ xương trắng bằng ngọc rơi xuống, không khỏi hít sâu một hơi. Triệu Thái Chân rơi xuống trước Bạch Cốt, mặt nạ giận dữ, thần tử Bắc Hải, ngươi đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn liền Giang Chu, lần này Long Hổ tranh bản, bởi vì xuất phát từ hắn, ngươi giết hắn, Đường Vương bệ hạ nơi đó xem ngươi giải thích như thế nào. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra Giang Chu không chết, hơn nữa trạng thái có chút kỳ dị. Nhưng dù vậy, bị thương đến đây, cũng nhất định phải trả giá thật lớn mới có thể phục hồi như cũ. Phật môn Kim Thân, Đạo môn Huyền Công. Mọi người trước đại điện cũng là nhìn xem Bạch Cốt như có điều suy nghĩ. Hai đạo tề tu còn đều có cảnh giới như thế. Các Trĩ Xuyên có chút khó tin nói, chẳng lẽ lúc trước hắn mượn Huyền Cương chân thủy rèn luyện Huyền Công Kim Thân hay sao? Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú nơi đó. Bắc Hải thần tử chân đạp song xà, thần uy lẫm liệt, cười lạnh nói, Thái Chân tiểu cung chủ, người có biết hay không, người nếu không hiện thân bảo vệ hắn, ta có lẽ sẽ không giết hắn, nhưng hôm nay ta là phải giết cho thống khoái. Triệu Thái Chân im lặng không nói gì. Nàng tự nhiên biết, cho nên nàng vẫn không dám ra tay. Bởi vì nàng biết Bắc Hải thần tử này lòng dạ cực hẹp hòi, thứ mà nàng coi trọng, không chấp nhận được người khác lây dính dù chỉ một chút. Mà nàng chính là trân vật đối phương coi trọng. Nhưng nàng sợ chậm chút nữa, sợ là Giang Chu thật sự sẽ chết ở trên tay đối phương. Tạm thời không nói đến người khác. Lúc này, mặc dù máu thịt của Giang Chu đã được cọ rửa sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy sảng khoái trước nay chưa từng có. Chỉ cảm thấy thần ý thân hồn tất cả đều trống không, huyền diệu khó giải thích. Dường như sau khi đau đớn, chính là cực lạc. Thanh âm của Thanh Y lại vang lên, đây mới là cửu chuyển huyền công. Ngươi luyện cái thứ gì lung tung vậy? Quả thực không biết cái gọi là gì. Giang Chu rất muốn chửi ầm lên, mất máu thịt, nhưng lại vô lực há miệng. Được rồi, dừng ở đây đi. May mắn chính là, Dương Tiễn cũng không có ý định tiếp tục tra tấn hắn. Mặc dù huyền công mới thành lập, nhưng cũng đủ để thừa nhận một tia thần lực của ta. Tiếng nói vừa dứt, Giang Chu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không gì sánh kịp, khó có thể tưởng tượng từ hư vô tràn vào trong cơ thể. Xương ngọc tỏa sáng, từng sợi tơ máu như tơ lan tràn, hàng vạn hàng nghìn tơ máu, trong nháy mắt đã trải rộng khắp xương ngọc. Rầm rầm, ầm ầm. Trong Tam Quan Miếu, mọi người chợt nghe tiếng sóng như sấm, như có sông lớn dâng trào cọ rửa. Đã thấy trên ngọc cốt của Giang Chu từng mầm thịt nhanh chóng sinh trưởng. Trong giây lát, liền hiện ra máu thịt đỏ tươi. huyết nhục trọng sinh. Quả nhiên. Mọi người cả kinh. Các Trĩ Xuyên cả kinh nói, hắn thật sự là lấy huyền cương chân thủy rèn luyện huyền công kim thân. Vương Thiện Ác thở dài, đại dũng khí không biết sợ, thật sự khó có thể đáng quý. Trên Long Hổ bảng, 10 vị trí đầu, đương nhiên là một vị trí. Chỉ sau hai câu nói, Giang Chu đã tái sinh máu thịt, khôi phục lại diện mạo như cũ. Tuy tướng mạo bình thường, nhưng đã hoàn toàn tân sinh. Giang Chu đứng dậy, tâm niệm vừa động, khói năm màu bao phủ, như mây y năm màu. Triệu Thái Chân thấy vậy cũng cực kỳ kinh ngạc, Giang đạo huynh, ngươi. Giang Chu cười, ta không sao, ta thiếu cung chủ quan tâm. Hừ. Bắc Hải thần tử che giấu ghen ghét trong mắt, lãnh đạm nói, sâu kiến, dám can đảm trêu đùa bản thân. Hắn cũng coi việc Giang Chu mới thất bại là cố ý, cho dù mượn tay ta luyện thành huyền công kim thân, ngươi lại có thể làm gì? Ngươi vẫn phải chết. Thật sao? Giang Chu ngẩng đầu, chợt lắc lắc thân thể, pháp thiên tượng địa tái hiện. Bàn tay khổng lồ như núi tìm tòi, ngũ hành trong thiên địa phun trào, vạn dặm trời quang ảm đạm, ức vạn ngôi sao lóe lên. Canh kim tinh tú sáng trưng, sao băng rơi xuống. Vô biên kim nghe hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh kim đao dài hơn ngàn trượng. Ánh sáng vàng hừng hực khiến mặt trời biến sắc. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, lập tức nhắm chặt hai mắt. Lúc này người có thể mở mắt, chỉ là rải rác. Thần sắc của Bắc Hải thần tử đại biến, hai tay huy động, vô tận hắc thủy từ trên trời cuồn cuộn rơi xuống. Giang Chu chỉ huy động kim đao. Cầu vòng vạn trượng vút qua bầu trời. Hắc thủy từ đó mà đứt. Hai bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy đen từ trên trời rơi xuống. Bắc Hải thần tử hai mắt trợn lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chỗ hai tay mình đứt gãy. Đó chính là hai tay của hắn. Cái này. Mọi người đều kinh hãi. Bắc Hải thần tử giận dữ, ngươi. Vừa mới mở miệng, lại bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản nói không ra lời. Lúc này mọi người trong miếu càng kinh hãi không thôi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cái đầu to lớn của Bắc Hải thần tử, mang theo hoảng sợ, đang chậm rãi từ trên cổ trượt xuống. Oanh! Đầu rơi xuống đất, núi rung đất chuyển, máu mưa như trút. Một đao bêu đầu. Giang Chu khôi phục nguyên hình. Kim đao trong tay cũng đã sớm tán đi. Thở dài một hơi. Có chút ngơ ngác nhìn hai tay mình. Đó chính là lực lượng của đệ nhất thần tam giới. Khó trách. Dương Tiểu Nhị muốn hắn chịu một trận đòn đau như vậy. Với nhục thân trước đó của hắn, căn bản không thể chịu đựng được lực lượng của nó. Dù chỉ có một tia. Cho dù là hiện tại, một tia thần lực này cũng đã là cực hạn của hắn. Quả nhiên. Mạnh đến đáng sợ. Tuy cảnh giới của hắn lúc này xa xa không thể nhìn thấu lực lượng của Quan Nhị Gia, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, tuy đều là Nhị Gia, lực lượng của Dương Tiểu Nhị căn bản không phải Quan Nhị Gia có thể so sánh. Cảm giác không cùng một cấp bậc. Yên tĩnh. Tĩnh mịch. Trước đây không lâu, Tam Quan Miếu còn người qua lại đông như mắc cửi, ồn ào náo động, lúc này lại yên tĩnh giống như chết. Không nghe thấy tiếng người. Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả âm thanh tàn hương rơi xuống từ chính giữa lư hương. Bắc Hải thần tử. Chết rồi. Một đao. Bêu đầu. Đầu người rơi xuống đất. Mọi người nhìn xem đầu lâu to lớn trong cấm chế đến tột cùng rơi xuống kia, Bắc Hải thần tử hai mắt trợn lên, tràn đầy hoảng sợ, còn có một tia mờ mịt. Nhưng đã không còn tiếng động. Ầm ầm ầm. Thi thể vạn trượng kia lúc này ầm ầm ngã xuống đất, đất rung núi chuyển. Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh từ trong mộng. Thật sự đã chết. Rào. Sau tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Hắn, hắn. Thật sự giết thần tử Bắc Hải. Giọng nói của Tuệ Phạm ở chùa Từ Vân có chút run rẩy. Sao hắn có thể không nhận ra Giang Chu? Bọn họ thật vất vả mới tìm được một chỗ linh địa, Từ Vân biệt viện vừa mới xây lên, đã bị tiểu tử không nói võ đức này hoành đao đoạt đi. Tuy hắn nhận ra thân phận của Triệu Thái Chân, nhưng trong lòng có chút kiêng dè, không dám phát tác ngay trước mặt. Nhưng những ngày qua, chùa Từ Vân đều đang mài đao xoèn xoẹt, muốn đoạt lại bảo địa, thuận tiện lại báo ứng cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Chỉ là bởi vì thân phận của Triệu Thái Chân, cộng thêm Đường Vương đi trước cáo trạng bị cự tuyệt, nhất thời có chút đoán không ra lai lịch của hắn, mới trì hoãn chút ít. Lúc này hắn lại có chút may mắn. Không có động thủ. Nếu như chùa Từ Vân ở Tây Ngưu Hạ Châu, hoặc là hai vị tổ sư vẫn còn ở đây, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ trong chùa Trường An cũng không có ai có thể cứng rắn hơn Bắc Hải thần tử. Đệ tử đại giáo còn lại tuy không hoảng sợ khó có thể tự kiềm chế giống như những người khác, nhưng trong đôi mắt cũng là dị quang lấp lánh. Lại nhìn Giang Chu kia, mặc dù đều có tâm tư riêng, nhưng cũng không còn lạnh nhạt như trước đây, lơ đãng như vậy. Người có thể thắng được Bắc Hải thần tự ở đây, cũng không phải là không có, mấy vị trước đại điện kia đều có thể nói một câu không khó. Nhưng dám giết Bắc Hải thần tử, chỉ sợ thật đúng là không có. Thấy một đao vừa rồi, mấy người nổi bật ở đây, đều có một chớp mắt đắm chìm trong đó, quan tưởng đối mặt một đao kia là mình. Kết quả cơ bản đều giống nhau. Không ngăn được. Ngoài trừ Vương Thiện Ác ra, những người khác không có một ai dám nói mình có thể ngăn được một đao kia. Nhưng mà không ngăn được, chưa hẳn là không tránh được. Bắc Hải thần tử kia cũng giống như vậy, nếu không phải hắn quá mức khinh thường đối phương, với nội tình của Bắc Hải thần cung, chưa chắc hắn đã không có biện pháp tránh thoát một kiếp này. Chỉ tiếc. Cũng không biết là thần tử Bắc Hải quá kiêu ngạo, hay là Giang Chu quá âm. Có lực lượng như vậy, lại cam nguyện để cho người ta đánh thảm như vậy. Tuy nhiên, tuy kẻ này có thực lực, nhưng đến tột cùng có thể cùng bọn họ ngang hàng hay không, vẫn là ẩn số. Chỉ cần hắn dám giết một phần quyết đoán này của Bắc Hải thần tử, cũng đủ để bọn họ coi trọng. Nhưng hậu quả của phần quyết đoán này chỉ sợ không dễ dàng gánh vác. Nếu có thể sống sót sau khi Bắc Hải thần cung trả thù, mới thật sự có tư cách cùng bọn họ đồng lưu. Chạy đâu? Đang lúc mọi người kinh dị, chợt nghe một tiếng quát lạnh, trong miếu đột nhiên có kiếm quang lạnh lẽo, bỗng nhiên đóng băng. Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại, thì ra là hai đệ tử chính Dương Động Thiên đột nhiên xuất kiếm, vây khốn nữ tử tóc trắng cùng Bắc Hải thần tử. Nữ tử tóc trắng kia không biết là thấy thần tử Bắc Hải bỏ mình, trong lòng e ngại hay là nguyên do gì, tựa hồ muốn lặng lẽ bỏ chạy. Trong tay còn cầm ba thị tỳ. Mười mấy thị tỳ mang đến, hết lần này tới lần khác chỉ mang đi ba người này. Chỉ tiếc, nơi này là Tam Quan Miếu, ra vào đều chỉ có thể đi cửa chính, muốn ở chỗ này sử động pháp, tuyệt đối không có khả năng. Lúc lặng lẽ rời đi, liền bị vây khốn. Người ra tay chính là Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh. Hai người bọn họ trước đó sắp chết định ra tay, nhưng chậm hơn Triệu Thái Chân một bước. Lúc này lại thấy Giang Chu phục sinh đại phát thần uy, trong lòng buông lỏng, nhưng cũng nghĩ tới lý do Giang Chu đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là bởi vì ba nữ quyến kia của hắn, sợ có chuyện ngoài ý muốn lan tràn, liền nhìn chằm chằm. Quả nhiên thấy nữ tử tóc trắng dị động, lúc này xuất kiếm. Nữ tử này có đạo hạnh không cạn, lấy lực hai người chưa chắc có thể gây thương tích, chỉ vây khốn một khắc là không lo. Giờ khắc này đã đủ rồi. Thấy ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới, nữ tử tóc trắng kia cũng không sợ hãi. Cười khẽ vài tiếng, Giang Chu, không ngờ lần sau gặp lại, người đã có tạo hóa như vậy, thật đáng mừng. Giang Chu nhíu mày, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi còn chưa nhìn ra ta là ai? Trong tiếng cười duyên của nữ tử tóc trắng, thân hình bỗng nhiên bắt đầu nhạt đi. Thần sắc Giang Chu khẽ biến, ý niệm vừa động, Nam Minh Ly Hỏa kiếm gào thét mà ra. Lúc này hắn đã từ trong ra ngoài, vô luận thân thể thần hồn hay là tự thân các loại thần thông, pháp môn đều được rèn luyện triệt để, rực rỡ hẳn lên. Pháp lực toàn thân mặc dù không có gì thay đổi, nhưng giơ tay nhấc chân cũng đã uy lực tăng nhiều. Bất kể là thần thông ngự sử hay là pháp bảo, cùng một loại pháp lực, uy năng phát huy ra vượt xa trước đó, có thể so sánh được. Cũng vào giờ phút này, hắn tựa hồ mới phát huy ra uy lực chân chính của Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Đây là bảo kiếm hàng ma do kim thân của Đạt Ma Tổ sư luyện chế, há lại là vật tầm thường. Ly giả, cũng danh lệ, có ý quang minh. Cái gọi là trong ngoài đều rời, trên dưới đều sáng, người trong thiên hạ, vui vẻ soi sáng, quang huy thịnh mỹ. Đường đường là hoàng đế, hào quang hùng vĩ. Kỳ thế chí chính chí đại, không thể ngăn cản. Thanh kiếm này, cũng chính là như thế. Một kiếm này, vàng ống ánh lửa quang minh diệu bát phương. Đột nhiên xuyên thấu qua nữ tử tóc trắng, trong nháy mắt hình bóng tan vỡ. Nam Minh Ly Hỏa kiếm vừa ra, khí thế hùng vĩ của nó khiến mọi người kinh hãi. Vừa rồi kiếm này xuất ra, cho dù Bắc Hải thần tử kia không có chủ quan, tránh thoát canh kim chi đao, cũng tất nhiên khó địch lại Giang Chu. Chỉ là bọn họ cũng không biết, lúc này Giang Chu hoàn toàn không thể so sánh với Giang Chu vừa rồi. Lúc này Giang Chu lại nhíu mày. Bởi vì trước khi xuất kiếm, hắn nghe được tiếng truyền tâm của nữ tử tóc trắng. Tiểu tử, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nhờ phúc của ngươi, mấy lần làm hỏng chuyện tốt của bộ xương già kia, lại còn diệt sát một cái đỉnh lô của hắn, bản cung chủ mới có thể luyện thành thái âm chân hình, đè ép hắn một đầu, nuốt hai cái đỉnh lô của hắn. Hừ, cho dù tiện nhân họ Cao kia cũng đừng hòng làm gì được bổn cung chủ. Để đáp tạ, ba nha đầu này coi như là quà gặp mặt tặng ngươi, ta và ngươi cuối cùng cũng có lúc gặp lại. Thanh âm này lại không lỗ mãng giống như nàng lúc trước. Trái lại tràn ngập một loại cao cao tại thượng, băng hàn thấu xương. Cho dù nữ tử tóc trắng đã bị Nam Minh Ly Hỏa kiếm phá diệt, nhưng thanh âm này lại giống như giòi trong xương vẫn còn quanh quẩn trong lòng hắn. Thái âm chân hình. Là thất tuyệt cung chủ. Khó trách, hắn vẫn cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu, nhưng lại nghĩ không ra. Hắn đã sớm gặp qua mấy lần, nhưng trước đó đều là hóa thân thái âm thần ma của nàng. Lần này nữ tử tóc trắng cũng giống như vậy. Chẳng qua lần này hóa thân lại không thể so sánh với lần trước. Lão cốt đầu. Bạch cốt lão Phật. Xem ra, lão ma kia cũng bị thiệt lớn dưới tay thất tuyệt cung chủ. Công tử. Lúc này, Nhất Điểm Hồng, Tiêm Vân Lộng Xảo ba người, được Tố Nghê Sinh, Lầm Sơ Sơ đỡ đi tới. Giang Chu thu hồi tâm thần, nhìn Tiêm Vân khóc thành mặt hoa, Lộng Xảo hai nha đầu, ngay cả Nhất Điểm Hồng là lão giang hồ lúc này cũng đỏ hai mắt. Các ngươi không sao chứ? Vừa khéo vừa lắc đầu vừa khóc vừa cười nói, công tử, chúng ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Giang Chu há miệng muốn nói, lại thoáng nhìn thấy đám người Vương Thiện Ác đang đi về phía bên này, liền đổi đề tài nói, được rồi, không có việc gì, những người khác trở về rồi nói. Bái kiến Giang Đạo Huynh. Tới đây là Đại Đức Quan Vương Thiện Ác, Thiên Sư Phủ Trương Hạc Minh, các gia đạo các Trĩ Xuyên, lần lượt dùng lễ đồng đạo gặp mặt với Giang Chu. Theo lý thuyết, thân phận đạo hạnh của ba người đều ở trên Giang Chu, dù hắn vừa mới chém thần tử Bắc Hải, cũng chưa chắc có thể tranh phong với ba người. Nhưng ba người là con cháu đại giáo, tuy có tính riêng, nhưng về tu dưỡng, cấp bậc lễ nghĩa thì không kém. Những người khác như Khiếu Phong mấy sứ của Ngọc Phủ, cũng là bởi vì có hiềm khích với Giang Chu, mặc dù đều là đạo môn, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi, không cùng nhau tới đây. Còn có tăng nhân Chư Tự Tây Phương Giáo, trong đó tuy có người cố ý tương giao, lại bởi vì Phật đạo hai giáo khác biệt, không tiện tới, một bộ phận khác lại không muốn. Giang Chu cũng có quan cảm không tệ với ba người này, liền thi lễ phép. Liền nghe Thiên Sư Phủ Trương Hạc Minh cảm thán nói, Giang đạo hữu, ta từng nghe một vị sư đệ đề cập tới đạo hữu, trong lời nói có nhiều ý kính phục. Sư đệ kia của ta mặc dù hòa nhã, nhưng tính tình lại là người kiêu ngạo, ít thấy hắn kính phục một người như thế, ta cũng rất hiếu kỳ, hôm nay gặp được đạo hữu, thực sự là gặp mặt hơn hẳn, trách sư đệ của ta lại quấy phá như thế. Giang Chu ngạc nhiên nói, không biết lệnh sư đệ. Trương Hạc Minh cười nói, hắn tên là Lý Bá Dương. Giang Chu cả kinh, hóa ra là Lý Huynh. Lúc này hắn mới biết, hóa ra Lý Bá Dương đi cùng bọn họ lại là Thiên Sư Phủ Nhất Mạch. Giang đạo hữu. Vương Thiện Ác ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, thứ cho bần đạo nói thẳng vô tình, lần này đạo hữu chém giết thần tử Bắc Hải, chỉ sợ là di họa quá sâu. Các Trĩ Xuyên cũng nói, tên Bắc Hải thần kia tính nết quái đản kiệt ngạo, có thù tất báo, cực kỳ bá đạo, gần đây đại thắng Bắc Hải Long Cung, càng thêm trầm trọng, trong lều này là con cháu hắn sủng ái nhất. Giang đạo hữu chém hắn, chỉ sợ Bắc Hải thần sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sao Giang Chu có thể không biết? Nhưng hắn cũng không hối hận. Y thuận miệng nói, chém thì chém, còn làm được gì nữa? Vương Thiện Ác nói, nếu Giang đạo hữu nguyện ý, bần đạo sẽ trở về trong Đại Đức Quan để cầu xin tổ sư hóa giải nhân quả này cho đạo hữu. Trương Hạc Minh và các Trĩ Xuyên cũng nói, đều là đạo môn, chúng ta cũng nguyện nói cho đạo hữu. Đã có lòng tương trợ, vì sao phải hỏi hắn có nguyện ý hay không? Cũng không phải là ba người cố ý coi đây là áp chế. Rốt cuộc là chân truyền đại giáo, đạo đức cao tu. Trước đây mặc dù bọn họ cũng có lòng muốn lợi dụng Giang Chu, nhưng đó là điều kiện tiên quyết để Giang Chu là một tiểu nhân vật bất nhập lưu. Để sử dụng cho bọn họ, đồng thời cũng bảo vệ hắn chu toàn, tuy có thái độ nhìn xuống, nhưng cũng không có ý lấy mạnh hiếp yếu. Lúc này Giang Chu đã biểu hiện ra thực lực đạo hạnh như thế, nhưng có thể cùng bọn họ phân cao thấp, vậy dĩ nhiên là không thể lại làm việc như thế. Sở dĩ muốn hỏi, bất quá là việc này cần nói tới nhân quả cực lớn, cho dù bọn họ nguyện ý đi gánh, cũng phải nhìn Giang Chu có nguyện ý hay không. Nhân quả tuần hoàn, lúc này nếu Giang Chu chịu thiện ý như vậy, tương lai cũng phải trả lại. Ý tốt của chư vị đạo huynh, Giang mổ tâm lĩnh, chỉ là việc này lại không cần. Giang Chu cười từ chối. Hắn không thích nợ người, nhưng nếu vì bảo đảm mạng nhỏ, cũng sẽ không để ý phục thấp làm nhỏ. Nhưng lúc này lại không cần thiết. Ai? Ba người giống như có sở liệu, tuy có thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Đã như vậy, đạo hữu tự giải quyết cho tốt đi. Vương Thiện Ác than nhẹ một tiếng, liền vái chào thi lễ, nói một tiếng tội, liền lên xe của hắn. Các Trĩ Xuyên cũng lắc đầu, cáo từ rời đi. Trương Hạc Minh ngược lại là trước khi cáo từ, nói thêm một câu. Lý sư đệ từng năn nỉ ta, nếu có thể gặp được Giang đạo hữu, nhất định phải chiếu cố một chút. Đạo hữu đạo hạnh rất sâu, hắn lại làm điều thừa. Bất quá, ta đã sớm đáp ứng, cũng không tiện nuốt lời. Đạo hữu nếu có cần, mời đến Thiên Sư Phủ trong thành tìm ta là được. Nói xong liền bồng bềnh rời đi. Thiên Sư Phủ là do Đường Vương sắc phong, tổ đình ở Long Hổ Sơn, nhưng ở kinh thành cũng có ngự ban phủ đệ. Giang Chu lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Vừa quay đầu lại, liền sửng sốt, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lý Chân Hiển, Cao Huyên, ngay cả Triệu Thái Chân lúc này cũng đã bu lại, chăm chú nhìn hắn. Lý Chân mặt đen lại nói, ngươi sỉ nhục ta. Hừ. Lý Chân Hiển cũng không nói lời nào, tức giận hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Giang Chu không hiểu, hắn xảy ra chuyện gì? Cao Tấn khoanh tay nói, hắn nói ngươi giả heo ăn thịt hổ, trêu chọc hắn. Giang Chu, Triệu Thái Chân lúc này cũng tò mò nhìn hắn, sao ngươi làm được? Nếu nói vừa rồi ai có thể nhìn ra vài phần dị thường của Giang Chu, thì chỉ có nàng và Vương Thiện Ác kia. Chỉ là cho dù hai người bọn họ, tuy biết thực lực của Giang Chu đột nhiên tăng vọt, tất nhiên khác thường, nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc là vì sao. Mới hỏi ra miệng, Triệu Thái Chân lại lắc đầu, thôi, ngươi không cần nói cho ta biết. Rồi lại nói, ngươi có tính toán gì? Nàng chỉ tự nhiên là bắt Hải Thần Cung trả thù đến tiếp sau. Giang Chu cắn răng nói, tiên hạ thủ vi cường. Triệu Thái Chân ngạc nhiên nói, có ý gì? Giang Chu lại nói, các ngươi nói, muốn hội tụ máu của vạn yêu, giết từng người một, có phải là quá chậm hay không? À, Giang Chu nói, Bắc Hải Thần Cung nhất mạch, cũng là yêu sao? Triệu Thái Chân trừng lớn hai mắt, không phải ngươi. Giết vào Bắc Hải Thần Cung, lấy tinh huyết của Bắc Hải Thủy Tộc, giải khốn ách của nhân tộc ta. Giang Chu hung ác nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chủ ý này thế nào? Triệu Thái Chân liếc mắt, ngươi nói đùa gì vậy? Nàng trực tiếp coi lời nói của Giang Chu trở thành lời nói đùa. Bởi vì điều này căn bản không có khả năng. Giết vào Bắc Hải Thần Cung. Coi như là chân tiên cũng không thể nào làm được. Giang Chu ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha, đùa thôi, đùa thôi. Ơ, các ngươi sao không cười hả? Cười cái đầu ngươi. Triệu Thái Chân lườm hắn một cái, sau đó xoay người chậm chậm rời đi. Nhưng người hiểu rõ hắn, như Cao Huyên, Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, lúc này lại cau mày nhìn chầm chầm hắn. Lâm Sơ Sơ hoài nghi nói, ngươi thật sự đang đùa sao? Hắc hắc, bằng không các ngươi cho rằng ta chán sống rồi sao? Giang Chu qua loa một câu. Đùa sao? Trong lòng hắn đang nghĩ tới trước khi Dương Tiểu Nhị đi, hắn từng hỏi qua một câu. Chân quân, nếu ta muốn làm gì, chân quân có bằng lòng cho ta mượn thần lực không? Hắn từ khi đó đã nghĩ tới hậu quả chém giết Bắc Hải thần tử. Loại thù hận này, ngoại trừ ngươi chết ta vong, không có loại giải pháp thứ hai. Ý tứ của lời này, tự nhiên là hắn sớm đã sinh ra ý nghĩ nhổ cỏ tận gốc. Chỉ có điều bằng chính hắn, đó là người si nói mộng. Cho dù Dương Tiễn chịu giúp hắn, cũng chưa chắc đã có nắm chắc. Lời nói của Dương Tiễn lại làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Ngươi cho rằng, vì sao ta phải giúp ngươi? Vì xem các ngươi chơi đùa sao? Được rồi, trong mắt hắn, loại cuộc chiến sinh tử này của mình, thật đúng là gà mờ mổ nhau, giống như tiểu hài tử chơi đùa. Dưới thiên điều, không ai có thể nghịch. Cho dù ta ra tay, cũng chỉ có thể mượn thân ngươi. Nhưng mà, muốn tàn sát hết Bắc Hải Thần Cung, ta được, ngươi không được. Đợi ngươi thành tựu nhân đang cửu chuyển rồi nói sau, chỉ có nhân đang cửu chuyển, nhất niệm sinh dương, ngươi mới có thể chịu được thần niệm của ta giáng lâm. Nói xong, Dương Tiểu Nhị không còn động tĩnh. Hai chữ kia vẫn luôn vang vọng trong lòng Giang Chu. Nhân đan, nhân đan. Cái gì là nhân đan? Trước đây Giang Chu còn chỉ biết kỳ danh, còn khó thấy đường. Bị Dương Tiểu Nhị dằn vặt, dù chưa truyền ra đôi câu vài lời, nhưng đã khiến hắn thông suốt, nhìn thấy con đường phía trước. Công phu muốn tu luyện trong ngũ hành cảnh đại khái là bốn chữ truy ngũ hành, ẩm đao khuê. Ngũ hành này lại tụ ở nơi nào? Thổ tính hậu đức, cố ngũ hành hợp nhất, lấy thổ tôn hợp nhất. Mậu kỷ là thổ, mậu là dương thổ, mình là âm thổ, mậu kỷ tương hợp là đao, nhị thổ tương gia là khuê. Thủy hỏa luyện cương, hóa thành đao khuê, lên xuống ở đỉnh, hóa thành cam lộ tự uống. Đạo gia gọi là luyện cương, luyện tinh, luyện thần, căn bản là ở đao khuê cam lộ. Đợi tinh, côn bằng đều trọn vẹn, thủy hỏa giao hợp, sản sinh một chút chân dương chi cương, liền có thể luyện hư thần làm chân ý, lúc này mới là tinh, mông lung, thần nội ngoại kim tu, trong ngoài hòa hợp như đan, luyện người như đan, người luyện thành đan, đây chính là nhân đan. Bởi vì cái gọi là hai khí ký thành một viên đan, càng đi nơi nào tìm kiếm thần tiên. Tích tụ ngũ hành, nuốt đao khuê, nung chân dương chi khí, cho đến khi nhân đang cửu chuyển, chân dương tràn đầy, dương tận sinh âm chân dương tương sinh tương quẩn, âm dương giao hợp, long hổ giao thái, liền có thể thử nghiệm luyện hư thành thực, là dương thần. Mộc tính sinh hóa, kim tính bất hủ. Cái gọi là dương thần, chính là dùng ngũ hành âm dương để quẩn dục ra một đóa hoa bất hủ kim tính. Đây chính là hỏa lý chủng kim liên trong đạo kinh. Đây là luyện giả thành chân, cho nên cảnh giới dương thần cũng được xưng là chân nhân. Mặc dù không phải thần tiên chân chính, nhưng đã siêu phàm thoát tục, không còn là phàm nhân. Quyển ngũ hành yếu quyết mà hắn lấy được lúc trước, kỳ thật cũng có đề cập đối với nhân đan, dương thần. Cái gọi là thần chi tương kết, như nam tử mang thai, luyện thành cửu chuyển, kết thành đại đan, thần tử xuất nhập, cùng thiên địa tề niên, nhật nguyệt đồng minh, thoát ly sinh diệt rồi. Chính là đạo lý này. Lần tranh đoạt Long Hổ bảng này, sở dĩ có thể dẫn tới nhiều người tranh giành như vậy, ngay cả đám người Vương Thiện Ác cũng bị dẫn tới. Ngoại trừ công đức cầu mưa, hạt giống chân dương kia chính là mấu chốt. Mặc dù Giang Chu không biết thứ này là gì, nhưng có thể nghĩ đến, tất nhiên là sau khi nhân đan cửu chuyển, một tính sinh hóa bất hủ, một bước mấu chốt cần thiết nhất. Sau khi hiểu được đạo lý, hắn muốn thành tựu nhân đan, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Tụ ngũ hành, ẩm đao khuê. Đợi tinh, phù du đều đầy, liền có thể nước chảy thành sông. Lại cần công phu mài nước. Chuyện này, nhất định phải yên lặng, tâm không tạp niệm tu hành mới được. Muốn chuyên tâm tu hành, tài lữ pháp địa tứ là không thể thiếu. Pháp đã thông, bảo địa miễn cưỡng cũng coi như có quỷ thần đồ lục, lại mới có pháp môn luyện đan, tu luyện cần đủ loại ngoại đan, hẳn là sẽ không quá thiếu, chữ tài này cũng tính là có. Về phần chữ lữ này, Giang Chu nhìn thoáng qua mấy người xung quanh, mấy người bị hắn lừa gạt tụ tập trong hỏa linh cốc cũng đều tính là cùng chung chí hướng, ngồi mà luận đạo cũng có thể. Chỉ là dường như thiếu một chút người làm công. Không nói đến chuyện sinh hoạt thường ngày, hắn luyện đan cũng cần có người đi thu thập thiên tài địa bảo cho hắn, trông coi lò luyện đan cho hắn, ứng phó đủ loại việc vặt. Nếu như ngay cả chém giết yêu ma cũng có thể có người giúp hắn thì tốt rồi. Cao cầu trước đó nói công đức mỏng, ngược lại là có thể cầu được một bộ, cao thủ gì hắn cũng không cầu, có thể thu được một số sai dịch làm việc vặt trong lò cho hắn cũng tốt. Lập tức thắp ba nén hương trong lư hương, xem như có tư cách tranh bảng. Sau đó vừa nói chuyện với Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ câu được câu không sau khi chia tay gặp chuyện, vừa vào trong đại điện Tam Quan. Vào miếu Tam Quan, tự nhiên là muốn bái Tam Quan đại đế. Vì yên lặng kính ý, mọi người tiến vào đại điện đều im lặng. Mỗi người đều đang bái lạy tượng thần đại đế ở Tam Quan. Sau một lát, lần lượt đi ra. Trước ánh mắt khác nhau của rất nhiều người, nhanh chóng rời khỏi Tam Quan miếu. Bước chân càng lúc càng nhanh. Giang Chu đứng ở một góc không người, trong tay đang cầm một vật, ngửa đầu nhìn lên trời. Thở dài một hơi nói, cao cầu, không phải ngươi nói, công đức bạc này phải trải qua khảo nghiệm gì mới có thể thu được sao? Cao Huyên, hắn nhìn công đức mỏng trong tay Giang Chu, da mặt co rúm. Rất muốn hỏi một câu, tiểu tử ngươi có phải là giả heo ăn thịt hổ, học bộ phục bạch long ngư kia không? Kỳ thật ngươi là con tư sinh của Thượng Nguyên Thiên Quang Nga theo hắn biết, sau Tam Quan miếu có một Tam Nguyên động, vô cùng thần dị. Tương truyền Tam Nguyên đại đế đều có lưu lại thủ đoạn thần thông ở trong đó. Theo lý thuyết, công đức mỏng này cần Tam Nguyên động sau Tam Quan miếu để trải qua khảo nghiệm, chịu đựng mới có thể ban thưởng công đức bạc mẫu sách này. Có mẫu sách, liền có quyền hạn chế sắc chế công đức. Nhưng Giang Chu lại vừa mới dập đầu ba cái ở trong Tam Quan đại điện, Thiên Quang đại đế liền giống như hiển linh, bản công đức mỏng này trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Trong lòng Giang Chu cũng có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên cớ gì, liền thu công đức bạc vào di trần phiên. Chỉ là ý niệm trong đầu mới động, lại phát hiện quỷ thần đồ lục trong tử phủ lại bỗng nhiên triển khai, công đức mỏng lại hóa ánh sáng đưa vào trong đó. Trên quỷ thần đồ lục liền có thêm một hàng chữ, công đương ẩn, tích công bất nhân tri, thị vị âm công. Đức đương tuyên, tích đức tại thế đại hành, thị vị đức hạnh. Giống y như công đức, trên mỏng. Giang Chu sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này cũng nuốt. Chẳng lẽ nuốt công đức bạc, quỷ thần đồ lục liền thay thế công đức bạc, có công năng góp nhặt công đức. Nếu như trái lại, nếu như hắn chế thêm mấy bản phát xuống, người khác góp nhặt công đức chém giết yêu ma, có phải cũng có thể có ban thưởng quỷ thần đồ lục hay không? Hoặc là nói, là trực tiếp phản hồi đến chỗ của hắn. Nói cách khác, thật sự có thể sai khiến người khác thay hắn giết yêu. Tây Giang Chu nghĩ đến khả năng này, lập tức hít vào một hơi. Thần Quang Huynh, Lâm Huynh, các ngươi lần này ra ngoài tích tu ngoại công, không biết phải lưu lại Trường An bao nhiêu thời gian. Vừa rồi hắn đã nghe hai người nói qua, lúc trước Lâm Sơ Sơ bị thương, chính là được Tố Nghê Sinh mang về Chính Dương Động Thiên, cầu sư trưởng trong môn phái trị liệu. Cũng bởi vì họa được phúc, một vị kiếm tiên bên trong Chính Dương Động Thiên nhìn trúng tư chất của Lâm Sơ Sơ, thu hắn làm đệ tử ký danh, truyền thụ kiếm đạo. Lần này đi ra là hai người đều tu hành tới bình cảnh, vừa vặn bắt kịp chuyện Long Hổ bảng, là cơ hội tốt để tích lũy ngoại công, được phái ra để tích công đức. Cũng từ trong miệng hai người biết được, công đức này không chỉ là điều kiện cần thiết để được nhận chiếu thành tiên. Bản thân nó đối với tu hành cũng có lợi ích cực lớn. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị phái ra lúc tu đến bình cảnh, chính là muốn mượn ngoại công đánh vỡ bình cảnh. Đợi Long Hổ bảng tranh đoạt kết thúc, phải trở về. Tố Nghê Sinh ấy nấy nói, Giang Huynh, chuyện cầu mưa kia liên lụy khá lớn, cho nên sư môn nghiêm lệnh, sau khi Long Hổ bảng tranh đấu, bất luận kết quả thế nào đều phải lập tức trở về, không được ở lại. Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh cũng quay đầu đi, dường như tự giác không còn mặt mũi. Bọn họ cũng là lần này đi ra mới biết được, nguyên nhân gây ra Long Hổ Bản này, dĩ nhiên là bởi vì Giang Chu người bạn cũ này. Đã vào trong cục, còn thành nhân tố mấu chốt, vậy chỉ sợ thân khó tự chủ, hung hiểm trùng điệp. Bọn họ lúc này vốn nên cùng tiến cùng lui với Giang Chu mới đúng. Tố Nghê Sinh nói, nhưng trước đó, ta và ngươi sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ ngươi Chu Toàn. Sư mệnh mặc dù khó trái, nhưng trước đó, bọn họ vẫn có thể tận lực. Giang Chu xua tay cười nói, không cần như vậy, không phải ta khoác lác, đừng nhìn đạo hạnh các ngươi tiến nhanh, hiện tại cũng đánh không lại ta. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh một tiếng, vậy cũng chưa chắc, nếu ngươi không sử dụng thần thông kia, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Hắn và Tố Nghê Sinh biết Giang Chu có một môn thần thông pháp môn hư hư thực thực là thần hàng. Người khác có lẽ không biết, nhưng vừa rồi Giang Chu đột nhiên trở nên mạnh như vậy, 8-9 phần 10 là dùng môn thần thông này. Giang Chu nói, khẩu khí thật lớn, nơi này không tiện, các ngươi theo ta trở về, chúng ta đánh một trận. Lâm Sơ Sơ cười lạnh, sợ ngươi chắc. Hai người nói xong liền muốn đi đánh nhau. Cao Cầu và Tố Nghê Sinh nhìn nhau, lắc đầu đi theo. Tình cảnh này khi ở trên lưng Hoàng Long cũng không phải chỉ xảy ra một hai lần, cũng chẳng có gì lạ. Lúc nhóm người Giang Chu trở về Hỏa Linh Cốc, ảnh hưởng của việc hắn chém giết Bắc Hải thần tử trong Tam Quan Miếu lại vừa mới bắt đầu. Tin tức truyền ra, lập tức ở các nơi nhấc lên sóng gió thật lớn. Bây giờ trong thành Trường An, các giáo các phái đều bị tin tức này làm cho kinh sợ. Có người tán tụng, có người kính nể, có người than tiếc, cũng có người khinh thường, người nhục mạ, người ghen ghét. Đủ loại, muôn màu muôn vẻ. Như các đại môn đại phái như Đại Đức Quang, Ngọc Phủ Lôi Thành, Thiên Sư Phủ, còn có chùa miếu Tây Phương Giáo trong Trường An Thành, lúc này cũng đều đang bàn luận. Người bàn luận phần lớn đều là nghi hoặc đối với việc Giang Chu có thể chém giết thần tử Bắc Hải. Bắc Hải thần tử ở bên trong tam giới mặc dù không coi là nhân vật không được, nhưng cũng là trời sinh huyết mạch thủy thần, có chút bất phàm. Cùng là nhân đan cảnh, có thể thắng được hắn thật đúng là không nhiều. Mà Giang Chu kia hiển nhiên chỉ là ngũ hành cảnh, nhưng một đao chém giết Bắc Hải thần tử kia, rõ ràng đã có thể cùng nhân đan cửu chuyển như Vương Thiện Ác, đem cấp độ thành dương thần cảnh chống lại. Không phải không ai có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng trước sau chênh lệch lớn như thế, thật là làm người ta kinh nghi. Ngoài ra, hậu quả của việc Giang Chu chém giết thần tử Bắc Hải cũng khiến người ta phải quan sát. Hầu như người người đều biết, Bắc Hải thần tử kia từ trước đến nay kiệt ngạo, trong mắt không có con, đắc tội Bắc Hải thần tử, cũng khó được chết già, huống chi là chém giết hắn. Bắc Hải thần cung nhất mạch, thế nhưng là có không ít đại yêu cổ, phụ thân của nó là Bắc Hải thần, đó càng là ở trước khi Ngọc Đế Giá cũng có yêu thần tòa thứ. Giang Chu kia muốn tránh thoát một kiếp này cũng không dễ dàng. Có thể vượt qua kiếp nạn này, người này giống như thiên kiêu đại giáo như Vương Thiện Ác, lưng đeo khí vận, có cơ hội thành tiên, đủ để khiến người ta kính ngưỡng. Nếu không thể qua, vậy tất cả đừng nhắc tới. Trong mắt đại đa số người, người sau chiếm đa số, cho rằng Giang Chu không có may mắn. Chỉ chờ lần này máu của Vạn Yêu Tinh tề tựu, Kỳ Vũ công thành, hắn cũng liền không có tác dụng. Nếu như Bắc Hải thần cung muốn trả thù, nhất định là sau đó. Hoàng Thành, Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện. Lý Thế Dân nghe được tấu chương, cũng cả kinh. Trầm ngâm một lúc lâu mới nói, không ngờ vị phúc tướng này của trẫm lại có chút thủ đoạn, có thể lấy ngũ hành nghịch trảm nhân đan, còn là huyết mạch thái cổ yêu thần bực này trong trướng. Lúc này tụ tập trong điện, lại là một đám võ huân đại đường. Nghe xong tấu chương, có người lo lắng nói, Bắc Hải thần tử kia căn cước bất phàm, ở dưới chân kinh sư đại đường ta, gặp phải tai ương này, sợ là Bắc Hải thần kia sẽ không chịu để yên, tất nhiên sẽ hưng binh vấn tội. Việc cấp bách là xử trí Giang Chu, máu yêu tinh kia như thế nào, cần hắn làm dẫn, trước khi giải được đại hạn, là không thể giao ra, nhưng nếu không giao ra kẻ này, sợ là khó có thể dẹp yên cơn giận của Hải thần Bắc. Trình Giảo Kim cũng ở trong đó. Hắn nghe vậy cười lạnh nói, chỉ là một con thủy yêu nho nhỏ, cũng dám giễu Võ Dương Oai ở Trường An ta thấy, Giang tiểu tử giết rất tốt. Còn rắn nước kia không tới thì thôi, nếu thật sự tới, lão Trình ta vừa vặn lột da hắn, hầm thành canh rắn bồi bổ thân thể. Chẳng lẽ đại đường ta còn sợ hạng người khoác vảy mang giáp của hắn? Ngươi đừng có ở đây diệt uy phong của ta, dường chí khí của người khác. Cẩn thận lão Trình ta đánh ngươi một trận. Ngươi đúng là đồ ngốc. Ta lười so đo với ngươi. Người nọ tức giận đến phát run, nhưng cũng không dám tranh chấp với Trình lão ma, nói một câu xả giao, liền quay đầu đi giả câm đi. Được rồi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, khiến cho những người muốn tiếp tục tranh luận đều ngậm miệng lại. Tri Tiết nói không sai, Bắc Hải thần cung kia mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng đại đường ta cũng không bị người khác uy hiếp, chỉ ít trước khi cầu mưa, hắn tuyệt đối không thể có sai lầm. Các ngươi trở về tự mình chỉnh đốn quân ngũ, ngoại trừ phòng yêu ma đột kích quy mô lớn, còn phải cẩn thận phòng bị thủy mạch các nơi, không được để Bắc Hải kia thừa dịp đại đường ta bận rộn cứu tế, lợi dụng sơ hở. Còn nữa, trấn thủ cửa Bắc Hải, nghiêm thu các cửa hải, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thập Lý Bảo Quan nằm ở Ngư Dương, nơi giao nhau giữa đại đường và Bắc Hải vốn là vì trấn thủ Bắc Hải mà xây dựng. Mọi người vừa nghe liền biết Lý Thế Dân muốn cứng rắn bảo vệ Giang Chu kia, không tiếc đại chiến với Bắc Hải. Trong đám người, tuy có người cho rằng không đáng vì một người mà gây chiến như vậy, nhưng cầu mưa là chuyện quan trọng nhất trước mắt của đại đường, xác thực không thể xảy ra một chút sai lầm nào. Giang Chu kia bây giờ là người mấu chốt, chỉ ít trước khi cầu mưa kết thúc, cũng đáng bảo đảm. Về phần tiếp theo như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đến khi đại hạn diễn ra rồi nói sau. Hỏa Linh Cốc. Lâm Sơ Sơ ngơ ngác ngồi trên xe lăn, trên mặt xanh một miếng tím một miếng. Lý Chân Hiển đứng cách đó không xa, chỉ vào hắn cười ngây ngô, rốt cuộc có người còn thảm hơn cả ta. Người có phải ngốc không? Hắn ngay cả trong màn cũng giết được, người còn đánh với hắn, tìm tai và à Tố Nghê Sinh ra bên cạnh Lâm Sơ Sơ, thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ vẻ an ủi. Đối diện, Giang Chu mặc quần áo mới thay, lúc này cũng biến thành vải vóc. Mặc dù Lâm Sơ Sơ không thể đánh thắng hắn, nhưng tạo nghệ kiếm đạo của hắn quả thực đã tinh tiến đến mức kinh người. Nếu không phải hắn được chân truyền cửu chuyển huyền công mới thành lập, thật không có khả năng thắng dễ dàng như vậy. Giang sư đệ. Giang sư đệ. Tạ Lan Tuyết, Tạ Thanh Khê bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Bên ngoài có rất nhiều người đến a, Giang Chu nghi ngờ nói, người đâu? Người nào? Đều là tới tìm ngươi. Tạ Lan Tuyết hưng phấn nói là muốn bái nhập môn hạ chúng ta cầu đạo. Giang Chu, quả nhiên ngươi muốn mở sơn môn. Ta là sư tỷ của ngươi. Thu đồ đệ để ta tới trước. Ngươi chia cho ta một phần. Không, chia cho ta một nửa đi. Cái gì loạn thất bát tao? Cao Chẩn nói, đoán chừng là chuyện giết Bắc Hải thần tử, còn có chuyện ngươi cầu được công đức mỏng đã truyền ra ngoài. Khi chúng ta trở về cũng không có che giấu hành tung, tìm tới nơi này cũng không phải việc khó gì. Giang Chu nghe vậy lập tức suy nghĩ. Lúc vừa trở về hắn đã chế ra hai quyển công đức mỏng, để huynh muội Hứa thị đi thử, quả nhiên như hắn dự liệu. Quỷ thần đồ lục dung hợp công năng của công đức bạc. Hắn có thể từ đó nhìn thấy công đức người khác góp nhặt, mà người khác chém giết yêu ma, hắn cũng có thể từ trong quỷ thần đồ lục đạt được ban thưởng. Đây thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh a, Tà Nguyệt Cư. Giang Chu nhàn nhã ngồi trong tĩnh thất. Tòa thiền viện tốt nhất mà hắn chọn lúc đầu đã bị một lò luyện đan của hắn nổ thành phế tích. Cũng may tăng nhân chùa Từ Vân xây không ít phòng ốc, lại chọn một chỗ, mặc dù so với trước kém rất nhiều, nhưng lại là chỗ u lâm, thập phần thanh tĩnh. Hắn đã muốn khai tông lập phái, cũng cần phải có chút danh mục đứng đắn, cốc tên là Hỏa Linh Cốc, địa danh là Phương Thốn, chỗ hắn ở, liền dứt khoát lấy cái tên Tà Nguyệt Cư. Có không ít người đuổi tới Hỏa Linh Cốc, ngoại trừ tu sĩ, cũng có không ít bách tính bình thường. Thành Trường An Long Hổ bản tranh giành, việc trọng đại như vậy cũng không có khả năng hoàn toàn không được dân gian biết. Giang Chu chém giết thần tử Bắc Hải, không chỉ nhấc lên phong ba trong giới tu hành. Dân gian cũng có lưu truyền Tam Quan Miếu thần tiên đấu pháp, lại cũng có người tai mắt linh thông có thể tìm được Hỏa Linh Cốc, muốn cầu tiên duyên. Khai tông lập phái gì đó, vốn cũng chỉ là thuận miệng nói đùa. Muốn phụ thuộc cao thủ, lại dễ dàng như vậy ở chỗ nào? Có thể lừa được Lý Chân Hiển, huynh muội Tạ gia những người này đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, lại thêm Triệu Thái Chân cao thâm mạc trắc, bình thường đủ để ngồi luận đạo, giúp ích lẫn nhau, cũng đủ rồi. Bây giờ lại bất ngờ dựa vào ngọn núi lớn Dương Tiểu Nhị này, hắn càng không sợ. Dương Tiểu Nhị và Quan Lão Nhị không giống nhau. Quan Lão Nhị khiến hắn không có nắm chắc gì. Nhưng Dương Tiểu Nhị là tam giới đệ nhất thần, không chỉ thực lực tựa hồ mạnh hơn, mà mục đích cũng rõ ràng. Giang Chu không biết Dương Tiểu Nhị chủ động đưa tới cửa là vì cái gì, nhưng hắn có thể đoán được nguyên nhân. Tây Nhạc gặp nạn, tam nương tử lại bị người ta bắt nạt như thế, hắn đường đường là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, há có thể dễ dàng tha thứ. Mặc kệ Dương Tiểu Nhị muốn làm gì, làm như thế nào, nhất định là phải thông qua mình mà làm, ít nhất trước khi đạt được mục đích, sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Cũng không cần lại đi tìm kiếm cao thủ gì đó. Về phần những thứ khác, Giang Chu vốn cũng định thu nhận một số người như vậy để hắn quản lý các loại việc vặt vãnh, nói là tuyển nhận đệ tử, không bằng nói là tuyển nhận người làm công. Cho nên hắn cũng không quá để bụng, chọn lựa một ít người tâm tính ổn trọng, nhân phẩm kiên định thu vào là được. Liên tiếp mấy ngày, bên ngoài Hỏa Linh Cốc đều huyên náo dị thường. Người cũng thu không ít, đã có vài chục người lục tục ngo ngoe. Trong đó phần lớn là tán tu cùng người bình thường nghèo túng thất bại. Bởi vì uy danh Giang Chu chém giết Bắc Hải thần tử mà đến. Căn bản là ông tâm lý bình sức mẻ ném vỡ mà đến. Dù sao Giang Chu chém giết thần tử Bắc Hải, người khác nhìn thấy là quả quyết muốn gặp phải trả thù, cũng cũng không có khả năng trốn được một kiếp này. Không phải không có hy vọng, ai sẽ đến tìm đường chết. Nhưng điều này cũng hợp ý của Giang Chu, trong tình huống này còn dám tới tìm hắn, không phải là đánh lấy một phiếu thì chạy, thì cũng là hạng người tâm tính dũng nghị. Giang Chu chỉ chú ý hai ngày, không để ý tới nữa, toàn quyền giao cho huynh muội Hứa Thị và Tiểu Hồng ứng phó. Chính hắn liền trốn về Tà Nguyệt Cư này tĩnh tu, đồng thời nghiên cứu một trận chiến cùng Bắc Hải thần tử thu hoạch được. Dương Tiểu Nhị mượn tay của thần tử Bắc Hải, luyện thành cửu chuyển huyền công, quả thật không phải là bản thân hắn đánh bậy đánh bạ, chỉ là một thân sở học tinh giản mà có thể so sánh. Mặc dù pháp môn căn bản xác thực có vài phần tương thông, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Sở học trên người hắn, ngoại trừ Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp ra, chỉ sợ không có gì có thể so sánh. Có lẽ thân niệm quan hoàn chỉnh có thể so sánh, đáng tiếc hắn cũng chỉ có được cốt mạch quan trong đó. Hai thứ này, kỳ thật có chỗ chung. Đều có thần hiệu rèn luyện thân thể. Chỉ có điều, chủ nhân của cửu chuyển nguyên công là luyện thân, từ trong ra ngoài. Thân niệm quan chủ niệm thần, quan tưởng niệm đầu, từ ngoài vào trong. Nhưng mà hai bên lại cùng chung đường. Cũng không cần bỏ đi một trong số đó, tương lai nếu có thể được niệm quan toàn thân, ngược lại có thể bổ sung cho nhau, chỉ sợ có thể tiến thêm một bước. Có cửu chuyển nguyên công, hiệu suất hắn tích lũy ngũ hào tăng nhiều, ít nhất là gấp 10 lần trước đây. Bởi vậy có thể thấy được, nền móng truyền thừa quan trọng bao nhiêu. Ngoài ra, còn có ban thưởng chém giết thần tử Bắc Hải. Về phần mấy con hắc xà kia, vốn tưởng rằng cũng là yêu ma ghê gớm, nào biết lại là một bộ phận của Bắc Hải thần tử Huyền Thủy chân thân, thật sự là một thể. Quả nhiên là yêu ma, kỳ kỳ quái quái. Tru Trảm thần tử Huyền Thủy yêu, thưởng 36 thiên cương thuật. Phiên Giang đảo hải, nhất, thiên nhất chân thủy, 36 thiên cương thuật phiên Giang đảo hải, phiên Giang đảo hải thần sợ, tứ hải nhân gia mệnh bất lao. Cổ hữu đại tiên, đạo mạc sinh tại Thiên Hoàng Tiền, ban đêm tỉnh dạ độc đăng thiên thượng sơn, ngưỡng quan nhìn hạo thiên tiên sơn, tri tạo hóa bên trong có đại đạo quan. Tự ăn hà hấp lộ, thải luyện tinh thần, lâu chi có thể hà cử, dịch triệu quỷ thần, tế thẩm lục giáp ngũ hành, có thể sinh khắc chế hóa, tùy tâm vận dụng. Lấy 66 số lượng là thiên cương, cương cương giả, lấy 89 số ngày là địa sát, sát sát giả. Thiên cương địa sát, 108 pháp, chung quy là thiên thư. Thiên thư này là một trong 36 thiên cương chi pháp, chỉ xích phong ba, phiên Giang đảo hải, ngũ hồ linh tận tinh chiến, tứ hải long thần thác tâm thác tâm. Thiên nhất chân thủy, thiên bản nhất mà lập, một là thiên bản nhất, địa phối sinh lục, thiên địa chi số, hợp thành tính. Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi, gọi là nhất biến sinh thủy mà lục hóa thành. Thuần âm chi anh, chúng thủy chi tinh, biến hóa đa đoan, nhất số viên nguyên, một giọt có thể hóa giang hà hồ hải. Lại thêm 36 thiên cương thuật. Cộng thêm hàng long phục hổ, hồ phong hoáng vũ, cốc thần điều xuân lệnh, hắn đã có được ba nửa thần thông thiên cương. Tính cả lấy trăng, đại lực, thức địa, khu thần, bốn môn địa sát thần thông. Hắn cũng coi như có một ít hiểu biết và phỏng đoán về thần thông thiên cương địa sát này. 108 môn thần thông này, tuyệt đối không chỉ là thần thông thuật mà thôi. Trong đó chất chứa bí mật của thiên địa, hơn nữa còn là bí mật bản nguyên nhất. Nếu có thể thông hiểu 100 mấy thần thông, chỉ sợ sẽ có biến hóa lớn khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, quá khó khăn. Cho dù có quỷ thần đồ lục, cũng không phải chuyện dễ. Nói đi thì phải nói lại. Lần này đạt được lật sông đảo hải, ngược lại là vô cùng kịp thời. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Giang Chu biết được môn thần thông này quả thực là khắc tinh của thủy tộc. Hắn thậm chí còn có tự tin, không cần thành tựu đang cửu chuyển gì đó, mượn dùng thần lực của Dương Tiểu Nhị, chỉ dựa vào môn thần thông này, hắn có thể khiến cho Bắc Hải thần cung ăn quả đắng, thậm chí có thể khiến cho bọn họ tử thương vô số. Vấn đề duy nhất là sau khi hắn thi triển thần thông, làm sao tránh được sự đuổi giết điên cuồng của Bắc Hải thần cung. Nếu hắn có thể có một môn độn pháp vô địch, đây chính là chỗ đau của hắn. Bất kể là hắn ngự kiếm quan mà đi, hay là đằng vân của địa sát tiểu thuật, đều không tính là độn pháp đứng đắn gì, nhất là cái sau. Về phần thiên nhất chân thủy kia, cũng là bảo bối khó lường. Tuy chỉ một giọt, lại có thể hóa thành biển lớn. Đây quả thực còn kinh khủng hơn bất cứ thần thông nào. Cốc cốc. Cửa phòng chợt bị gõ vang, Giang Chu mở mắt, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã gần hoàng hôn. Vào đi. Mở cửa đi vào là Tiêm Vân. Hắn tĩnh tu trong phòng, cũng chỉ có Tiêm Vân lộng xảo đưa đồ ăn tới cho hắn vào lúc này. Bất kể hắn có cần hay không, đây đã là thói quen hầu hạ của hai nha đầu. Đi tới thượng cổ thế giới này nhiều năm như vậy, ngược lại là đã lâu không có qua loại đãi ngộ này. Công tử, nên dùng bữa rồi. Giang Chu đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, nhìn Tiêm Vân lấy ra từng món ăn từ trong hộp cơm. Bỗng nhiên nói, Tiêm Vân, ta còn chưa hỏi các ngươi, tại sao lại tới đây? tại sao lại rơi vào tay người kia? Công tử. Tiêm Vân ngơ ngẩn một hồi lâu, bỗng nhiên đỏ mắt quỳ xuống nói, chúng ta có lỗi với ngài. Giang Chu trầm xuống, đỡ nàng dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêm Vân lập tức khóc lóc kể lại chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Trong hiện thế, quả nhiên đã xảy ra kịch biến. Bộ phận theo lời của Hứa Thanh Lệ thần không hề lừa hắn. Thất Tuyệt Cung cấu kết với Thiên Phủ, rất nhiều đại phái trong tiên môn đều bị hãm hại. Thiên Nhân giáng thế, cũng thay đổi bố cục đại tắc. Đại tắc đa địa mất đi khống chế, nghĩa quân nổi lên bốn phía, lúc này bắt đầu rối rít tự lập. Mấy thành là kết quả chiến điểm mà tiên môn lúc trước nói. Đất Giang Đô tự nhiên cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, nhưng có tài nguyên Giang Chu lưu lại, nhất là Phong Đô Đạo, Sử Di Bi quản thu lưu dân, trong mấy năm ngắn ngủi đã khiến Giang Đô thậm chí Dương Châu nguyên khí khôi phục. Bên quân bị cũng có Tương Vương và Nguyên Thiên Sơn trấn thủ, Dương Châu không nói phòng thủ kiên cố, nhưng cũng là một phương an bình. Mặc dù mấy lần bị lưu tặc nghĩa quân xâm phạm, cũng đều bị đánh trở về. Một lần cuối cùng, lại là Thất Tuyệt Cung cổ động Tịnh Thế Quân, cộng thêm hai nghĩa quân Khai Châu, Nam Châu, Tề Công Dương Châu. Vốn dĩ rằng co không xong, nhưng Vô Cực Uyên trong lăng mộ trước kia và Đao Ngục Giang Đô lại đột nhiên xảy ra dị biến, vô số ác quỷ âm hồn tuôn ra. May mắn có Thành Hoàng Liễu Quyền cũng dẫn quỷ tướng âm binh từ U Minh xuất hiện, chặn những âm hồn ác quỷ kia, Giang Đô Thành không đến mức trở thành quỷ vực. Nhưng trong ngoài đều khốn đốn, Dương Châu các nơi dương tuyến bị phá, sông đều bị vây. Đại trận mà Giang Chu lưu lại chặn đại quân, nhưng lại bị Thất Tuyệt Cung bày ra pháp trận vây khốn, làm hao mòn lực lượng của đại trận. Sau đó Kim Đỉnh Tôn Giả đột nhiên xuất hiện từ trong lăng tiền tự bồi, kinh sợ thối lui người Thất Tuyệt Cung, các lộ nghĩa quân phản quân mới gãy kích thối lui. Tuy nhiên, trong lần hỏa loạn này, lại có không ít người lẻn vào Giang Đô giết người khắp nơi. Mà Giang Chu là gia quyến Duy Dương Hầu, là chủ nhân Giang Đô, tự nhiên là được trọng điểm chiếu cố. Lúc ấy chủ trì phá trận, chính là cô gái tóc trắng kia, gọi là Thái Âm Huyền Nữ. Nhất Điểm Hồng cùng Tiêm Vân Lộng Xảo chính là lúc này rơi vào trong tay Thái Âm Huyền Nữ, về sau mang vào động hư vô gian này, khu xử làm nô, tại Trường An mỗi ngày rêu rao khắp nơi, động khẩu đánh chửi. Công tử, huynh đệ Du gia. Bọn họ. Ô, Giang Chu vỗ vai nàng nói, được rồi, ta biết rồi. Hắn hít sâu một hơi, cũng không biết an ủi như thế nào. Trong trận tai họa này, tất cả huynh đệ Du gia đều mất mạng trong đó. Kỷ Huyền, Thiết Đảm trọng thương, được người cứu đi, là người phương nào cứu, Tiêm Vân cũng không biết được. Nhờ vào cái tên Phong Lưu Giang Chu, Thất Tuyệt Cung cho rằng tam nữ quan trọng với hắn hơn, chỉ muốn bắt giữ tam nữ. Những người còn lại đều không có ý định giữ lại tính mạng. Cũng là bởi vì bốn huynh đệ Du gia liều mình kéo dài một ít thời gian, bọn họ mới có thể chống đỡ được đến khi có người tới cứu, còn sống. Thất Tuyệt Cung. Mặt Giang Chu không biểu cảm, nhưng trong lòng tràn ngập hận ý sát cơ chưa từng có. Được rồi, nếu muốn trách thì nên trách ta mới phải, nếu không phải là ta, các ngươi cần gì phải chịu khổ như vậy? Ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ không để cho người khác bắt nạt các ngươi nữa. Về phần Thất Tuyệt Cung, sớm muộn gì ta cũng phải khiến bọn họ trả giá đắt. Giang Chu không biết tại sao Thất Tuyệt Cung lại nhằm vào hắn, có lẽ là bởi vì mình mấy lần làm hỏng chuyện của Thất Tuyệt Cung chủ, có lẽ có nguyên nhân gì đó mà hắn không biết. Nhưng đều không quan trọng. Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Khuyên giải an ủi Tiêm Vân một phen, đợi sau khi nàng rời đi, Giang Chu lại suy nghĩ. Xem ra hiện thế quả thật đã có đại biến. Cũng không biết lão hoàng đế Đế Mang kia rốt cuộc đang làm gì. Giang Chu cũng không tin hắn sẽ không có sức ứng phó, lại tùy ý để cho thế cục thối nát đến nước này. Chẳng lẽ hắn thật sự sắp hết thọ nguyên, biết mình sắp chết, đã hoa mắt ù tai, muốn lôi kéo người, thậm chí lôi kéo toàn bộ đại tắc chôn cùng hay sao? Ai? Giang Chu thở dài một hơi. Hắn muốn đi ra ngoài, còn rất sớm, cũng quản không nổi. Muốn đào gốc rễ của Thất Tuyệt Cung, cũng không có khả năng. Nhưng hắn lại có thể khiến Thất Tuyệt Cung nửa bước khó đi ở thế giới thượng cổ này. Giang Chu cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng, tâm thần thanh tĩnh dần dần bình tĩnh lại, tâm thần hoảng hốt. Hả? Hoảng hốt? Tâm thần Giang Chu chấn động, hắn mở choàng mắt, ngũ hành quan châm trong mắt hóa thành tuệ kiếm, đột nhiên đâm rách bóng tối. Lại thấy một đạo khóa sắc cuốn về phía mình. Thật can đảm. Giang Chu niệm động, diễm quang hừng hực, quang minh đường hoàng. Nam Minh Ly Hỏa kiếm đã xé gió lao tới. Tiêu kim tệ chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Xích sắc lập tức tan rã như tuyết, từng làn khói đen bốc lên. Ồ! Chỉ nghe một đầu khác của khóa sắc vang lên một tiếng thét kinh hãi, nửa đoạn còn lại của thiết giảo rung mạnh lên, như rắn bị đau rụt trở về. Tiểu hữu thật không biết nói đạo lý. Người ta đã sớm ước định dùng linh địa đổi dầu vừng, bản sứ tin tưởng tiểu hữu, báo địa mạch linh nhãn cho tiểu hữu biết, tiểu hữu không tuân theo ước định, dân giàu vừng lên cũng được, sao còn muốn hủy âm bảo của ta? Hắc vụ cuồn cuộn xuất hiện, u quang màu xanh lét tối tăm. Một thân ảnh màu tím tím từ trong u quang lăn ra. Đầu đội mũ sắt cánh tròn, mặc bào phục màu tím, lấm la lấm lét, hình thù kỳ quái. Trên tay kéo theo một nửa khóa sắt. Trong màu đỏ thẫm chập chờn u diễm màu xanh lét hai mắt nhìn chằm chằm Giang Chu, hiện ra vẻ u oán. Giang Chu nói, Tang Môn Thần. Đòi nợ tới rồi. Con mắt xanh xanh đỏ của Tang Môn đảo một vòng, hắc hắc, không thể gạt được tiểu hữu. Giang Chu lại không có vẻ mặt tốt nào, hừ, người muốn tới thì tới, vì sao lại câu hồn phách của ta? Người hưng sư vấn tội, ta liền trả đũa. Tang Môn Thần cười hắc hắc nói, nào dám câu hồn phách tiểu hữu. Chỉ là ta là âm thần hai cách, ta thực sự không tiện gặp nhau ở dương gian với tiểu hữu, đành phải ra hạ sách này, thừa dịp tiểu hữu ngủ say, nhập mộng tới gặp. Hừ, thừa dịp ta ngủ say. Rõ ràng là ám toán, quấy nhiễu thần ý của hắn, nếu không làm sao có dễ dàng như vậy. Nhưng Giang Chu cũng không chọc thủng nó, dù sao hắn đuối lý trước, cứ để nó một đầu. Bây giờ ta tới, người muốn làm gì? Giang Chu nói, không thể đúng hẹn cống nạp, là ta không đúng, nhưng lại có khó khăn khó nói, lỡ canh giờ, ngày sau tự nhiên đền bù, ổn định giáo thần hài lòng là được. Bây giờ ngươi đến đây là để đòi nợ, hay là muốn áp giải ta đến âm gian hỏi tội? Không dám không dám, hai cái cánh mũ của Tang Môn Thần lắc lư, cười hắc hắc nói, nhưng mà bổn sứ nhận lệnh mà đến, lại muốn mời tiểu hữu đến U Minh Địa Phủ, nói rõ nguyên do với bản sứ thượng quan, cũng dễ có câu trả lời. Đi U Minh Địa Phủ. Giang Chu cười nói, nếu ta đi, sẽ không phải là một đi không trở lại chứ. Tang Môn Thần khoát tay nói, ai, quả quyết sẽ không, bản sứ luôn trung hậu, là loại quỷ hại bằng hữu sao? Người thật đúng là. Giang Chu biểu môi, đã từng thấy hoạt động của nó và tiểu quỷ, hắn làm sao tin được ác quỷ tham lam này? Nếu là âm thần, Giang Mỗ tự nhiên là tin. Giang Chu gật gật đầu, khiến Tang Môn Thần mừng rỡ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt vui mừng lại ngưng kết. Nhưng thứ cho Giang Mỗ vẫn không thể đi theo âm thần. Khóe mắt của Tang Môn Thần đều sụp đổ, lúc này sắc mặt mới thật sự là tan. Tiểu hữu, ngươi làm khó bản sứ rồi, thượng quan có lệnh, mời tiểu hữu gặp nhau, nếu tiểu hữu không đi, bản sứ khó giải thích nha. Ngay cả quỷ cũng lừa gạt, cái này thật sự không tử tế a Giang Chu, một bộ nói từ này một bộ, so với hắn còn có thể chậm rãi hơn. Giang Chu suy nghĩ một chút, dứt khoát nói thẳng, thực không dám giấu giếm, Giang Mộ trước đây bởi vì trì hoãn thời gian, chưa từng dân dầu thơm lên, về sau lại cơ duyên xảo hợp, gặp được hai vị âm thần hắc bạch vô thường của địa phủ, tô hợp hương dầu kia, Giang Mộ đã tặng cho hai vị âm thần, thật sự là không lấy ra được. Cái gì? Hai cái cánh mũ của Tang Môn Thần lập tức vểnh lên. Ngươi gặp bạch gia hắc gia. Giang Chu gật đầu nói, cơ duyên xảo hợp, thật sự có duyên gặp mặt một lần. Trong mắt Tang Môn Thần quay tròn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới nói, đây là tai họa, tiểu hữu a, ngươi cũng là người tu hành, biết quỷ thần khó ức hiếp, lừa quỷ hiếp thần, nhất định sẽ gặp báo ứng. Giang Chu biết lời nó nói không phải là nói chuyện giật gân, cố ý hù dọa mình. Quỷ thần không thể bắt nạt. Nhân quả nghiệp báo tùy tâm khởi, như ảnh tùy hình. Nghiệp vị quỷ thần vốn là như thế, nếu có sai lầm, nghiệp vị bất ổn. Thiện ác tự có báo, không phải một câu nói suông. Bất kể quỷ thần là thiện hay ác, hắn ta cũng phải tuân theo nhân quả nghiệp báo mà đi. Cho dù quỷ thần lòng dạ rộng lớn, cũng không có khả năng sau khi bị khi dễ không có hành động gì, đây là quy luật tất nhiên. Nhưng lời ấy của Tang Môn Thần, chưa chắc không có ý khác. Nói thật với tiểu hữu đi, bản sứ gần đây đang tẩy luyện quỷ âm thể, muốn đợi thành tựu thân thể thanh linh, đăng lâm quỷ tiên. Tô hợp hương dầu kia chính là vật cần thiết, dầu thơm này vốn là Phật Đà Bồ Tát Tây Phương giáo cung phụng, cho rằng là bảo vật tẩy luyện kim thân, có thể gột rửa ô uế, thanh tĩnh thần hồn. Chỉ tiếc, bảo vật này có được không dễ, chính là đại đức cao tăng ở Tây Phương Diệu Cảnh, lấy nước của Như Ý Bảo Thụ trong Thất Bảo Lâm trên đỉnh Tu Di Sơn, hợp lại dùng các loại Phật bảo luyện chế, lại tụng kinh 9981 ngày mới có thể được một giọt. Như thế, tiểu hữu hẳn biết vật này trân quý, đối với bản sứ thượng quan kia quan trọng như thế nào chứ? Tiểu hữu làm trễ nải cung phụng, hầu như làm chậm trễ con đường làm quan của bản sứ. Cũng chính là bản sứ kia rộng lượng, nếu không báo ứng trước mắt, tiểu hữu phải gặp đại nạn rồi. Tang Môn Thần vừa nói, con ngươi vừa loạn chuyển, hai tay càng không ngừng xoa nắng. Giang Chu cười thầm. Không sợ côn bằng tham lam, chỉ sợ ngươi vô dục vô cầu. Liền mở miệng nói, Giang Mỗ sao dám lừa gạt âm thần. Đã là lỗi của Giang Mỗ, Giang Mỗ tự sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Kính xin sứ giả thay ta nói một hai lời hay ý đẹp với vị âm thần kia, cho ta chút thời gian, chuẩn bị nhận lỗi cho âm thần, nếu sứ giả có thể chỉ điểm Giang Mỗ, vị âm thần kia có yêu cầu gì, Giang Mỗ cũng nhất định có tạ lễ dâng lên. Mặt mày Tang Môn Thần lập tức hớn hở, dễ nói. Như vậy, bổn sứ trở về, nói tốt cho tiểu hữu, nhưng bổn sứ nhiều nhất có thể kéo dài thêm một tháng cho tiểu hữu. Bổn sứ lại chỉ cho ngươi một con đường sáng, tô hợp dầu thơm tuy khó có được, nhưng có một chỗ lại giàu có vật này. Tiểu hữu nhất định phải tìm được một vò dầu vừng trong tháng, nếu lại bỏ lỡ canh giờ, vậy thì thứ cho bản sứ bất lực. Giang Chu vội nói, không biết đi nơi nào có được. Tang Môn Thần nói, Tây Ngưu Hạ Châu, Kim Bình Phủ, Thanh Long Sơn, Từ Vân Tự. Giang Chu, Tang Môn Thần nói, tiểu hữu không cần lo lắng, Tây Ngưu Hạ Châu mặc dù xa không thể với tới, nhất thời cũng khó có thể đi tới đi lui, nhưng Từ Vân Tự kia hiện giờ lại đang truyền giáo ở Đông Thổ, trong đường quốc Trường An, liền có pháp mạch lập căn, ngươi chỉ cần đi tìm Từ Vân Tự kia, cầu xin một cầu, lại thi triển chút hương hỏa, xem như là không khó. Giang Chu cũng không phải vì Tây Ngưu Hạ Châu xa xôi không nói gì, là bởi vì việc này cũng quá trùng hợp. Hắn đi cầu Từ Vân Tự, đối phương không chém hắn cũng tính là lòng dạ từ bi. Đa tạ sứ giả. Giang Chu vẫn ra vẻ đại hỷ nói lời cảm tạ, Giang Mỗ thân không có vật gì, cũng không biết vật này sứ giả có thể lọt vào mắt hay không. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, lấy ra mấy hộp âm linh cao từ trong di trần phiên. Hắn cũng là từ lời nói mới vừa rồi của Tang Môn Thần mới nghĩ đến. Âm linh cao này vốn là Phật môn thải vong người, công đức thiện ác luyện thành, có thể hóa âm linh chi phong, thổi tam hồn thất phách, tráng hồn cố phách. Âm thần vốn là âm linh chi khu, vật ấy có lẽ hữu dụng. Quả nhiên, cái mũi của Tang Môn Thần liên tục giật giật, sau đó lộ ra vẻ tham lam, có tác dụng. Nhưng không đưa tay ra đón, trong mắt sáng lên nói, tiểu hữu à, ta và ngươi âm dương khác biệt, ta không thể lấy được đồ của tiểu hữu, thỉnh cầu tiểu hữu chọn một ngày tốt, thắp ba nén hương cho bản sứ, lại thắp lên vật này. Dễ nói. Giang Chu sảng khoái nói. Vốn cảnh giới của hắn bây giờ, thứ này đã không có hiệu quả quá lớn. Nhưng nhìn phản ứng của Tang Môn Thần, ngược lại càng thêm quý giá đối với âm thần. Cái này có ý tứ, thứ này xếp thành núi nhỏ trong di trần phiên của hắn, rất nhiều. Cái này nếu như có tác dụng với âm thần, chẳng phải là có thể thành đồng tiền mạnh nhất của địa phủ sao? Nhớ kỹ, thời hạn một tháng, không nên bỏ lỡ. Tang Môn Thần tham lam nhìn chằm chằm âm linh cao trong tay hắn, lưu luyến không rời lùi về trong sương đen. Giang Chu mở hai mắt ra, lại phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã hơi sáng. Cộc cộc. Cửa phòng bị gõ vang. Giang Chu đứng dậy, mở cửa phòng. Đứng bên ngoài lại là Triệu Thái Chân. Nàng nhìn phía sau Giang Chu một chút, liền nhìn chằm chằm Giang Chu nói, có âm thần đã tới. Giang Chu cũng không ngoài ý muốn nàng có bản lĩnh này, gật đầu, không tệ. Triệu Thái Chân nghiêm túc nói, người tốt nhất đừng giao thiệp với địa phủ. Giang Chu ngạc nhiên nói, vì sao? Triệu Thái Chân lắc đầu, chỗ kia. Khắp nơi đều là dòng xoáy, không cẩn thận, sẽ bị lún vào, vạn kiếp bất phục. Nàng cũng không nói nhiều, chỉ cảnh tỉnh một câu, liền chuyển đề tài nói, người có tính toán gì? Giang Chu sửng sốt, dự định gì? Triệu Thái Chân lườm hắn một cái, người giết Bắc Hải thần tử, thật sự cho rằng có thể kê cao gối mà không lo lắng sao? Giang Chu cười nói, cùng lắm thì ta trốn đến Tử Nguyên Thánh Cảnh, vậy Bắc Hải thần còn dám chạy đến đó giết người sao? Triệu Thái Chân biết hắn chẳng qua là đang nói đùa, lắc đầu nói, nhìn ngươi như thế, quả nhiên là thật sự có cậy vào, ngược lại là ta lo lắng nhiều. Giang sư đệ. Giang sư đệ. Đang nói, bỗng nhiên thấy Tạ Thanh Khê chạy như một làn khói từ bên ngoài vào. Giang sư đệ. Ngươi lên bảng rồi. Giang Chu không hiểu, cái gì lên bảng? Long hổ bảng. Tạ Thanh Khê giơ một quyển sách mỏng, giống như tranh công mở ra một trang, thì thầm, Long hổ bảng 23, Giang Chu. Người mang tiên thiên canh kim chi thương, nghi là Tây Nhạc Kim Thiên Cung nhất mạch, thông hiểu Thái Thanh, Ngọc Thanh, Tây Phương Tam Giáo Đại Pháp Thần Thông, lấy cảnh giới ngũ hành chém ngược tiên thiên yêu thần Bắc Hải thần tử. Được tinh huyết của huyền thủy yêu thần vạn 8.000 hộc. Giang Chu thần sắc cổ quái. Trước đó bọn họ rời đi Tam Quan Miếu, thứ nhất có chút vội vàng, thi thể thần tử Bắc Hải cũng chưa kịp xử trí. Còn nữa, cấm chế của Tam Quan Miếu có chút huyền diệu. Hắn cùng với Bắc Hải thần tử tranh đấu bị ngăn cách trong không gian cấm chế. Chiến đấu cuối cùng ra vào đều không có dấu vết. Nhưng Bắc Hải thần tử đã chết nhưng không có từ trong đó thoát ra. Giang Chu còn tưởng rằng thi thể này bị Tam Quan Đại Đế hoặc là Lý Nhị tham ô, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không có cách nào. Kết quả Lý Nhị thật sự coi Bắc Hải thần tử kia là yêu ma, thi thể cầm đi lấy máu làm nhiên liệu. Không sợ Bắc Hải thần cung tìm hắn tính sổ sao? Giang Chu đại khái cũng có thể đoán được dụng ý của Lý Nhị, đây là muốn cho ông ta gánh vác. Cứ như vậy, hận ý của Bắc Hải thần cung đối với Lý Nhị chỉ sợ sẽ không phai nhạt hơn so với kẻ thù giết con như hắn. Giang Chu lắc đầu, không khỏi nói, tin tức thật linh thông, ta chỉ lộ mặt một lần, nội tình đều bị chấn động sạch sẽ. Triệu Thái Chân khẽ mỉm cười nói, ngươi cho rằng Trường An Thành là nơi nào? Trong Trường An chưa từng có lệnh cấm đi lại ban đêm, cũng không cấm người luận võ đấu pháp, thậm chí là giết chóc, bởi vì toàn bộ Trường An, thậm chí Long Thủ Nguyên của Trường An đều là một chỗ then chốt của đại trận. Đường Vương từng sát kiến Lăng Yên Các, từ trong phàm vực đã trấn áp khí vận đại đường, tới bây giờ, Lăng Yên Các này càng thần dị vô cùng, không thua gì chí bảo đại giáo dùng để trấn áp khí vận. Văn võ đại đường, trong các có tên là khí vận của một quốc gia, cùng chung hưởng lợi với quốc gia, quốc vận trường tồn, thì người trường tồn, cho dù chết rồi, cũng có thể từ trong Lăng Yên Các trùng sinh, bằng không, những văn thần võ tướng đường quốc kia mặc dù nhân kiệt đông đảo, nhưng cũng không có khả năng mỗi người đều tu hành đắc đạo, làm sao có thể sống lâu như vậy. Đại đường có thể cuộc khởi trong địa tiên giới này, công lao của Lăng Yên Các không thể bỏ qua. Đồng thời Lăng Yên Các cùng tồn tại, cũng biến thành Trường An này thành lôi trì kim thang, hội tụ hàng tỷ tỷ đạo khí của Lê Thứ Nhân đường quốc, chỉ cần thân ở trong đó, liền khó thoát khống chế, cho dù là cửu thiên chân tiên, cũng không nguyện tùy tiện đặt chân vào trong đó, huống chi là một tu sĩ nho nhỏ. Không phải vì lần này ngươi lộ mặt, chỉ sợ một khắc ngươi bước vào thành Trường An lần đầu tiên, cũng đã lộ ra nội tình. Lợi hại như vậy. Giang Chu cả kinh. Đây chính là ý nghĩa của chí bảo trấn áp khí vận. Sau đó liền thoải mái. Một vương triều từ phàm vực thăng hoa mà đến, có thể sừng sững không ngã trong chư thiên tam giới, còn có sự thịnh vượng của thế gian này, nếu không có chút cậy vào thì làm sao có thể. Ai nha? Giang sư đệ, đừng quản nhiều như vậy. Lúc này Tạ Thanh Khê lại lôi kéo hắn nói, người mau ra đây đi, người triều đình tới, muốn ban thưởng cho người đấy. Ban thưởng? Vừa mới lên bảng liền bắt đầu ban thưởng. Còn có chuyên gia đến đưa. Tạ Thanh Khê nói, tức là mới hả? Bằng không làm sao thể hiện được uy nghi và ân điển của Đường Vương. Hắn là một lão tử mới từ trong núi tới, đối với những thứ này cũng không xa lạ gì. Biểu hiện vô cùng nóng bỏng, nghĩ đến là kìm nén đến hoảng, chưa thấy qua náo nhiệt như vậy. Đám người Giang Chu đi Trường An không gọi hắn, chuyện đặc sắc như vậy trong Tam Quan Miếu cũng không bắt kịp, đã chọc giận hắn một trận oán giận. Mấy ngày nay vẫn luôn lắc lư ở cửa cốc, không chỉ không muốn bỏ qua chuyện Hỏa Linh Cốc thu đệ tử náo nhiệt như vậy, càng sợ Giang Chu lại chạy ra ngoài lại không mang theo hắn, phải nhìn cửa lớn. Trời không phụ người có lòng, thật để hắn trông coi náo nhiệt. Người của triều đình vừa đến, liền vội vàng chạy tới báo tin. Giang Chu bị kéo đến cổng chính, đã thấy trước cửa liệt binh giáp xâm lập, trước đầu là một vị hoàng thị mặc quần áo. Thái giám này chỉ tới tuyên đọc ban thưởng, cũng không nhiều lời với Giang Chu. Thời gian qua, hắn thay trời thi ân khắp nơi, gặp qua không biết bao nhiêu cao tu nổi danh các giáo, 10 hạng đầu Long Hổ bảng cũng gặp qua mấy vị, Giang Chu chẳng qua chỉ là hạng 23, cũng không lọt vào mắt hắn. Thấy hắn, liền trực tiếp lấy ra ý chỉ tuyên đọc. Đại khái là chút ít ca công tụng đức, không có dinh dưỡng gì, chỉ là ban thưởng trong đó quả thật là phong phú. Trừ những vật giá trị ít nhất 3.000 quan vàng bạc, còn có 5 viên ngũ hành nguyên đan. Ngoài ra, còn phong một phong hào quái dị Long Hổ học sĩ. Nói là 108 vị trong 100 hạng đầu Long Hổ bảng đều được phong tước vị này, xếp hạng lục phẩm. Nghe chẳng ra sao cả, nhưng quả thực không nhỏ. Nghe nói khoa cử đại đường chính đồ 3 vị thụ quan cao nhất cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. Lý Nhị này thủ đoạn cao minh. Một Long Hổ bảng đã thu hết thiên kiêu các phái trong đạo Phật các giáo. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đã lên bảng, lĩnh thưởng, nhân quả liền sinh, khí vận quy tụ, không phải do người. Sau khi Giang Chu tiếp nhận, cho rằng đã xong, đã thấy hoàng giả kia lại cho người dắt tới một con dị thú. Hoàng sĩ nói, Giang học sĩ, vốn dĩ trong vòng 108 người đứng đầu Long Hổ bảng, người mới lên có thể thưởng một viên nguyên đan, nếu có thể giữ vững vị trí này đến cuối, thì có thể được 12 viên khác. Nhưng bệ hạ nói, Giang học sĩ chém giết hải yêu ở Bắc Hải, công tích trác tuyệt, trừ một viên nguyên đan ban đầu, đặc biệt thưởng 4 viên khác, dùng làm thân thể thủy yêu bồi thường. Hải yêu phía Bắc có một con cưỡi hỏa nhãn kim tình thú khác, nhưng con thú này hung ác, khó xử hai chủ. Với lực lượng của Giang học sĩ, sợ là không hàng phục được, cho nên đặc biệt ban ơn, thưởng cho Giang học sĩ một con kim tình ngũ vân đà khác. Giang Chu nghe vậy không khỏi quan sát tỉ mỉ dị thú kia. Thứ này lưng có hai ngọn núi, toàn thân màu vàng đen, giống như lạc đà, nhưng lại không giống. Dưới cằm có râu dài như râu, bốn chân có kim quang lượn lờ, một đôi mắt vàng ẩn hiện thần quang. Trong lúc hô hấp mơ hồ có ngũ sắc vân khí phun ra nuốt vào. Lúc ấy không phải hắn không nghĩ tới chuyện mang con dị thú kim tình của thần tử Bắc Hải kia về, chỉ là trước mắt bao người, lại sợ chọc phiền phức, cho nên cũng không thèm để ý tới. Dù sao thi thể của thần tử biên giới Bắc Hải đều từ bỏ. Không ngờ Lý Nhị chú ý như vậy, mặc dù đã bôi đen thi thể và kim tình thú, nhưng lại đưa tới đan dược và một con tọa kỵ hoàn toàn không thua kim tình thú. Hoàng giả thấy bộ dáng hai mắt hắn tỏa sáng, thầm nghĩ quả nhiên là tiểu môn hộ, chưa thấy qua chân bảo. Phương Tất bảo địa này theo Giang Chu là bảo địa, theo hắn thấy lại là giáo môn tồi tàn nhất, tự nhiên xem như nhà nghèo cửa nhỏ. Nhưng trong lòng hắn biết người có thể phong Long Hổ học sĩ cũng không phải là người dễ dàng trêu chọc đắc tội, cũng không hiển lộ ra ngoài, còn cười mỉm giải thích, Giang học sĩ, Kim Tình Ngũ Vân Đà này là vật mà triều đình bắt được trên tiên đảo ở hải ngoại, là dị thú hiếm có trong thiên địa. Con thú này tính ôn thuần, bốn vó có thể sinh ra kim quang, đạp mây bay lên trời, rán mây năm màu quấn quanh thân thể, trong chốc lát có thể đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, quả nhiên là bảo vật của tiên gia. Trong vườn thú quý của thánh thượng cũng chỉ có 2-3 con, bao nhiêu danh thần danh tướng cũng từng xin thánh thượng cũng không chịu ban thưởng, lần này ban cho một con cho Giang học sĩ, có thể thấy được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Giang Chu nghe vậy hiểu ý, chắp tay về phía Trường An nói, bệ hạ long ân, Giang mẫu ghi nhớ trong lòng. Hoàng sĩ hài lòng nói, Giang học sĩ hiểu được là được, ân thưởng đã xong, chúng ta liền cáo từ. Giang Chu vội nói, ta đưa công công. Đợi tiễn người đi, Giang Chu trở về, liền thấy một đám người vây quanh Kim Tình Ngũ Vân Đà đi dạo. Rất nhiều đệ tử mới thu nhận đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hết chương 1098. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.